Chương 2626, Vô Ngã Kiếm Ấn. Duẫn Thiên Nghịch sững sờ tại nguyên chỗ mấy giây thời gian, một đôi mắt theo kinh ngạc, chậm rãi biến thành tàn nhẫn, khắc nghiệt. Ừ. Kính tượng Nhiếp Thiên phát giác được Duẫn Thiên Nghịch thần sắc khác thường, không khỏi nhíu mày, ánh mắt trầm thấp, trong nội tâm âm thầm nói ra, chẳng lẽ thằng này thật sự che giấu thực lực. Đã ngươi biết, ta đây tiểu không hề đã ẩn tàng. Mà nhưng vào lúc này, Duẫn Thiên Nghịch đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên chấn động, một cổ bàng nhiên khí thế, phóng lên trời, hắn toàn thân máu đen, trực tiếp biến mất, cả người phóng xuất ra đáng sợ sát cơ, khí thế toàn thân, vậy mà tại trong trước mắt, tăng vọt mấy lần. Vâng. Duẫn Thiên Nghịch trên người, càng không ngừng phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, coi như tại trong cơ thể của hắn, một đầu ngủ say hồi lâu cùng thú, đột nhiên thức tỉnh đồng dạng. Quả nhiên che giấu thực lực. Kính tượng Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh hơi động một chút, lập tức cuồng lui ngoài ngàn mét. Hắn nhìn xem Duẫn Thiên Nghịch, vẻ mặt kinh ngạc. Duẫn Thiên Nghịch lúc này khí thế, so với vừa rồi, không chỉ có không có đổi yếu, hơn nữa trở nên mạnh mẽ mấy lần, phi thường đáng sợ. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đã trọng thương Duẫn Thiên Nghịch, lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy khí thế. Vô Ngã Kiếm Ấn, rốt cục mở ra. Mà ở một bên kính tượng Duẫn Thiên Nghịch, lại là phi thường chấn định, cười nhạt một tiếng, nói ra, Duẫn Thiên Nghịch, thầy của ngươi đối với ngươi thật đúng là tốt, như vậy lực lượng đáng sợ, cũng nguyện ý chia sẻ cho ngươi. Chỉ là đáng tiếc, cái này cuối cùng không là lực lượng của ngươi, ta không cách nào kế thừa a. Duẫn Thiên Nghịch toàn thân khí thế điên cuồng phát ra, tóc dài bay lên không trung, cả người coi như điên cuồng, cực kỳ đáng sợ. Hắn giờ phút này sử dụng lực lượng, chính là đến từ trong cơ thể một đạo phong ấn, Vô Ngã Kiếm Ấn. Mà cái này đạo phong ấn, đúng là thầy của hắn, Vô Ngã Kiếm Ma Tần Thu Hàn ở lại trong cơ thể của hắn. Tần Thu Hàn dặn dò Duẫn Thiên Nghịch, không đến sinh tử một khắc, tuyệt đối không thể sử dụng Vô Ngã Kiếm Ấn. Vô Ngã Kiếm Ấn lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù chỉ là một đạo kiếm ấn chi lực, cũng đủ làm cho Duẫn Thiên Nghịch thực lực, sinh ra bay vọt về trước. Chính là vì Vô Ngã Kiếm Ấn quá mạnh mẽ, cho nên Duẫn Thiên Nghịch một khi sử dụng, về sau sẽ có mấy ngày thời gian, đều ở vào phi thường suy yếu trạng thái. Kỳ thật tại vừa rồi thời điểm, Duẫn Thiên Nghịch một mực đang suy tư, phải chăng sử dụng Vô Ngã Kiếm Ấn. Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn không thể không sử dụng. Bởi vì Vô Ngã Kiếm Ấn không phải Duẫn Thiên Nghịch bản thân lực lượng, cho nên kính tượng Duẫn Thiên Nghịch cũng không có kế thừa kiếm ấn chi lực. Nguyên lai thằng này trong cơ thể còn có như vậy lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua Duẫn Thiên Nghịch, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn cũng đã nhìn ra, Duẫn Thiên Nghịch chỗ phóng thích lực lượng, cũng không phải là thuộc về chính hắn, mà là đến từ người khác. Tần Thu Hàn thật sự là hèn hạ, lại để cho Duẫn Thiên Nghịch thay hắn một trận chiến, lại vẫn tại Duẫn Thiên Nghịch trong cơ thể lưu lại như vậy lực lượng cường đại. May mắn lúc trước Duẫn Thiên Nghịch cùng Phong Trì một trận chiến thời điểm, không có sử dụng Vô Ngã Kiếm Ấn, nếu không Phong Trì tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đây là các ngươi bức ta đấy. Cái lúc này, Duẫn Thiên Nghịch điên cuồng hét lên một tiếng, cả người coi như man thú, ánh mắt khắc nghiệt địa đảo qua kính tượng Nhiếp Thiên cùng kính tượng Duẫn Thiên Nghịch, lạnh lùng nói ra, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, Duẫn Thiên Nghịch một bước bước ra, Phong Hỏa Chín Nghịch trực tiếp một kiếm chém xuống. Vâng. Lập tức, hư không đột nhiên chấn động, một đạo cuồng bạo vô cùng bóng kiếm xuất hiện, hướng về kính tượng Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Kính tượng Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động, lập tức cuồng lui ngoài ngàn mét, tránh đi bóng kiếm chính diện trùng kích. Bành. Nhưng hắn hay là bị bóng kiếm chỗ kéo bóng kiếm sóng cuồng ảnh hưởng đến, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, bay rất ra ngoài. Phúc. Kính tượng Nhiếp Thiên ổn định thân thể, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Duẫn Thiên Nghịch lúc này lực lượng quá mạnh mẽ, một dưới thân kiếm uy lực, đủ để miểu sát hắn. May mắn hắn lui kịp lúc, nếu không bị bóng kiếm chính diện đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên ở phía xa nhìn xem, ánh mắt kinh hãi không thôi. Hắn đoán chừng, lúc này Duẫn Thiên Nghịch chiến lực, đã tiếp cận bán thánh rồi. Tần Thu Hàn quả nhiên rất đáng sợ, chỉ là một đạo kiếm ấn lực lượng, tự lại để cho Duẫn Thiên Nghịch thực lực như thế nghịch thiên. Cái này Duẫn Thiên Nghịch, quả nhiên rất cường a. Một bên Phong Trì đồng dạng rung động, bất quá đón lấy nhưng lại cười cười, nói ra, lại để cho cái này ba cái ra hỏa đánh đi, đánh tới ba bại câu thương thời điểm, chúng ta lại ra tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng là nghĩ như vậy. Duẫn Thiên Lịch, kính tượng Nhiếp Thiên, kính tượng Duẫn Thiên Lịch, ba người này đều rất cường. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hiện tại chỉ cần lẳng lặng đang xem cuộc chiến là được rồi, chờ ba người chiến đấu sau khi chấm dứt, trở ra thu thập tàn cuộc. Duẫn Thiên Lịch, để cho ta tới nói cho ngươi biết, cửu nghịch kiếm mạch tướng làm như thế nào dùng a. Cái lúc này, trên không trung truyền ra kính tượng Duẫn Thiên Lịch thanh âm, hắn thân ảnh khẽ động, toàn thân kiếm ý quần quận phong thích, cuồng bạo vô cùng. Lúc này kính tượng Duẫn Thiên Lịch, vậy mà mở ra cửu nghịch kiếm mạch. Cửu nghịch kiếm mạch. Duẫn Thiên Lịch sửng sốt một chút, lập tức cuồng khiếu nói, ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì có cửu nghịch kiếm mạch. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch lạnh lùng cười cười, nhưng lại cũng không nói lời nào, toàn thân kiếm ý tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì cảm nhận được kính tượng Duẫn Thiên Lịch khí thế, không khỏi mày nhăn lại. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch mở ra cửu nghịch kiếm mạch về sau, vậy mà so vừa rồi Duẫn Thiên Lịch còn đáng sợ hơn. Duẫn Thiên Lịch có thể chết tại chính mình cửu nghịch kiếm mạch phía dưới, cái này đối với ngươi mà nói là một loại vinh hạnh a. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch lạnh lùng cười cười, lập tức một kiếm điên cuồng chém mà xuống, hư không ầm ầm mà động, một đạo gần vạn mét bóng kiếm xuất hiện, đè xuống không gian, cuồn cuộn mà rơi. Cuồng vọng. Duẫn Thiên Lịch nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một kiếm chém xuống, vô tận hỏa diễm xuất hiện, bóng kiếm bốc lên như lửa biển. Vâng. Hai đạo bóng kiếm, đồng dạng đáng sợ, coi như hai đầu hỏa long, cuồn cuộn gào thét. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm đối với đụng vào nhau, hư không đột nhiên run lên, sau một khắc là được vô tận hỏa diễm khí lãng trùng kích mở. Lập tức, chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian, triệt để biến thành biển lửa. Xuy xuy xuy từng đạo sóng lửa lan lộn, coi như hỏa diễm cự thú, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ ngọn lửa, coi như muốn đốt phệ hết thảy. Duẫn Thiên Lịch cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch, đồng thời bị vô tận sóng lửa bao phủ, biến mất tung ảnh. Nhiếp Thiên cảm giác được rừng rực khí tức đánh út lại, không khỏi nhướng mày, ánh mắt kinh ngạc. Một kiếm này đối bính, thật sự đáng sợ, vượt quá tưởng tượng. Hai người này, đều chết hết ta. Phong Trì ánh mắt ngốc trệ lấy, ngạc nhiên mở miệng. Ừ. Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đống nhiên nhất biến, nhưng sau đó xoay người, nhìn về phía một phiến trong hư không. Tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo thân ảnh sừng sững lấy, giờ phút này chính âm lãnh vô cùng điệu theo dõi hắn. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, đồng dạng chầm chầm vào đối phương. Giờ phút này hắn đối mặt người, không phải người khác, chính là chính bản thân hắn kính tượng. Nhiếp Thiên cùng kính tượng Nhiếp Thiên đối mặt lấy, lượng ánh mắt, đồng dạng âm lãnh, sắc ý nặng nề. Con miệng nó bị phát hiện rồi. Cái lúc này, Phong Trì đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi hú lên quái dị. Nhiếp Thiên giờ phút này phản ứng, lại là phi thường bình tĩnh, trong ánh mắt không có chút nào chấn động, có chỉ là rét lạnh sắc ý. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2627, lễ gặp mặt. Trong hư không, Nhiếp Thiên cùng chính mình kính tượng đối mặt lấy, hào khí thập phần quỷ dị. Ngươi nhìn thấy ta, vậy mà không kinh ngạc. Cái lúc này, kính tượng Nhiếp Thiên mở miệng, một đôi ánh mắt rất là tà dị, coi như trong đó cất giấu sâu nhất hắc ám. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại nhìn thấy hắn thời điểm, vậy mà một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại thập phần bình tĩnh. Ngươi chẳng qua là một cái kính tượng, ta dùng được lấy kinh ngạc à. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Ừ. Kính tượng Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Thiên nhịn không được kinh ngạc một tiếng, nặng nề nói ra, ngươi quả nhiên rất thông minh, nhanh như vậy sẽ hiểu. Cũng vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đệ cửu đạo quỷ đế chi môn chế tạo ra đến kính tượng, vậy sao? Trước mắt kính tượng Nhiếp Thiên, nhất định là đệ cửu đạo quỷ đế chi môn chế tạo ra đến, nếu không không có khả năng mạnh như vậy. Hừ hừ. Kính tượng Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, nói ra, cái này là ngươi đối với quỷ đế chi môn nhận thức sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm có chút trầm xuống. Tựa hồ, quỷ đế chi môn so với hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Chẳng lẽ, khắc có huyền cơ sao? Cái kia hai tên gia hỏa, đều không chết. Vừa lúc đó, Phong Trì đột nhiên hú lên quái dị, nhìn về phía cao giữa không trung. Nhiếp Thiên nhướng mày, quay người nhìn sang, chỉ thấy cao giữa không trung sừng sững lấy Duẫn Thiên Lịch cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch. Bất quá lúc này hai người, đều là phi thường thảm thiết, toàn thân huyết sắc rơi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tại vừa rồi cái chủng loại kia đụng nhau bên trong, hai người này có thể sống sót, đã rất bất khả tư nghị rồi. Duẫn Thiên Lịch mặc dù là sử dụng vô ngã kiếm ấn lực lượng, cũng chỉ là cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch, chiến cái lưỡng bại câu thương. Duẫn Thiên Lịch, kiếm của ngươi ấn lực lượng dùng hết rồi, kế tiếp sẽ chờ chết đi. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch lạnh cười một tiếng, ánh mắt rét lạnh. Duẫn Thiên Lịch sắc mặt khó chịu nổi, lập tức nhưng lại quay người, phát hiện Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ. Đây là có chuyện gì? Đem làm hắn chứng kiến hai cái Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, trong lòng kinh hãi, đều ghi trên mặt. Vốn là xuất hiện một cái cùng chính mình giống như lúc người, sau đó lại đi ra hai cái Nhiếp Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Duẫn Thiên Lịch hoàn toàn rối loạn, không nghĩ ra hết thể trước mắt. Nhiếp Thiên, ngươi phiền phức của mình, tự mình giải quyết, cái kia hai tên gia hỏa, giao cho ta. Mà vào lúc này, Phong Chỉ nở nụ cười một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về Duẫn Thiên Lịch vị trí, bay vút đi qua. Hắn đem Nhiếp Thiên kính tượng lưu cho Nhiếp Thiên, chính mình đi giải quyết Duẫn Thiên Lịch cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch. Duẫn Thiên Lịch, địch nhân của ngươi đã đến, tựu lại để cho hắn đã giết ngươi đi. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch gặp Phong Chỉ lao đến, lạnh lùng cười cười, lập tức theo trong không gian hấp thu lực lượng, khôi phục một ít thực lực, sau đó trực tiếp ly khai. Duẫn Thiên Lịch ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Phong Chỉ thân ảnh rơi xuống, đi thẳng tới khoảng cách Duẫn Thiên Lịch chưa đủ ngàn mét địa phương, ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem thứ hai, cười hắc hắc nói ra, Duẫn Thiên Lịch, ngươi cái này kính tượng ngược lại là rất thông minh, trực tiếp trốn mất. Kính tượng. Duẫn Thiên Lịch sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh hãi, hoàn toàn không biết đạo Phong Chỉ đang nói cái gì. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không có sốt ruột giết Duẫn Thiên Lịch, mà là cùng thứ hai giải thích. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên cùng kính tượng Nhiếp Thiên rằng co lấy, hai người đều là sát ý nặng nề. Lúc này kính tượng Nhiếp Thiên, thu đi một tí tổn thương, nhưng hắn cũng không có ly khai ý định, tựa hồ rất muốn cùng Nhiếp Thiên một trận chiến. Ra tay đi. Nhiếp Thiên không nói nhảm, lạnh lùng cười cười, nói thẳng. Nhiếp Thiên, tại quỷ đế di mộ bên trong, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Kính tượng Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, cuồng bạo vô cùng, coi như có thể xé rách hư không. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, người này vừa rồi bị thương, lúc này lại vẫn có thể phóng thích cái này làm sao có thể kiếm ý, xác thực lợi hại. Nhân kiếm, chạm tinh. Mà ở sau một khắc, kính tượng Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên chạm lăng không chém xuống, đáng sợ kiếm quang tách ra khai mở, kiếm chi quang hoa kích xạ vạn mét bên ngoài. Vâng! Bóng kiếm như núi, ầm ầm mà rơi, hướng về Nhiếp Thiên quần quần đè xuống. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên kiếm áp, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Giờ này khắc này, hắn mới biết được, chiêu kiếm của mình, đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là chính bản thân hắn thừa nhận như vậy kiếm áp, đều cảm giác được cố hết sức. Nhân kiếm, chạm tinh. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đồng dạng điên cuồng hét lên một tiếng, một kiếm cuồng sát mà ra. Một kiếm này, Nhiếp Thiên cảm giác được có chút hưng phấn. Có thể cùng chính mình một trận chiến, như vậy thể nghiệm, thế nhưng mà không nhiều lắm a. Vâng. Đồng dạng kiếm chiêu, đồng dạng bóng kiếm, đến cực điểm đụng nhau. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai đạo bóng kiếm rơi xuống, hư không đột nhiên chấn động, lập tức đáng sợ sóng cuồng trùng kích khai mở, điên cuồng bắt đầu khởi động tại trong hư không. Nhiếp Thiên đã bị sóng cuồng trùng kích, thân hình có chút lui về phía sau. Xuy xuy xuy hai đạo bóng kiếm trên không trung rằng co lấy, càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, kiếm ý khí tức, cuồng bạo vô cùng. Kính tượng Nhiếp Thiên thực lực, hoàn toàn chính xác đáng sợ, tại bị thương dưới tình huống vẫn đang có thể cùng Nhiếp Thiên không chia trên dưới. Bành! Mà ở thời điểm này, hai đạo bóng kiếm rốt cục chống đỡ không nổi, đồng thời lắc lư một chút, ầm ầm nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa lui về phía sau ngàn mét, lập tức ổn định. Lại nhìn kính tượng Nhiếp Thiên, đồng dạng lui về phía sau ngàn mét. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này. Kính tượng Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, lạnh lùng nói ra, một kiếm này, xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Lần sau chúng ta gặp lại, tự là sinh tử một khắc. Nói xong, sau lưng của hắn xuất hiện tinh hồn chi dự, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua kính tượng phương hướng ly khai, cũng không có đuổi theo. Vừa rồi một kiếm, lại để cho hắn có chút kiên kỵ. Kính tượng nhiếp thiên thực lực, hoàn toàn chính xác so với hắn dự đoán được cường đại. Nhiếp thiên, kế tiếp ngươi phải cẩn thận. Cái này kính tượng thực lực, mạnh hơn ngươi. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, vẻ mặt trầm thấp nói. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm im lặng. Cho dù trong lòng của hắn khó hiểu, nhưng không thừa nhận cũng không được, kính tượng nhiếp thiên chiến lực, hoàn toàn chính xác tại hắn phía trên. Đáng sợ hơn chính là, kính tượng nhiếp thiên càng thêm tàn nhẫn, ra tay không có nửa điểm mềm lòng. Nếu là ở trạng thái bình thường xuống, nhiếp thiên vô cùng có khả năng không phải kính tượng nhiếp thiên đối thủ. Lúc này kính tượng nhiếp thiên sở dĩ ly khai, chắc là bởi vì trên người có thương tích, hơn nữa mặt khác một bên còn có một phong trì. Đó lấy, nhiếp thiên không suy nghĩ thêm nữa kính tượng nhiếp thiên sự tình, mà là nhìn về phía phong trì bên kia, âm trầm khắc nghiệt ánh mắt, gắt gao tập trung tại Duẫn Thiên Nghịch trên người. Hắn thân ảnh khẽ động, lập tức đi vào phong trì cùng Duẫn Thiên Nghịch bên người. Người kia là quỷ đế chi môn chế tạo kính tượng. Lúc này Duẫn Thiên Nghịch, vẻ mặt kinh hãi, cả buổi mới kịp phản ứng, si ngốc nói ra. Phong trì đã đem quỷ đế chi môn sự tình nói cho hắn biết rồi, hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì kính tượng Duẫn Thiên Nghịch sẽ biết vô ngã kiếm ấn sự tình. Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch mặc dù không có kế thừa vô ngã kiếm ấn lực lượng, nhưng lại biết đạo chuyện này. Duẫn Thiên Nghịch, kính tượng sự tình ta đã với ngươi nói rõ, cái này là vì cho ngươi bị chết hiểu rõ một chút. Cái lúc này, Phong Trì lạnh lùng cười cười, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Duẫn Thiên Nghịch, nói ra, kế tiếp, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Ngươi, các ngươi muốn giết ta. Duẫn Thiên Nghịch ngạc nhiên sững sờ, cảm nhận được vẫn còn như thực chất sắc ý, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Hắn vừa mới sử dụng vô ngã kiếm ấn, nhưng lại bị kính tượng Duẫn Thiên Nghịch trọng thương. Lúc này đã là phi thường suy yếu, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nếu như Nhiếp Thiên cùng Phong Trì muốn giết hắn, dễ dàng. Ngươi cứ nói đi. Phong Trì lạnh lùng cười cười, sắc cơ nặng nề. Duẫn Thiên Nghịch đã từng muốn phế hắn, hắn sao lại, há có thể lại để cho Duẫn Thiên Nghịch sống sót. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2628, huyết thủ lại hiện ra. Phong Trì thanh âm rơi xuống, lập tức vừa xài bước ra, toàn thân sát ý đầm đặc vô cùng, cơ hồ ngưng là thật chất, coi như một trương vô hình bàn tay lớn, đem Duẫn Thiên Nghịch bao phủ ở. Đừng, đừng giết ta. Duẫn Thiên Nghịch cảm nhận được tử vong khí tức tới gần, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hừ hừ. Phong Trì âm cười lạnh, từng bước một đi tới, nói ra, Duẫn Thiên Nghịch, ngươi có thể cho ta một cái không giết lý do của ngươi sao? Ta Duẫn Thiên Nghịch thanh âm run rẩy, đầu lưỡi đã tại đảo quanh rồi, nói không ra lời. Nhiếp Thiên ở một bên lẳng lặng nhìn xem, phi thường bình tĩnh. Cái lúc này, Phong Trì đã đi tới khoảng cách Duẫn Thiên Nghịch chưa đủ 10m địa phương, chỉ cần hắn phóng xuất ra khí thế, có thể trực tiếp đem Duẫn Thiên Nghịch áp bách đến chết. Ta đã thấy một người. Duẫn Thiên Nghịch hai cái đồng tử run rẩy. Đột nhiên lại quát to một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không có đi để ý tới Duẫn Thiên Nghịch. Chính là ngươi bên người cô bé kia. Duẫn Thiên Nghịch nhưng lại lần nữa kêu to, nhìn xem Nhiếp Thiên hô, ta biết đạo nàng tại nơi nào. Ừ. Nghe được Duẫn Thiên Nghịch, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp một bước ra, gầm nhẹ lấy hỏi, nàng tại nơi nào. Hắn đương nhiên biết nói, Duẫn Thiên Nghịch theo như lời người. Tiểu là Quân Ngạo Tinh. Trước khi cùng Duẫn Thiên Nghịch đại chiến thời điểm, Quân Ngạo Tinh đã ở tràng. Hắn một mực đang tìm Quân Ngạo Tinh, giờ phút này Duẫn Thiên Nghịch nói biết đạo Quân Ngạo Tinh tin tức, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Phong Chỉ cũng một chút ngây ngẩn cả người, thân ảnh trì trệ, cứng ngắc lại một chút. Duẫn Thiên Nghịch nhìn xem Nhất Thiên, ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, ta mang ngươi đi tìm nàng, các ngươi không thể giết ta, hơn nữa phải bảo vệ ta. Hắn vừa mới sử dụng vô ngã kiếm ấn, hiện tại rất suy yếu, hơn nữa kế tiếp mấy ngày, đều ở vào suy yếu trạng thái. Quỷ đế di mộ, hung hiểm văn phần, hắn loại trạng thái này, khẳng định sinh tồn không đi xuống, phải có người bảo hộ. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người thực lực rất cường, đủ để bảo vệ hắn. Nói, ở địa phương nào? Nhiếp Thiên căn bản không để ý tới Duẫn Thiên Nghịch yêu cầu, gầm nhẹ một tiếng, trên người phóng xuất ra đáng sợ sát ý, bao phủ Duẫn Thiên Nghịch. Đáp ứng yêu cầu của ta, nếu không ta chết cũng không nói. Duẫn Thiên Nghịch lúc này vậy mà không sợ, nặng nề nói ra. Hắn biết nói, đây là hắn duy nhất mạng sống cơ hội, cho nên phải kiên trì đến cùng. Ta đáp ứng ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, không do dự, đáp ứng một tiếng, sau đó gầm nhẹ nói, người tại nơi nào? Thốt, ta cái này mang ngươi đi tìm người. Duẫn Thiên Nghịch đã nhận được Nhiếp Thiên hứa hẹn, ánh mắt vui vẻ nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn Phong Trì một mắt. Người này mệnh trước hết giữ lại, tìm người quan trọng hơn. Phong Trì nhẹ gật đầu, nhạt cười nhạt nói. Mà ở thời điểm này, giữa không trung xuất hiện rất nhiều võ giả, đều là hàn răng thung lũng người, đã nghe được chiến đấu thanh âm, nhao nhao chạy ra. Nhiếp Thiên bọn người không để ý đến những người này, chuẩn bị lập tức ly khai. Nhiếp Thiên. Phong Trì. Từ khi bọn hắn quay người muốn thời điểm ra đi, một đạo thanh âm quen thuộc nhưng lại vang lên. Hoàng Phủ Hoàng. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì đồng thời quay người, kêu đi ra người danh tự. Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh bay sẽ tới, rất là hưng phấn. Nhiếp Thiên con mắt chăm chú chằm chằm vào Hoàng Phủ Hoàng trên người, rất nhanh xác định thứ hai không phải kính tượng, lúc này mới buông lỏng rất nhiều. Nhiếp Thiên, Phong Trì, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Hoàng Phủ Hoàng rất là kích động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bọn người bên người. Không kịp nhiều lời, chúng ta bây giờ tiểu ly khai. Nhiếp Thiên nói một tiếng, sau đó nói với Duẫn Thiên Lịch, dẫn đường. Đón lấy, bốn đạo thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, rất nhanh biến mất trong hư không. Trên đường đi, Hoàng Phủ Hoàng nói ra bản thân đi vào quỷ đế di mộ về sau chuyện đã xảy ra. Nguyên lai hắn cũng gặp phải kính tượng võ giả, chỉ có điều đều là không người quen biết. Phong Trì đem kính tượng sự tình giải thích một lần, nghe được Hoàng Phủ Hoàng vẻ mặt kinh hãi. Ước chừng sau nửa giờ, tại Duẫn Thiên Nghịch dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ cự đại sơn cốc bên ngoài. Các ngươi muốn tìm cô bé kia, ở này phiến trong sơn cốc. Duẫn Thiên Nghịch chỉ vào phía trước sơn cốc, tựa hồ có chút kiêng kỵ nói. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được trước mắt sơn cốc có chút kỳ quái, không khỏi nhướng mày. Lập tức, hắn một bước tiến lên, đi vào khoảng cách sơn cốc ngàn mét địa phương, thần thức trải ra khai mở, thử cảm giác đi qua. Vâng. Mà ngay một khắc này, hắn nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cổ phi thường đáng sợ tinh thần lực hàng lâm, trực tiếp trùng kích thần trí của hắn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ đáng sợ tinh thần uy hiếp, lại để cho thần trí của hắn cơ hồ sụp đổ. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần thức, trên trán sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Sắc mặt kinh hãi vạn phần. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Phong Trì đã đi tới, chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, vẻ mặt khẩn trương mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lạnh yên tĩnh một chút, khoát tay ý bảo chính mình không có việc gì. May mắn hắn thần thức thu hồi được kịp thời, bằng không mà nói, vẻ này đáng sợ tinh thần lực, đúng ra sẽ đem thần trí của hắn áp bách đến sụp đổ. Sơn cốc này có quỷ dị. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, nặng nề nói ra. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía Duẫn Thiên Lịch, hỏi, Duẫn Thiên Lịch, ngươi xác định Quân Ngạo Tinh tại trong sơn cốc? Xác định. Duẫn Thiên Lịch trọng trọng gật đầu, nói ra, ta nhìn tận mắt nàng, tiến vào sơn cốc bên trong. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trầm thấp vô cùng, hỏi, nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Duẫn Thiên Lịch ánh mắt lập lòe bất định, hiển nhiên che giấu chuyện gì. Duẫn Thiên Lịch ánh mắt co rụt lại, biết đạo không cách nào che giấu, chỉ phải chi tiết nói ra. Nguyên lai Duẫn Thiên Lịch đi vào quỷ đế di mộ không lâu, lại đụng phải Quân Ngạo Tinh. Hắn biết đạo Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Thiên bọn người quan hệ rất gần, cho nên muốn giết nàng. Nhưng là Quân Ngạo Tinh thân pháp quỷ dị, theo trên tay của hắn đào thoát. Hắn một đường đuổi giết, chứng kiến Quân Ngạo Tinh tiến nhập trước mắt sơn cốc. Hắn vốn cũng muốn tiến vào sơn cốc bên trong, nhưng lại bị một cổ lực lượng đáng sợ ngăn lại, thậm chí thiếu chút nữa bị cổ lực lượng kia đánh chết. Cho nên lúc này Duẫn Thiên Nghịch lại đi vào sơn cốc này, rất là hoảng sợ. Nhiếp Thiên nghe xong Duẫn Thiên Nghịch theo như lời, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Tại loại tình huống này, Duẫn Thiên Nghịch không có khả năng nói dối. Nhưng Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Quân Ngạo Tinh khả dĩ dễ dàng điệu tiến vào sơn cốc, mà Duẫn Thiên Nghịch lại vào không được. Nhiếp Thiên, sơn cốc này hoàn toàn chính xác không đúng. Phong Trì lúc này giống như xem xảy ra điều gì, nếu mày nói ra. Nhiếp Thiên nhìn qua sơn cốc, suy nghĩ một chút, nói ra, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi thử thử. Ngươi phải cẩn thận. Phong Trì nhắc nhở Nhiếp Thiên một tiếng, hắn tổng cảm giác, cái này phiến sơn cốc bị một cổ quỷ dị lực lượng bao vây lấy, phi thường tà môn. Nhiếp Thiên, sơn cốc này có vấn đề, ngươi muốn cẩn thận. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không khỏi có chút khẩn trương. Tiểu mèo mập cũng không nói gì quá nhiều, hiển nhiên là còn không có có nhìn ra chính thức vấn đề. Sơn cốc này, đến cùng có cái gì quỷ dị? Đón lấy, Nhiếp Thiên từng bước một tới gần, khắp nơi lưu tâm, từng bước cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Một chút tới gần sơn cốc, Nhiếp Thiên càng phát ra địa cảm thấy, trong không gian tựa hồ có một cổ tà lực bắt đầu khởi động lấy, cực kỳ quái dị. Vẻ này tà lực, lại để cho hắn cảm giác được vô hình áp bách, nhưng đem làm hắn cẩn thận đi cảm giác thời điểm, tà lực rồi lại không thấy. Mấy phút đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên đi tới khoảng cách sơn cốc 100 mét tả hữu địa phương. Lúc này, hắn cảm giác được quanh thân áp bách, phi thường đáng sợ, thật giống như một cái vô hình bàn tay khổng lồ, gắt gao đưa hắn cầm chặt, lại để cho hắn không cách nào hô hấp. Hắn hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo, sau đó một bước bước ra đi. Vâng! Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cổ chấn động, lập tức một cổ lực lượng vô hình xuất hiện, bao phủ cả cái sơn cốc. Mà ở sơn cốc kia trên không, một màn quỷ dị xuất hiện. Một cái lơ lửng huyết sắc bàn tay khổng lồ, đột nhiên xuất hiện, như là huyết sắc màn sân khấu, bao trùm cả cái sơn cốc. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2629, không gian kết giới. Ừ. Đột nhiên xuất hiện đột biến, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên hắn từng bước coi chừng, lại thật không ngờ, vậy mà sẽ xuất hiện trước mắt tình huống như vậy. Trên sân cốc, lơ lửng huyết sắc bàn tay khổng lồ, bao trùm cả cái sân cốc, thiên điệu biến thành tanh hồng chi sắc, trong không gian tràn ngập một loại cực kỳ huyết tinh khí tức. Mà đồng thời, Nhiếp Thiên cảm giác được vô hình cự tay bao bọc lấy chính mình, lại để cho hắn nửa bước khó đi, thậm chí không cách nào nhúc nhích nửa phần. Xa xa phong chỉ bọn người, nhìn qua không trung huyết sắc bàn tay khổng lồ, một chút sợ ngây người, thần sắc kinh hãi vô cùng, đã không biết nên nói cái gì. Biến cố trước mắt, là bất luận kẻ nào đều dự không thể tưởng được. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mấy giây thời gian về sau, phong chỉ kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, muốn sống lại. Không được qua đây. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, hô lớn, ngàn vạn không nên tới gần. Phong chỉ thân hình trì trệ, sợ tới mức không dám gần chút nữa sơn cốc nửa bước. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, sợ một cái không cẩn thận, xúc động cái gì, làm cho Nhiếp Thiên tại chỗ chết mất. Nhiếp Thiên, lui. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, tựa hồ là phát hiện cái gì, một trương mặt mèo kinh hãi nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng là hắn quanh thân bị một cổ vô hình sức lực lớn bao phủ, hai chân bên trong coi như quán chú vạn quân chi trọng trí cát, căn bản không cách nào di động nửa bước. Hắn không dám khinh thường, mà là cẩn thận từng ly từng tí địa phóng thích tinh thần chi lực, đối kháng quanh thân vô hình áp lực. Lui. Nhưng là đột ngột đấy, tiểu mèo mập đột nhiên hú lên quái dị, kinh hoàng vô cùng. Vâng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức không hề do dự, trong cơ thể tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, trực tiếp đối kháng quanh thân áp lực. Vâng. Ngay một khắc này, trong hư không đột nhiên lắc lư một cái. Bá. Nháy mắt sau đó, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Cái này một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, khí thế cũng không được, cái có vài thước dài ngắn, nhưng là cái loại nầy lăng liệt như giết khí thế, lại là phi thường đáng sợ, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Lạnh. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được rét lạnh thấu xương cảm giác mát lạnh, lại để cho hắn hai cái đồng tử đột nhiên run lên, kinh hãi vô cùng. Loại này rõ ràng tử vong khí tức, thật sự thật là đáng sợ, cơ hồ khiến người tại lập tức hít thở không thông. Phá cho ta. Sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong không gian vô hình sức lực lớn, rốt cục buông lỏng rồi, thân ảnh của hắn có chút vừa lui, rút lui khai mở mấy mét khoảng cách xa. Vèo. Ngay trong nháy mắt này, huyết sắc lưỡi dao sắc bén chạy như bay mà qua, cơ hồ lao Nhiếp Thiên ngực, lăng lệ ác liệt vô cùng. Huyết sắc lưỡi dao sắc bén, coi như một cái phá không vũ tiễn, trực tiếp xuyên thấu vô số núi đá cự mục, những nơi đi qua, núi đá cự mục, tất cả đều nứt vỡ. Mà trên mặt đất, xuất hiện một đầu nhìn qua không thấy cuối cùng khe rãnh, đúng là bị huyết sắc khí thế, ngạnh xanh xanh địa trùng kích đi ra. Hí! Phong Chỉ bọn người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Cái kia nhìn như không ngờ huyết sắc lưỡi dao sắc bén, uy lực thật không ngờ mạnh, không thể tưởng tượng. Mà ở sơn cốc bên ngoài, Nhiếp Thiên ổn định thân thể, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Trên lồng ngực của hắn, có một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Tuy nhiên cái kia huyết sắc lưỡi dao sắc bén không có đánh trúng hắn, nhưng là lăng lệ ác liệt khí tức, trực tiếp tại hắn trước ngực vạch tìm tòi một đạo miệng máu. Nhiếp Thiên võ giả phi thường cường hãn, lại bị huyết sắc lưỡi dao sắc bén tổn thương thành như vậy, đủ thấy huyết sắc lưỡi dao sắc bén uy lực mạnh bao nhiêu. Nguy hiểm thật. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới thoáng bình tĩnh, vẻ mặt kinh hồn chưa định nói. May mắn hắn kịp thời giải khai sức lực lớn trói buộc, nếu không nếu là bị huyết sắc lưỡi dao sắc bén đánh trúng, kết cục tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cái kia huyết sắc lưỡi dao sắc bén, thật sự thật là đáng sợ, lăng lệ ác liệt khí tức, làm cho người sợ. Ồ! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, vừa rồi bao phủ hắn quanh thân vô hình sức lực lớn, đột nhiên biến mất, không khỏi làm hắn kỳ quái một tiếng. Bất quá cái kia lơ lửng tại trên sơn cốc không huyết sắc bàn tay khổng lồ, nhưng lại vẫn còn, càng không ngừng hướng bốn phía phóng thích ra huyết tinh khí tức. Tiểu mập, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, vô ý thức địa lui về phía sau vài bước, trầm giọng hỏi. Vừa rồi nhờ có tiểu mèo mập nhắc nhở được kịp thời, nếu không Nhiếp Thiên dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Tựa hồ tiểu mèo mập phát hiện cái gì, vừa rồi thần sắc rất là hoảng sợ. Nhiếp Thiên, bản tôn vừa rồi cảm giác đến, trong sơn cốc có một đạo đáng sợ khí tức, cực kỳ khủng bố. Tiểu mèo mập sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nói ra, cái kia một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, tựu là đến từ trong sơn cốc đáng sợ khí tức. Là cái gì khí tức? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lông mày chăm chú nhăn lại. Bản tôn không xác định. Tiểu mèo mập nhưng lại lắc đầu, nói ra, tựa hồ là một loại trận pháp, lại tựa hồ là nào đó huyết mạch chi lực, rất cổ quái một chủng khí tức. Nói xong, tiểu mèo mập sắc mặt, lần nữa trở nên cổ quái, tựa hồ tại do dự mà cái gì. Tiểu mập, ngươi còn phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập sắc mặt quái dị, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cấp cấp hỏi. Bản tôn cảm giác đã đến quân nha đầu khí tức. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Quân ngạo tinh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm cả kinh kêu lên, ngươi quả nhiên tại trong sân cốc. Đã tiểu mèo mập cảm giác đã đến quân ngạo tinh khí tức, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, thứ hai ngay tại trong sân cốc. Như vậy xem ra, Duẫn Thiên Nghịch không có nói sai. Nhiếp Thiên, ngươi phải cứu quân nha đầu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái lúc này, tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp, tiếp tục nói, bản tôn cảm giác đến, quân nha đầu tựa hồ bị một cổ lực lượng khống chế được rồi, lúc này, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập hai cái đồng tử co rụt lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiểu mập, ta phải muốn tiến vào sơn cốc bên trong. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một bước về phía trước bước ra. Nhưng ngay một khắc này, hắn cũng là bị một cổ lực lượng, trực tiếp bắn ngược trở về. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn về phía trước, rõ ràng cái gì là không có cái gì. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc một tiếng, thử dùng tay đụng vào phía trước, thủ trưởng vậy mà đụng chạm tới một cổ lực lượng vô hình, cứng rắn vô cùng, coi như vô hình cự thạch, hoành ở trước mặt của hắn. Là không gian kết giới. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức dùng tay đụng vào lấy vô hình kết giới bình chướng, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai cả cái sơn cốc lại bị một cái không gian thật lớn kết giới bao phủ. Cái không gian này kết giới, coi như một đạo bức tường vô hình, đem sơn cốc cùng ngoại giới cách ly mở. Vừa rồi thời điểm, cái không gian này kết giới cũng không tồn tại, tựa hồ là Nhiếp Thiên trong lúc vô tình va chạm vào cái gì, mới xuất hiện cái không gian này kết giới. Nhiếp Thiên, ngươi muốn tiến vào sơn cốc bên trong, trước hết phá vỡ cái không gian này kết giới. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên lòng nóng như lửa đốt, nhíu mày nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức trong tay phía trên xuất hiện một đoàn hỏa diễm, đúng là vũ trụ biên giới, lập tức ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hướng lên trước mắt thời không kết giới cắt đi qua. Vũ trụ biên giới khả dĩ chế tạo thời không, đối với không gian kết giới, có thật lớn lực phá hoại. Trước kia thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng dùng vũ trụ chi nhận, phá vỡ thời không vòng xoáy. Nhưng là lúc này đây, kết quả lại là lại để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Bành! Vũ trụ biên giới ngưng tụ thành vũ trụ chi nhận, đụng chạm lấy không gian kết giới, coi như đụng phải không thể phá vỡ thiết bản, miếng sắt trực tiếp phát ra một tiếng trầm đục. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức đột nhiên dùng sức. Rắc! Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, vũ trụ chi nhận trực tiếp nứt vỡ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2630, huyết sắc sơn cốc. Làm sao có thể? Vũ trụ chi nhận nứt vỡ, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, trước mắt không gian kết giới, vậy mà cường đại như vậy, liền vũ trụ chi nhận đều không thể phá vỡ. Lại thử một lần. Đón lấy sau một khắc, Nhiếp Thiên trên bàn tay xuất hiện càng thêm rừng rực vũ trụ biên giới, một đạo càng cường đại hơn vũ trụ chi nhận xuất hiện. Rắc! Nhiếp Thiên không chút do dự, lại một lần nữa dùng vũ trụ chi nhận bổ xuống, kết quả lại là đồng dạng, vũ trụ chi nhận lại một lần nữa nứt vỡ. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, một chút ngây dại. Rất rõ ràng, trước mắt vũ trụ biên giới, so với hắn tưởng tượng được phải cường đại hơn nhiều. Chỉ là vũ trụ chi nhận, căn bản không cách nào phá vỡ kết giới. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên lòng nóng như lửa đốt, coi như kiến bò trên chảo nóng, trên trán đều xuất mồ hôi hột. Quân Ngạo Tinh ngay tại trong sơn cốc, nhưng lại gặp nguy hiểm, mà hắn tại sơn cốc bên ngoài, nhưng lại vào cũng không vào được, lại để cho hắn như thế nào không nóng nảy. Nhiếp Thiên, ngươi không nên gấp, cho bản tôn một chút thời gian. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lập tức trực tiếp hiện thân. Phong Chỉ bọn người xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không dám tới gần, không biết Nhiếp Thiên đang làm gì đó. Mèo gạ phịu. Đem làm Phong Chỉ chứng kiến tiểu mèo mập xuất hiện về sau, đột nhiên hú lên quái dị, thiếu một chút bật cười. Nhưng là hiện trường hào khí rất áp lực, lại để cho hắn xinh xinh địa đem cười nén trở về. Tiểu mèo mập xuất hiện về sau, bắt đầu từng điểm địa cảm giác không gian kết giới. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, giúp không được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Sau nửa giờ, tiểu mèo mập trên trán tất cả đều là mồ hôi. Tiểu mập, thế nào? Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, trầm giọng hỏi. Đã tìm được. Tiểu mèo mập rốt cục mở miệng, lập tức rôi ra mèo cào, phóng xuất ra hai luồng lưu ly chi khí, bám vào không gian kết giới phía trên. Nhiếp Thiên, cái này hai nơi địa phương, tự là kết giới dưới mắt, cũng là cả kết giới yếu nhất địa phương. Tiểu mèo mập nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi lại để cho hai người công kích cái này hai cái giới mắt, sau đó tại hai cái giới mắt tầm đó, sẽ mở kết giới. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức sau lùi lại mấy bước, trong cơ thể điên cuồng mà tuôn ra hai cổ kiếm ý, ngưng tụ thành hai cái kiếm ý phân thân. Hắn không để cho Phong Trì cùng Hoàng Phủ Hoàng ra tay, bởi vì hắn không biết, không gian kết giới một khi bị phá khai mở về sau, hội chuyện gì phát sinh. Ra tay đi. Đón lấy, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tâm niệm vừa động, hai cái kiếm ý phân thân đồng thời ra tay, hướng về hai cái giới mắt, trực tiếp một kiếm oanh giết đi qua. Ầm ầm. Ngay một khắc này, trong hư không không gian kết giới, vậy mà lắc lư một cái, phát ra một tiếng nổ vang. Tiểu là cái lúc này. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện vũ trụ chi nhận, thân ảnh khẽ động, trực tiếp bổ tới. Bành. Vũ trụ chi nhận rơi xuống, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức không gian kết giới phía trên, xuất hiện một đạo vô hình lỗ hổng. Nhiếp Thiên cảm giác đến kết giới lỗ hổng xuất hiện, ánh mắt nhất định, lập tức phóng xuất ra cuồng bạo hơn vũ trụ biên giới. Không gian kết giới phía trên lỗ hổng, lập tức mở rộng, nhưng lại còn chưa đủ để đủ lại để cho người thông qua. Vâng! Nhưng là ở thời điểm này, không gian trong kết giới đột nhiên phóng xuất ra bảng nhiên vô cùng không gian uy áp. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong hư không có thể sợ áp lực xuất hiện, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. A! Đông nhiên mà đến kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Nhiếp Thiên! Phong Chỉ bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, ngay ngắn hướng tiến lên. Bành! Bành! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên chỗ ngưng tụ hai đạo kiếm ý phân thân, rốt cục không cách nào thừa nhận trong không gian áp lực. Trực tiếp nứt vỡ. Phong tiểu tử, họ Hoàng phủ tiểu tử, mau ra tay. Tiểu mèo mập thấy thế, sợ tới mức mặt mèo cứng đờ, lập tức hú lên quái dị. Hai cái kiếm ý phân thân biến mất, giới mắt khôi phục nguyên trạng, Nhiếp Thiên sẽ bị cường đại không gian áp lực, trực tiếp cắn nuốt sạch. Phong Chỉ cùng Hoàng phủ Hoàng hai người phản ứng rất nhanh, thân ảnh đồng thời động, trực tiếp hướng về hai cái giới mắt ra tay. Vâng! Giới mắt đã bị cường đại công kích, lập tức làm cho cả không gian kết giới kịch liệt nhoáng một cái. Ông! Sau một khắc, không gian coi như nhận lấy cực lớn áp bách, vậy mà phát ra một tiếng rên rỉ. Phá cho ta khai mở. Nhiếp Thiên cảm giác được đến từ không gian áp lực đống nhiên biến yếu, lập tức bạo giống một tiếng, trong tay vũ trụ chi nhận, đống nhiên mở rộng, đáng sợ thời không lực lượng phóng xuất ra. Vâng! Rắc rắc rắc, không gian kết giới trực tiếp phát ra một tiếng nổ vang, sau đó từng khúc băng liệt. Trong không gian, xuất hiện vô số đạo chói mắt vết rách, coi như từng đạo bạch sắc quang nhận. Bành! Nháy mắt sau đó, không gian kết giới rốt cuộc không cách nào trèo trống, ầm ầm nứt vỡ. Bành! Ngay trong nháy mắt này, một cổ đáng sợ trùng kích lan tràn khai mở, như là rung động, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Bành! Bành! Bành! Nhiếp Thiên ba người, đã bị vô hình chi lực trùng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện trên mặt đất. Ầm ầm, dầm dầm dầm mà bốn phía núi đá cỏ cây, đồng dạng đã bị trùng kích, nhao nhao nứt vỡ, mấy vạn mét ở trong hết thảy, trực tiếp bị nghiền nát. Hồi lâu sau, trong hư không đáng sợ lực lượng mới hoàn toàn biến mất. Nhiếp Thiên đứng lên, khóe môi nết lên một vòng huyết tích, bất quá bị thương cũng không trọng. Phong Chỉ, Hoàng phủ Hoàng, các ngươi không có sao chứ? Hắn nhìn về phía gian nan đứng lên Phong Chỉ cùng Hoàng phủ Hoàng, nhíu mày hỏi. Phong Chỉ cùng Hoàng phủ Hoàng hai người lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Nhưng hai người cũng không biết, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, trong hư không vô hình bích trướng, đến cùng là vật gì. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, xác nhận Phong Chỉ cùng Hoàng phủ Hoàng không có gì đại sự, cũng không đi giải thích quá nhiều, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Sơn Cốc tiến lên. Nhiếp Thiên. Phong Chỉ cùng Hoàng phủ Hoàng thấy thế, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm như vậy tiến lên. Trước mắt cái này phiến sơn cốc, thật sự quá quỷ dị, sát cơ trùng trùng điệp điệp. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, trực tiếp hướng về sơn cốc vọt tới. Lúc này đây, hắn không có đã bị bất luận cái gì lực lượng ngăn cản, trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Nhưng là tiến vào sơn cốc về sau, đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho hắn một chút ngây ngẩn cả người. Khắp trong sơn cốc, tràn ngập cực kỳ đầm đặc mùi huyết tinh, không trung đan xen huyết sắc tí ti hình dáng vật, nổn ngang lộn xộn, giăng khắp nơi, coi như cực lớn huyết mạch đồng dạng. Mà ở vô số huyết mạch hội tụ chỗ, là một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy. Huyết sắc vòng xoáy bên trong, lúc này đang lẳng lặng địa nằm một đạo thân ảnh. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái kia huyết sắc vòng xoáy bên trong thân ảnh. Hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, muốn tiến lên. Không nên lộn xộn. Nhưng ngay một khắc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, hoảng sợ địa kêu to. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, thân hình đột nhiên trì trệ, cương tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích nửa phần. Tựa hồ, tiểu mèo mập phát hiện cái gì chuyện đáng sợ. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. Bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi. Nhiếp Thiên, sơn cốc này là một cái cự đại sát trận, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, ngốc tại nguyên chỗ, không nên cử động là tốt rồi. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, cực kỳ coi chừng, thậm chí liền tiếng nói đều là đẻ thấp lấy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, một đôi mắt nhìn xem cái kia huyết sắc vòng xoáy bên trong Quân Ngạo Tinh, trong nội tâm càng thêm lo lắng. Hắn cực nhỏ gặp tiểu mèo mập khẩn trương như vậy. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, trước mắt sơn cốc này sát trận, phi thường đáng sợ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2631, Nguyên Mạch Sát Trận. Nhiếp Thiên đứng tại sơn cốc cửa vào chỗ, trơ mắt nhìn Quân Ngạo Tinh, nhưng cũng không dám lại về phía trước bước ra nửa bước. Lúc này hắn cũng cảm thấy, trong sơn cốc tung hoành đan vào huyết mạch, cực kỳ khủng bố, trong đó tựa hồ ẩn chứa phi thường lực lượng đáng sợ. Chỉ cần là cái kia cổ hơi thở, tự lại để cho người cảm giác được khó tả hít thở không thông cảm giác. Nhiếp Thiên, ngươi trước tiên lui rời núi cốc. Tiểu mèo mập phi thường cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, chậm rãi thối lui đến sơn cốc bên ngoài. Hắn biết nói, càng là đến lúc này, lại càng là muốn tỉnh táo. Tiểu mèo mập tiến vào sơn cốc bên trong, bắt đầu chậm rãi cảm giác trong sơn cốc sát trận. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng đi vào, vốn là hô một tiếng, sau đó chứng kiến trong sơn cốc một màn, một chút sợ ngây người, cả buổi nói không ra lời. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, trong sơn cốc vậy mà hội là như thế này một màn. Chúng ta đứng ở sơn cốc bên ngoài, không nên tới gần. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ý bảo Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng không nếu về phía trước. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người, cơ hồ là vô ý thức địa lui về phía sau. Quỷ dị này huyết sắc sơn cốc, chỉ cần là liếc mắt nhìn, liền không nhịn được mà nghĩ muốn rời xa. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Phong Chỉ thật sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, không nói gì. Hắn cũng không biết trước mắt đây hết thệ là chuyện gì xảy ra. Quân Nạo Tinh lại như thế nào tiến vào sơn cốc? Lại là như thế nào tiến vào đến cái kia một đoàn huyết sắc vòng xoáy bên trong? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, thử đi cảm giác Quân Nạo Tinh khí tức, cảm giác kết quả lại là lại để cho hắn hít sâu một hơi. Hắn cảm giác được, Quân Nạo Tinh lực lượng trong cơ thể đang tại một chút biến yếu, đúng là cái kia huyết sắc vòng xoáy, càng không ngừng hấp thu Quân Nạo Tinh lực lượng. Quỷ dị nhất chính là, Nhiếp Thiên cảm thấy, trong sơn cốc huyết sắc tí ti hình dáng vật, coi như thật sự huyết mạch đồng dạng, phi thường quỷ dị. Quân Nạo Tinh lực lượng, thông qua huyết sắc vòng xoáy, lưu chuyển tại trong sơn cốc huyết mạch bên trong. Nhiếp Thiên cảm giác gắng sức lượng lưu động, vậy mà phát hiện, những lực lượng này cuối cùng nhất hội tụ tại một đạo so sánh vừa thô vừa to huyết mạch. Hắn đem chú ý lực tập trung ở cái này một đạo vừa thô vừa to huyết mạch lên, đúng là cảm giác đến, cái này một đạo huyết mạch phóng thích ra một cổ đáng sợ tà năng. Tựa hồ đúng là cái này cổ tà năng, treo chống lấy toàn bộ sát trận vận chuyển. Ồ! Cái lúc này, Phong Chỉ tựa hồ phát hiện cái gì, nói ra, các ngươi nhìn đạo thô lớn một chút huyết mạch, có điểm giống cái gì? Nhiếp Thiên nghe được Phong Chỉ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Như một đạo nguyên mạch. Hoàng Phủ Hoàng kinh ngạc một tiếng, trực tiếp hô lên. Cái kia không phải là một đạo nguyên mạch à? Phong Chỉ hai cái đồng tử run lên, lần nữa kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên giờ phút này sắc mặt, nhưng lại trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn cũng phát hiện, cái kia một đạo vừa thô vừa to huyết mạch, hoàn toàn chính xác như là võ giả nguyên mạch. Nhưng là cái này cũng thật là quỷ dị, một cái huyết sắc trong sân cốc, thậm chí có một đạo võ giả nguyên mạch. Cái dạng gì võ giả, kéo ra nguyên mạch về sau, còn có thể còn sống lấy. Hết thể trước mắt, thật sự thật là quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhiếp Thiên, suy đoán của các ngươi đúng. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập đi ra, một trương mặt mèo phi thường tái nhợt, nhưng là trong hai mắt lại là vô cùng hưng phấn, nói ra, sở hữu tất cả huyết mạch hội tụ chỗ, chính là một đạo vừa thô vừa to huyết mạch. Cái này một đạo huyết mạch, đúng là một gã võ giả nguyên mạch. Thật là nguyên mạch. Phong Chỉ hú lên quái dị, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phủ Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, kinh hãi vô cùng. Tiểu mập, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau một lát, Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem tiểu mèo mập hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, cái này sát trận, tiểu làm một gã võ giả, rút cách mình một đạo nguyên mạch, dùng nguyên mạch làm mắt trận, kiến tạo mà thành một cái sát trận. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, ánh mắt khó giấu sợ hãi thán phục chi ý. Nhiếp Thiên lại lần nữa sửng sốt, rung động tới cực điểm. Rút cách mình nguyên mạch, dùng nguyên mạch làm mắt trận, kiến tạo sát trận, loại thủ pháp này có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa. Đồng thời, cách làm như vậy cũng làm cho người cảm giác được đáng sợ. Hút ra bản thân nguyên mạch đích thủ đoạn, thật sự quá ác cay rồi, người bình thường không cách nào lý giải. Bản tôn bái kiến vô số đại trận, nhưng loại này dùng nguyên mạch là trận nhãn, dùng huyết mạch làm trận văn cách làm, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Tiểu mập, ngươi nói là, trong sơn cốc này huyết mạch, thật sự huyết mạch. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh âm thanh hỏi. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, cả cái trong sơn cốc huyết mạch, kỳ thật đều là chân chính huyết mạch dung hợp một loại trận ý hình thành. Vừa rồi công kích ngươi cái kia một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, đúng là cái này tòa sát trận phóng thích mà ra. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, một chút nói không ra lời. Vừa rồi cái kia một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén, uy lực mạnh, không thể tưởng tượng. Nếu không là Nhiếp Thiên phản ứng nhanh, sớm đã mệnh tang tại chỗ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, huyết sắc lưỡi dao sắc bén đến từ một tòa sát trận. Trách không được vừa rồi tiểu mèo mập lại để cho hắn không nên lộn xộn, nếu là xúc động sát trận sát cơ, hắn tuyệt đối không có bất kỳ sinh cơ đang nói. Tiểu mập, ngạo tinh là như thế nào tiến vào sơn cốc? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi. Trước mắt cái này sát trận, đáng sợ như thế, quân ngạo tinh là vào bằng cách nào? Lại là như thế nào tiến vào cái kia huyết sắc vòng xoáy? Cái này là cái này tòa sát trận, càng thêm huyền diệu địa phương. Tiểu mèo mập ánh mắt có chút lóe ra, nói ra, bản tôn suy đoán, cả tòa sát trận, hẳn là một cái bẫy. Sát trận tồn tại mục đích, tựa hồ là vì hấp thu cường đại huyết mạch chi lực. Hẳn là cái này tòa nguyên mạch sát trận, nhìn chúng quân ngạo tinh trong cơ thể u minh quỷ mạch, cho nên phóng quân ngạo tinh tiến vào sát trận, sau đó đem nàng khống chế lại, hấp thu nàng u minh quỷ mạch lực lượng. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, cả buổi đều phản ứng không kịp. Cái này kiến tạo nguyên mạch sát trận người, thật sự quá độc ác. Dùng chính mình nguyên mạch kiến trận, sau đó lại để cho những võ giả khác tiến vào sát trận, hấp thu những võ giả khác huyết mạch chi lực. Loại thủ đoạn này, quả thực nghịch thiên. Thật sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì người, mới có thể kiến tạo ra đáng sợ như vậy sát trận. Trách không được, vừa rồi Nhiếp Thiên cảm giác đến, cái kia huyết sắc vòng xoay chính đang không ngừng địa hấp thu quân ngạo tinh lực lượng. Nếu như không phải Nhiếp Thiên phá vỡ không gian kết giới, quân ngạo tinh lực lượng sẽ bị sát trận triệt để hấp thu, cuối cùng nhất kết cục nhất định là một cái chết. Tiểu mập, ta muốn như thế nào cứu người? Đón lấy, Nhiếp Thiên triệt để tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Hủy diệt nguyên mạch sát trận trực tiếp nhất phương pháp, tự là hủy diệt cái kia một đạo nguyên mạch. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nói ra, bất quá bởi như vậy, toàn bộ sát trận hội triệt để đổ, quân nha đầu cũng sẽ có nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cấp cấp hỏi. Bản tôn đã nghĩ kỹ. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nói ra, cả tòa sát trận trận pháp kết cấu đồ, bản tôn đã vẽ chế ra. Ngươi chỉ cần dựa theo kết cấu đồ bên trong đích đánh dấu, từng điểm mở ra trận văn huyết mạch tương liên chỗ, có thể phá vỡ toàn bộ sát trận. Nói xong, tiểu mèo mập lập tức tâm niệm vừa động, đem trận pháp kết cấu đồ rơi vào tay Nhiếp Thiên trong thần thức. Ừ. Nhiếp Thiên trong thần thức xuất hiện một cái trận pháp kết cấu đồ, quả nhiên thấy, rất nhiều trận văn huyết mạch tương liên chỗ. Những này trận văn huyết mạch tương liên chỗ, là sát trận nhược điểm chỗ, cũng là yếu nhất địa phương. Nhiếp Thiên chỉ cần từng điểm địa hủy diệt những này trận văn huyết mạch điểm kết nối, đồng dạng có thể hủy diệt sát trận, cứu ra quân ngạo tinh. Nhiếp Thiên, cái này nguyên mạch sát trận, phi thường nguy hiểm, ngươi ngàn vạn không nên nóng lòng, từng điểm địa đến. Không thể có nửa điểm chủ quan, hiểu chưa? Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, cực kỳ nghiêm túc dặn dò. Nguyên mạch sát trận phi thường đáng sợ, một cái không cẩn thận, tự là chết thảm kết cục. Minh bạch. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định mà tự tin. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, hướng về nguyên mạch sát trận, bay vút đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2632. Ngăn trở bọn hắn. Nhiếp Thiên tiến vào sơn cốc bên trong, cực kỳ coi chừng. Hắn biết rõ, giờ phút này hắn quanh thân trong không gian, sát cơ tứ phía, chỉ cần hắn đi nhầm một bước, tựu là chỗ vạn kiếp bất phục. Tại trong sơn cốc, nếu là xúc động sát trận, cái loại nảy huyết sắc lưỡi dao sắc bén, khả dĩ lập tức miểu sát Nhiếp Thiên. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người, nhìn xem Nhiếp Thiên thân ảnh, tâm đều nâng lên cổ họng, thần kinh căng cứng đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên dựa theo trong thần thức trận pháp kết cấu đồ chỗ bày ra, từng điểm hướng về di động. Hắn lách qua răng khắp nơi huyết mạch trận văn, rốt cục đi tới cái thứ nhất trận văn giao điểm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa phóng xuất ra một cổ kiếm ý, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, hướng về kia trận văn giao điểm, trực tiếp rơi xuống. Bành! Một tiếng rất nhỏ trầm đục, trận văn giao điểm, trực tiếp ngăn ra. Trong nháy mắt này, toàn bộ nguyên mạch sát trận có chút lắc lư một cái. Nhiếp Thiên thân hình ngưng lại, không dám nhúc nhích nửa phần. Đợi đến lúc toàn bộ sát trận một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, hắn cái này mới bắt đầu động, hướng về một cái khác trận văn giao điểm di động đi qua. Ừ, rất không tồi. Tiểu mèo mập tại sơn cốc bên ngoài nhìn xem Nhiếp Thiên, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì phi thường khẩn trương. Trận pháp kết cấu đồ chung biểu hiện, cùng sở hữu 99 cái trận văn giao điểm, Nhiếp Thiên chỉ cần mở ra một nhiều hơn phân nửa trận văn giao điểm, có thể tới gần Quân Ngạo Tinh. Dùng Nhiếp Thiên tốc độ bây giờ, mở ra 50 cái trận văn giao điểm, ước chừng cần 1 giờ thời gian. Mà lúc này đây, Quân Ngạo Tinh lực lượng còn đang không ngừng địa bị huyết sắc vòng xoáy hấp thu lấy, phi thường nguy hiểm. Cùng thời khắc đó, cái kia một đạo lơ lửng tại trên sơn cốc không huyết sắc bàn tay khổng lồ, đột nhiên bỗng núp nhích, phóng xuất ra một đạo mùi huyết tinh, hướng về trong hư không lan tràn mở. Nhiếp Thiên bọn người chuyên trú tại trong sơn cốc sự tình, không có chú ý tới huyết sắc bàn tay khổng lồ dị động. Kế tiếp, Nhiếp Thiên mỗi một bước, đều đi được rất cẩn thận. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên cắt ra 20 mấy người trận văn giao điểm. Lúc này, hắn đã khoảng cách Quân Ngạo Tinh phi thường tới gần. Nhưng càng là tới gần Quân Ngạo Tinh, trận văn giao điểm càng là dày đặc, Nhiếp Thiên tốc độ cũng lại càng chậm. Ừ. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức quay người, nhìn về phía một phiến trong hư không. Tại hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, hai đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức cường đại, ánh mắt rất lạnh, đúng là kính tượng Nhiếp Thiên cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch. Là bọn hắn. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng cũng phát hiện hai người này, đồng thời kinh kêu một tiếng. Hôn đản, ngươi quả nhiên tại phá hư quỷ mạch huyết tuyển. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch sừng sững cao giữa không trung, thấy được Nhiếp Thiên thân ảnh, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Phá hư quỷ đế đại nhân kế hoạch, các ngươi quả nhiên là chán sống. Kính tượng Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt sắc ý, đầm đặc đáng sợ. Hai người bọn họ, đúng là nhận lấy huyết sắc bàn tay khổng lồ truyền ra tin tức, mới lại tới đây. Kính tượng Nhiếp Thiên nói một cái quỷ đế đại nhân kế hoạch, không biết là có ý gì. Sau một khắc, kính tượng Nhiếp Thiên cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch, thân ảnh đồng thời mà động, hướng về sơn cốc bay vút mà xuống. Nguy rồi! Tiểu mèo mập thấy thế, sắc mặt trầm xuống, cấp cấp hô, đừng cho bọn hắn tới gần sơn cốc. Nhiếp Thiên lúc này đang tại trong sơn cốc, từng điểm địa hủy diệt nguyên mạch sát trận, thì ra là kính tượng Duẫn Thiên Lịch theo như lời quỷ mạch huyết tuyển. Nếu như đã bị quấy nhiễu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ừ! Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu, thân ảnh đồng thời mà động, hướng về kính tượng Nhiếp Thiên cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch vọt tới. Phong Chỉ biết đạo kính tượng Duẫn Thiên Lịch đáng sợ, trực tiếp hướng về thứ hai vọt tới, trong tay phong vân liệt hoành đâm mà ra, ầm ầm giết tới. Và anh, giữa không trung, thương ảnh như điên long, phá không mà đến, hướng về kính tượng Duẫn Thiên Lịch oanh áp mà xuống. Hào cương thực lực. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch cảm nhận được đáng sợ thương thế, không khỏi nhướng mày, kinh kêu một tiếng. Phong Chỉ thực lực của bản thân không kém, hơn nữa vừa mới hấp thu truyền thừa chi lực, thực lực đã đạt tới nửa bước đỉnh phong, thương đạo cảnh giới càng là đạt tới thương võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, cái này lại để cho hắn chiến lực, cơ hồ đạt tới bán thánh cấp bậc. Kiếm nghịch trời cao. Cảm giác được Phong Chỉ đáng sợ, kính tượng Duẫn Thiên nghịch không dám có chút chủ quan, trực tiếp bắt đầu cửu nghịch kiếm mạch, toàn thân kiếm ý lập tức bộc phát, phong hỏa chín nghịch một kiếm chém xuống. Bàng nhiên bóng kiếm gào thét xuất hiện, quấy hư không. Ầm ầm. Sau một khắc, thương ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, trên không trung truyền ra nổ vang nổ mạnh, vô tận cuồng lực điên cuồng nổ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Mà ở mặt khác một bên, Hoàng Phủ Hoàng cùng kính tượng Nhiếp Thiên cũng chiến cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong hư không, một đạo hỏa diễm bóng kiếm cùng một đạo cực băng bóng kiếm, ầm ầm đụng nhau, băng cùng hỏa cực hạn đụng nhau, lại để cho cả phiến hư không đều rung rung bắt đầu. Trên không trung, bốn đạo thân ảnh, 2vs2 chém giết, chiến đấu dị thường thảm thiết. Khá tốt hai người này đủ cường, nếu không thì phiền toái. Tiểu mèo mập nhìn qua trong hư không, căng cứng lấy sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng đều là VIV nhất thiên tài, cho dù giết không được kính tượng Nhiếp Thiên cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch, ngăn trở hai người này, dư xài. Mà ở trong sân cốc, Nhiếp Thiên không có phân tâm, một lòng chuyên chú địa mở ra trận văn giao điểm. Tại loại này độ cao chuyên chú dưới tình huống, tinh thần lực của hắn hao tổn cực lớn. Bất quá hắn hay là nhanh hơn tốc độ, hy vọng có thể nhanh một chút cứu ra Quân Ngạo Tinh, sau đó đi giúp Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng. Kế tiếp, trên không trung chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phong Chỉ, không nghĩ tới thực lực của ngươi, vậy mà trở nên mạnh mẽ rồi. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch tại Phong Chỉ cuồng sông phía dưới, làm cho liên tiếp lui về phía sau, hắn ngưng lại thân hình, vẻ mặt trầm thấp nói ra. Mà phía dưới chính thức Duẫn Thiên Lịch, lúc này cũng là phi thường kinh hãi. Hơn 10 ngày trước khi, hắn và Phong Trì giao thủ, rất nhẹ nhàng địa đả bại thứ hai. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác, Phong Trì thực lực đã tại hắn phía trên. Ngươi là Duẫn Thiên Lịch kính tượng, nên biết, ta cùng Duẫn Thiên Lịch có thể là tử địch a. Phong Trì lạnh cười một tiếng, trong tay Phong Vân Liệt Thương ý tung hành, lang âm thanh nói, đã không thể giết thật sự Duẫn Thiên Lịch, trước hết giết một cái giả giải giải hận cũng tốt. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, một thương quét ngang mà ra, thương ý trên không trung kéo lên một đạo đáng sợ cùng sóng, như là sóng to gió lớn, hướng về kính tượng Duẫn Thiên Lịch cuồng áp đi qua. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch nhướng mày, một kiếm chém ra, bóng kiếm cuồng sông mà ra. Nhưng là cái này một đạo bóng kiếm, vô luận là khí thế hay là tốc độ, đều so Phong Trì yếu đi không ít. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm đã bị cuồng lực trùng kích, trực tiếp nứt vỡ. Không tốt. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Bành! Sau một khắc, không trung một tiếng trầm đục truyền ra, kính tượng Duẫn Thiên Lịch trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Phong Trì thấy thế, khoe miệng lạnh lùng giơ lên, thân ảnh khẽ động, muốn ra lại một thường, trực tiếp diệt sát kính tượng Duẫn Thiên Lịch. A! Nhưng vừa lúc đó, mặt khác một bên nhưng lại truyền ra hét thảm một tiếng. Hoàng phủ hoàng thân ảnh, đồng dạng tại trong hư không bay rớt ra ngoài. Hoàng phủ hoàng đem hết toàn lực một trận chiến, lại như cũ không phải kính tượng Nhiếp Thiên đối thủ. Hoàng phủ hoàng. Phong Trì ánh mắt trầm xuống, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về hoàng phủ hoàng chỗ phương hướng, bay vút đi qua. Ừ. Nhưng ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng đánh úp lại một đạo rét lạnh khí lạnh, lại để cho hắn sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn đột nhiên quay người, muốn ra tay. Nhưng là đã chậm. Vâng. Trong hư không, một đạo bóng kiếm xuất hiện, nhưng lại giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện, tập sát Phong Trì. Phong Trì ánh mắt đột nhiên run lên, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Cái này một đạo bóng kiếm, như quỷ mị, trống rông xuất hiện, căn bản không cách nào né tránh. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2633, quyết không lui về phía sau. Vâng. Trong hư không, Phong Trì không kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị bóng kiếm oanh trúng, thân ảnh như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài. Phúc! Người khác tại giữa không trung là được một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Cái này nguy rồi. Tiểu mèo mập nhìn qua cao giữa không trung một màn, trong lòng đột nhiên trầm xuống, lập tức nhìn về phía mặt khác một bên hư không, chỗ đó sừng sững lấy một đạo khuynh thành thân ảnh, dĩ nhiên là Quân Ngạo Tinh. Vừa rồi một kiếm kia, tựu là Quân Ngạo Tinh ám sát mà ra. Đương nhiên, nàng không phải chân chính Quân Ngạo Tinh, mà là Quân Ngạo Tinh phân thân. Tựa hồ, cái này huyết sắc trong sơn cốc sát trận, trọng yếu phi thường, vậy mà đồng thời hấp đưa tới nhiều như vậy kính tượng cường giả. Phong Trì bay ngược mấy ngàn thước, rốt cục ổn định thân hình, khoe miệng nhưng lại treo một vòng huyết tích, sắc mặt rất là tái nhợt. Không nghĩ tới Quân Ngạo Tinh thực lực, quỷ dị như vậy. Hắn nhìn qua kính tượng Quân Ngạo Tinh, nặng nề mở miệng. Tựa hồ cái này kính tượng Quân Ngạo Tinh, thực lực cũng không được, tuy nhiên đánh lén thành công, lại không có thể cho Phong Trì tạo thành vết thương chí mệnh hại. Phong huynh, ngươi không sao chớ. Mà ở mặt khác một bên, Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh cũng ổn định rồi, nhưng hắn bị thương rất nặng, trên người có mấy đạo rơi miệng máu. Yên tâm đi, không chết được. Phong Trì nhìn về phía Hoàng Phủ Hoàng, la lớn, họ Hoàng Phủ. Ngươi còn chịu đựng được sao? Hoàng phủ hoàng thân hình chấn động, nói ra, vì bằng hữu, ta hoàng phủ hoàng tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên ngay tại trong sân cốc, không được phép nửa điểm quấy nhiễu. Hoàng phủ hoàng cho dù bị thương rất nặng, cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là chiến ý liệt liệt. Tốt! Phong Trì đại cười một tiếng, cùng thanh nói, vậy hãy để cho chúng ta hảo hảo cùng những này kính tượng chơi đùa. Nói xong. Hắn hai mắt run lên, hai cái con người, coi như vực sâu, vô cùng thâm thúy. Kế tiếp, hắn muốn sử dụng mạt nhật chi nhãn. Mà ở cùng thời khắc đó, Hoàng Phủ Hoàng cũng là thân hình chấn động, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý, khi thế đúng là so vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Hắn mở ra cực băng ma ấn, chuẩn bị dốc sức liều mạng đánh một trận. Vì Nhất Thiên, Phong Trì cùng Hoàng Phủ Hoàng, chết thủ sơn cốc, tử chiến đến cùng. Nhất Thiên! Ngươi cái này liền người bằng hữu, ngược lại là giao đúng rồi. Tiểu mèo mập nhìn qua cao giữa không trung hai người, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra. Chỉ bằng hai người các ngươi, thủ được sao? Kính tượng Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm thế như gào thét biển cả, một cổ cuồng bạo kiếm ý, lăng lệ ác liệt vô cùng, xé rách hết thảy. Có thể hay không thủ được, ngươi thử xem đã biết rõ. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, một hướng không sợ. Thủ được muốn thủ không được càng muốn thủ. Hoàng Phủ Hoàng trả lời, hoàn toàn bất đồng, nhưng là trong mắt kiên định, nhưng lại không chút nào yếu. Muốn chết. Kính tượng Nhiếp Thiên cuồng cười một tiếng, lập tức thân ảnh động, tinh thần thiên trảm trực tiếp chém xuống, một đạo tinh quang kiếm ảnh xuất hiện, coi như chút xuống điệu thác nước, hướng về Phong Chỉ cuồng oanh mà xuống. Người này, quả nhiên mạnh hơn Duẫn Thiên Lịch. Phong Chỉ cảm thụ được không trung bóng kiếm đáng sợ khí thế, trong nội tâm âm thầm nói ra. Kính tượng Nhiếp Thiên thực lực, so kính tượng Duẫn Thiên Lịch càng mạnh hơn nữa. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên thực lực, mạnh hơn so với Duẫn Thiên Lịch. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cũng không có hiển lộ qua thực lực chân chính, nhưng là kính tượng Nhiếp Thiên nhưng lại không giống với, hắn cũng sẽ không ẩn tàng cái gì. Soạn. Cái lúc này, Phong Chỉ không do dự, trực tiếp mở ra mạt nhật chi nhãn, một đoàn tận thế vòng xoáy xuất hiện, hoành ở trước mặt của hắn. Vâng. Sau một khắc, đáng sợ bóng kiếm rơi xuống, cũng là bị tận thế vòng xoáy, trực tiếp thôn phệ. Phong Chỉ thực lực tăng lên, mạt nhật chi nhãn năng lực cũng tùy theo tăng lên. Ừ. Kính tượng Nhiếp Thiên ổn định thân hình, lông mày đột nhiên nhíu một cái, sắc mặt khó chịu nổi. Vừa rồi một kiếm, hắn cơ hồ đem hết toàn lực, cũng là bị Phong Chỉ nhẹ nhõm đã ngăn được. Mặt khác một bên, Hoàng Phủ Hoàng cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch kịch chiến cùng một chỗ, trong không gian chỉ thấy bóng kiếm, không thấy bóng dáng. Nhưng là vừa lúc đó, kính tượng Quân Ngạo Tinh thân ảnh nhưng lại động, lập tức lập lòe, hướng về trong sơn cốc tập sát tới. Không ổn. Tiểu mèo mập thấy thế, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Ngươi dám phá hư Quỷ Đế đại nhân kế hoạch, chết đi cho ta. Kính tượng Quân Ngạo Tinh đi thẳng tới sơn cốc bên ngoài, ánh mắt rét lạnh vô cùng, tiểu quát một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm cuồng giết đi qua. Không được. Tiểu mèo mập quát to một tiếng, mập mạp thân hình đột nhiên chấn động, toàn thân lưu ly chi khí tuôn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu ly hộ thuẫn. Bành. Sau một khắc, bóng kiếm oanh kích tại lưu ly hộ thuẫn phía trên, tiểu mèo mập thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở hơi nghiêng trên vách đá dựng đứng, toàn bộ thân hình, huyết nhục mơ hồ. Tiểu mập. Nhiếp Thiên người tại trong sân cốc, đột nhiên chứng kiến tiểu mèo mập bị thương, không khỏi quát to một tiếng. Lúc này, hắn chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái trận văn giao điểm, lập tức có thể cứu ra Quân Ngạo Tinh, hủy diệt nguyên mạch sát trận. Nhiếp Thiên, bản tôn không có việc gì. Tiểu mèo mập dễ rủa lấy đứng lên, gian nan địa mở miệng, không muốn làm cho Nhiếp Thiên phân tâm. Một cái phế mèo, cũng muốn ngăn cản bổn cô nương sao. Muốn chết. Mà vào lúc này, kính tượng Quân Ngạo Tinh đột nhiên lạnh cười một tiếng, lập tức một bước ra, đúng là hướng về tiểu mèo mập, một kiếm doanh xuống. Tiểu mèo mập tuy nhiên bác thông hết thảy, nhưng là chiến lực thật sự rất yếu. Nếu là một kiếm này rơi xuống, hắn mèo mệnh tiểu game over. Khi dễ mèo gạ phỉu, tính toán cái gì bổn sự. Ngay tại tiểu mèo mập sinh tử một khắc, giữa không trung đột nhiên truyền ra một tiếng cười lạnh. Vâng! Lập tức, một đạo thương ảnh lăng không rơi xuống, như sụp đổ giống như núi cao, hướng về kính tượng Quân Ngạo Tinh nện xuống đến. Kính tượng Quân Ngạo Tinh đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến Phong Chỉ thân ảnh, ánh mắt đột nhiên run lên, kinh hãi vô cùng. Cái lúc này, nàng muốn ra tay, nhưng lại kinh hãi phát hiện, toàn thân nguyên mạch đã bị áp chế, căn bản không cách nào sử dụng nửa điểm lực lượng. Ầm ầm. Sau một khắc, thương ảnh ầm ầm rơi xuống, kính tượng Quân Ngạo Tinh trực tiếp bị dìm ngập, thi cốt vô tổn. Phong tiểu tử, đa tạ. Tiểu mèo mập một đầu mồ hôi lạnh, thở dài ra một hơi, hướng Phong Chỉ nói lời cảm tạ. Phong Chỉ không nói thêm gì, thân ảnh khẽ động, lần nữa phóng lên trời. Kính tượng Nhiếp Thiên giờ phút này sừng sững ở trên không bên trong, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng lại thủy chung không cách nào phá vỡ Phong Chỉ tận thế vòng xoáy. Rất tức giận sao? Phong Chỉ lạnh lùng nhìn xem kính tượng Nhiếp Thiên, khiêu khích cười cười, nói ra, ta tiểu thích xem người khác rất tức giận, rồi lại không thể làm gì bộ dạng. Ngươi, chọc giận ta rồi. Kính tượng Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Chỉ, hai cái đồng tử bên trong hàn ý tăng thêm, hắn chứng kiến, Nhiếp Thiên đã sắp mở ra nguyên mạch sát trận, càng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Chọc giận ngươi thì sao? Ngươi có thể cầm ta như thế nào? Phong Chỉ cười hắc hắc, thần thái cực kỳ hung hăng càng quái. Hắn cũng không muốn cùng Kính Tượng Nhiếp Thiên sinh tử quyết chiến, thầm nghĩ ngăn chặn thứ hai, đợi Nhiếp Thiên theo trong sơn cốc đi ra. Chọc giận của ta một cái giá lớn, ngươi trả không nổi. Kính Tượng Nhiếp Thiên triệt để nổi giận, một đôi mắt như vực sâu, hắc ám vô cùng, một trương gương mặt, cơ hồ vặn mẹo, nặng nề mở miệng, cựu cực hôn độn thú, hiện thân a. Thoại âm rơi xuống, Kính Tượng Nhiếp Thiên thân hình hơi động một chút, quanh thân phóng xuất ra từng vòng xích hồng vầng sáng, coi như cực lớn màu đỏ rung động, kích động tại trong hư không. Ừ. Phong Chỉ sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn cảm giác đến, Kính Tượng Nhiếp Thiên trong cơ thể, có một cổ phi thường khủng bố lực lượng, đang tại chậm rãi thức tỉnh, phóng thích. Mà ở cùng thời khắc đó, phía dưới tiểu mèo mập, triệt để sợ ngây người, một trương mặt mèo ngốc trệ lấy, hoàn toàn hóa đá. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Kính Tượng Nhiếp Thiên, rõ ràng liền Nhiếp Thiên cửu cực hôn độn thú, đều kế thừa. Mà giờ khắc này, Kính Tượng Nhiếp Thiên, đúng là muốn phóng thích trong cơ thể, cửu cực hôn độn thú. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2634, sắt trận đổ. Vâng. Kính Tượng Nhiếp Thiên quanh thân, từng vòng xích hồng vầng sáng, bắt đầu khởi động tại trong hư không, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cực kỳ đáng sợ. Đây là cái gì lực lượng? Phong Chỉ cảm giác được trong hư không cường đại uy thế, không khỏi hai cái đồng tử run rẩy, thần sắc đều nhanh muốn trở nên ngốc trệ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Kính Tượng Nhiếp Thiên trong cơ thể, lại vẫn ẩn núp lấy như thế lực lượng đáng sợ. Ta đã nói rồi, chọc giận của ta một cái giá lớn, ngươi trả không nổi. Kính Tượng Nhiếp Thiên nặng nề gầm nhẹ, một đôi mắt hiện ra tanh hồng thô bạo hào quang, coi như hung thú, sắp bạo đi. Thoại âm rơi xuống, sau lưng hắn, một đầu mấy ngàn thước chi cự xích hồng cự thú xuất hiện, cường đại uy hiếp, rung động thiên địa, mênh mông khôn cùng. Giống. Xích hồng cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn cuồng lực phóng xuất ra, như là bị giam cầm hồi lâu vương giả, rốt cục thức tỉnh. Cái này Phong Chỉ nhìn qua trong hư không xích hồng cự thú, không khỏi hít sâu một hơi, mặt nhật chi nhãn vậy mà hiển lộ ra thật lớn hoảng sợ. Thật là cửu cực hỗn độn thú. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, sắc mặt ngốc trệ một chút, trong lòng kinh hoàng, đều ghi trên mặt. Cửu cực hỗn độn thú, sừng sững cao giữa không trung, giống như là tuyệt thế hoàng giả, quân lâm thiên hạ. Như lửa hai mắt, coi như nhật nguyệt, bệ nghệ hết thảy. Phong tiểu tử, mau lui lại. Sau một khắc, tiểu mèo mập kịp phản ứng, tranh thủ thời gian quát to một tiếng. Phong Chỉ thực lực rất cường, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đối kháng cửu cực hỗn độn thú. Đây là cái gì quái vật? Phong Chỉ kinh hãi một tiếng, lập tức một thương đâm ra, thương ảnh quần quận như rồng, nhưng là hoành kích tại cửu cực hỗn độn thú trên người, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, căn bản không có cho cửu cực hỗn độn thú tạo thành tổn thương. Phong Chỉ dựa thế lui về phía sau ngàn mét, ổn định thân hình, ánh mắt kinh hãi vô cùng, quái khiếu mà nói, cái này không phải là Nhiếp Thiên nguyên linh a? Hắn ha có thể nghĩ đến, nguyên lai Nhiếp Thiên mạnh nhất át chủ bài, là nguyên linh. Nói như vậy, võ giả đến thần cảnh về sau, ngoại trừ binh linh vũ giả bên ngoài, mặt khác nguyên linh võ giả, cũng sẽ không tái sử dụng nguyên linh. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại cái cực hạn dị loại, mặc dù nhanh đã tới rồi thần cảnh đỉnh phong thực lực, nguyên linh như trước đáng sợ, hơn nữa là càng ngày càng đáng sợ đến không dám sử dụng. Phong Chỉ, chịu chết đi. Cái lúc này, Kính Tượng Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, một cước đạp tại cửu cực hỗn độn thú phía trên. Ánh mắt rét lạnh, huyết tinh thị sát. Thoại âm rơi xuống, Kính Tượng Nhiếp Thiên một bước bước ra, lập tức cửu cực hỗn độn thú quanh thân khí thế gầm hét lên, thiên địa chấn động, hư không sợ run. Phong Chỉ quay người nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên vẫn còn trong sân cốc, không khỏi nhướng mày, ánh mắt lập tức nhất định, trầm giọng nói, chỉ có thể liều một lần rồi. Lúc này hắn không có đường lui, chỉ có thể ngạnh kháng một lần. Giống. Sau một khắc, cửu cực hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tại trong hư không chạy như điên, hung mãnh khí thế, không thể ngăn cản. Vâng! Phong Chỉ toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, thương ý lưu chuyển quanh thân, phong vân liệt một thương đâm ra, một đạo đáng sợ thương ảnh xuất hiện, trừng vạn mét chi cự, coi như cự thú, gào thét xuất hiện, hướng về cửu cực hỗn độn thú oanh giết đi qua. Cửu cực hỗn độn thú thân ảnh, coi như một tòa thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm núi cao, vô ý không sợ, chưa từng có từ trước đến nay, cùng sông mà đến. Bành! Thương ảnh rơi xuống, cùng cựu cực hỗn độn thú đụng vào cùng một chỗ, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, hóa thành cuồng bạo thương ý, tại trong hư không tiêu tán. Cựu cực hỗn độn thú thú thể, cường hạn đến đáng sợ, mặc dù là phong chỉ có được tiếp cận bán thánh chiến lực, cũng không cách nào đối với cựu cực hỗn độn thú tạo thành tổn thương. Nóa! Phong chỉ sửng sốt một chút, lập tức hú lên quái dị, thân ảnh khẽ động, cấp cấp lui về phía sau. Cái lúc này, hắn mới biết được cựu cực hỗn độn thú đáng sợ đến cỡ nào. Trốn! Người chạy thoát sao? Kính tượng Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, trong ánh mắt sắc ý, càng thêm đồng đặc. Đã hắn phóng xuất ra cựu cực hỗn độn thú, tiểu tuyệt đối sẽ không lại để cho phong chỉ sống sót. Vâng! Vâng! Nhưng vào lúc này, chạy như điên bên trong cựu cực hỗn độn thú, đúng là mở ra xích hồng song dực, lập tức trong hư không trở nên xích hồng một mảnh, coi như ánh nắng chiều truy lạc. Giống! Sau một khắc, cựu cực hỗn độn thú cuồng giống một tiếng, song dực đột nhiên chấn động, điên cuồng trùng kích mà đến. Phong chỉ cảm nhận được trong hư không đập vào mặt đáng sợ khí thế, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng. Nhưng hắn coi như chấn định, mặt nhật chi nhãn phóng xuất ra bàng bạc đồng tử lực, ở trước mặt của hắn hình thành tận thế vòng xoáy, như hộ thuẫn, ngăn cản ở trước mặt của hắn. Soạn! Mà vào lúc này, cựu cực hỗn độn thú thân ảnh đi vào, cực lớn móng vuốt đột nhiên chém ra, một đạo đáng sợ xích hồng hào quang xuất hiện, lăng không rơi xuống, hướng về phong trì hoanh giết đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, một đạo dữ dằn tiếng oanh minh vang lên, phong trì trước người tận thế vòng xoáy trực tiếp đổ. Bành! Một tiếng trầm đục, phong trì thân ảnh bay rớt ra ngoài, coi như vẫn lạc lưu hành, thẳng tắp địa truy lạc mặt đất. Tiểu mèo mập thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc đều ngốc trệ. Hắn biết do cựu cực hỗn độn thú đáng sợ, phong trì thụ hắn chính diện một kích, giữ nhiều lành ít. Phong trì. Mặt khác một bên, hoàng phủ hoàng kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về phong trì bay sẽ tới. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Vâng. Phong trì thân ảnh như là cự thạch, ầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Cự trong hầm, một đạo huyết sắc thân ảnh nằm tại đâu đó, không biết sinh tử. Hừ. Không chịu nổi một kích. Kính tượng Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua trên mặt đất thân ảnh, lạnh cười một tiếng. Lập tức liền đem ánh mắt chuyển rời đến trong sân cốc. Cùng thời khắc đó, trong sân cốc, Nhiếp Thiên khoảng cách Quân Ngạo Tinh cái có vài thước chi khoảng cách xa, trước mặt của hắn, chỉ còn lại có cuối cùng một cái trận văn giao điểm. Phá cho ta. Hắn không chút do dự, trực tiếp mở ra trận văn giao điểm, sau đó vừa sải bước ra, đi vào Quân Ngạo Tinh bên người. Lúc này Quân Ngạo Tinh, lẳng lặng yên nằm ở huyết sắc vòng xoáy bên trong, khí tức yếu ớt. Sớm đã lâm vào trong hôn mê. Nhiếp Thiên, nhanh lên. Mà ở sơn cốc bên ngoài, tiểu mèo mập quát to một tiếng, cấp cấp thúc giục nói. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay ngưng kiếm, trực tiếp mở ra huyết sắc vòng xoáy, đem Quân Ngạo Tinh ôm vào trong ngực. Vâng. Dầm dầm dầm ngay một khắc này, cực lớn nguyên mạch sát trận kịch liệt địa lắc lư một chút, lập tức trực tiếp nứt vỡ nổ. Ly khai. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động. Lăng không bước ra sơn cốc bên ngoài. Bành! Ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống một cái trước mắt, trong sơn cốc nguyên mạch sát trận, ầm ầm nứt vỡ. Bành! Cùng thời khắc đó, trên sơn cốc không cái kia một đạo huyết sắc bàn tay khổng lồ, đột nhiên rung rung một chút, lập tức đúng là ầm ầm mà rơi, coi như sụp đổ giống như núi cao, nện xuống dưới. Ầm ầm! Nháy mắt sau đó, huyết sắc bàn tay khổng lồ rơi xuống, mặt đất nổ vang một tiếng, cả cái sơn cốc. Núi đá nứt vỡ, bụi sóng ngập trời. Tiểu mèo mập trực tiếp trở lại nguyên thai trong không gian, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, mang theo Quân Ngạo Tinh cuồng lui mấy ngoài ngàn mét. Đáng giận. Trên không trung kính tượng Nhiếp Thiên, nhìn phía dưới một màn, bạo giống một tiếng, coi như hung thú, cuồng nộ vô cùng. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, lập tức thấy được xa xa cự trong hầm phong trì, cảm giác đến thứ hai khí tức yếu ớt, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hai cái đồng tử bên trong bắn ra ra giết người lửa giận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2635, cựu cực đối kháng. Nhiếp Thiên vừa rồi tại trong sân cốc, một lòng chuyên chú tại phá trận, cũng không có quá nhiều chú ý mặt khác. Lúc này hắn chứng kiến phong trì bị thương nặng, lửa giận trong lòng, bước lên mà lên. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, đi vào Phong Trì bên người. Ta, không có việc gì. Mà vào lúc này, Phong Trì vậy mà đứng lên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là khí tức coi như ổn định, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Cựu cực hỗn độn thú, hoàn toàn chính xác đáng sợ, may mắn Phong Trì sử dụng mạt nhật chi nhãn, đã ngăn được đại bộ phận công kích. Nếu không phải nhưng, hắn giờ phút này đã sớm là thi cốt vô tổn kết cục. Nhiếp Thiên, Phong Trì. Cơ hồ đồng thời, Hoàng Phủ Hoàng thân ảnh cũng rơi xuống, vẻ mặt khẩn trương địa hô. Ta còn chưa chết. Phong Trì khổ cười một tiếng, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên đã không cách nào chiến đấu. Phong Trì, Hoàng Phủ Hoàng, các ngươi khổ cực, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Phong Trì cùng Hoàng Phủ Hoàng, nặng nề nói ra. Hắn đem Quân Ngạo Tinh nhẹ nhàng buông, nói với Hoàng Phủ Hoàng, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đó, những này kính tượng, ta đến xử lý. Hoàng Phủ Hoàng sửng sốt một chút, còn muốn mở miệng nói cái gì, cũng là bị Phong Trì cản lại. Họ Hoàng Phủ, ngươi yên tâm đi, Nhiếp Thiên thực lực, so với chúng ta tưởng tượng được cường lớn hơn. Phong Trì nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Hoàng Phủ Hoàng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp đạp lâm trên không trung, một đôi đối xử lạnh nhạt, gắt gao chằm chằm vào kính tượng Nhiếp Thiên cùng kính tượng Duẫn Thiên Lịch. Nhiếp Thiên, ngươi có biết hay không ngươi đã làm nên trò gì? Kính tượng Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt, trầm thấp vô cùng, cũng giận dữ hét, ngươi hủy quỷ mạch huyết tuyển, hủy quỷ đế đại nhân kế hoạch. Không muốn cùng hắn nói nhảm, giết hắn đi. Kính tượng Duẫn Thiên Lịch gầm nhẹ một tiếng, thần sắc lạnh như băng khắc nghiệt. Nhiếp Thiên chầm chầm vào hai người, lạnh lùng mở miệng, các ngươi đã thương bằng hữu của ta, đáng chết. Hắn không biết kính tượng Nhiếp Thiên trong miệng quỷ đế đại nhân kế hoạch là cái gì, hắn chỉ biết là, Phong Trì cùng Hoàng Phủ Hoàng thiếu một chút chết mất. Cho nên hiện tại, hắn nhất định phải giết chết cái này hai cái kính tượng. Cuồng vọng. Kính tượng Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, liều lĩnh kêu lên, ta dám sử dụng cửu cực hỗn độn thú, ngươi dám sao? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại. Ánh mắt đảo qua kính tượng Nhiếp Thiên dưới chân cựu cực hỗn độn thú, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Cựu cực hỗn độn thú là hắn nguyên linh, đến tột cùng có nhiều khủng bố, hắn lòng dạ biết rõ. Đến nơi này một khắc, hắn ngoại trừ sử dụng cựu cực hỗn độn thú bên ngoài, còn có khác lựa chọn sao? Nhiếp Thiên, dùng A. Tiểu mèo mập thanh âm, cũng vào lúc này vang lên, nặng nề nói ra. Hiện tại Nhiếp Thiên, không có cái khác lựa chọn. Chỉ có thể sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ được chưa? Kính tượng Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt khiêu khích vô cùng. Nghĩ kỹ. Nhiếp Thiên trầm thấp đáp lại, lập tức thân hình chấn động, quanh thân phóng xuất ra từng đạo xích hồng vầng sáng, coi như lạc nhật ánh chiều tà, tách ra tại trong hư không. Ừ. Kính tượng Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật sự dám phóng xuất ra cựu cực hỗn độn thú. Giống. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện một mấy ngàn thước chi cự xích hồng cự thú, cùng bạo tiếng giống giận dữ, rung động thiên địa. Hảo cường! Hoàng Phủ Hoàng tại hạ phương thấy như vậy một màn, thần sắc kinh hãi vô cùng. Một gã võ giả nguyên linh, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này, không khoa học a. Phong Chỉ thì là mày nhăn lại, vẻ mặt kỳ quái nói. Rất tốt! Cao giữa không trung, kính tượng Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem, rốt cuộc là ngươi cựu cực hỗn độn thú lợi hại, còn là của ta cựu cực hỗn độn thú lợi hại. Ngươi lập tức cựu sẽ minh bạch, ngươi chỉ là một cái kính tượng mà thôi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, âm lãnh cười cười. Vậy sao? Kính tượng Nhiếp Thiên trầm thấp cười cười, lập tức một bước bước ra, dưới chân cựu cực hỗn độn thú ầm ầm mà động, trực tiếp gầm thét cuồng xông lại. Trong chớp mắt, thiên địa chấn động, không gian bị lập tức kéo nhanh. Coi như muốn băng liệt. Giống. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên sau lưng cựu cực hỗn độn thú cũng động, điên cuồng hét lên một tiếng, hư không chấn động, một cổ cuồng bạo lực lượng tràn ngập tại trong không gian. Hai đầu cự thú, coi như hai luồng cực lớn xích hồng hỏa cầu, cực tốc chạy như điên, điên cuồng tương trùng. Oeng. Không gian sợ run không thôi, hư không rung chuyển bất an. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng đều bị trước mắt một màn rung động. Khó có thể tưởng tượng trên đời thật không ngờ cường đại nguyên linh. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đầu cự thú, rốt cục đối với đụng vào nhau, trên không trung truyền ra một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang và chạm. Trong nháy mắt này, thiên địa một túc, không gian chịu trì trệ, coi như thời không dừng lại. Vâng! Sau một khắc, ở đằng kia đụng nhau trung tâm chỗ, một đạo xích hồng sóng cuồng xuất hiện, tại trong hư không kéo thành cự chấn động lớn, hướng về bốn phương tám hướng nổ kéo dài. Không gian tại bàng nhiên sức lực lớn trùng kích phía dưới, vậy mà trở nên mơ hồ, coi như tiến nhập một loại phi thường huyền kỳ trạng thái. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng đột nhiên cả kinh, triệt để rung động được nói không ra lời. Loại trình độ này lực lượng, thật sự thật là đáng sợ, tuyệt đối không kém gì bán thánh cường giả lực lượng. Nhưng mà lúc này Nhất Thiên, mới chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực A. Ngay sau đó, hai đầu cự thú tại trong hư không tách ra, thân thể khổng lồ sừng sững lấy, như là hai tòa núi cao. Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch ở một bên nhìn xem, hoàn toàn sợ ngây người. Loại trình độ này chiến đấu, hắn căn bản không cách nào tham dự. Thậm chí hắn thoáng tới gần, cũng sẽ bị nổ cuồng lực đuổi giết. Giống. Hai đầu cự thú, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa lần nữa chấn động. Lập tức, hai đầu cự thú lại một lần nữa lẫn nhau xông đụng vào nhau, trong không gian tràn ngập đáng sợ cuồng lực, cực kỳ khủng bố. Bành! Bành! Bành! Từng đạo trầm đục thanh âm, càng không ngừng truyền ra, trên không trung chứng kiến chính là hai luồng xích hồng hỏa cầu, kịch liệt đối bính. Đây là tuyệt đối lực lượng đối kháng, huyết cùng thịt đối bính, thảm thiết huyết tinh, đơn giản thô bạo. Sau một lát, trong không gian liền tràn ngập cực kỳ huyết tinh khí tức. Hai đầu cự thú, trên thân thể hất lên làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu tươi bắn ra trong hư không, thanh hồng thảm thiết. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt rất là tái nhợt. Một trận chiến này tàn khốc, vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn và kính tượng Nhiếp Thiên, sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục. Nhiếp Thiên, thằng này nhanh nhịn không được. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm, đột nhiên vang lên, lại là có chút hưng phấn. Giống. Vừa lúc đó, một đầu cửu cực hỗn độn thú bạo giống một tiếng, toàn thân xích hồng vầng sáng, đột nhiên tăng vọt, một cổ lực lượng đáng sợ, triệt để phóng xuất ra. Soạn. Sau một khắc, cửu cực hỗn độn thú cự trảo vung xuống, một đạo xích hồng chi mang, như cự đao nhất giống như, ầm ầm mà rơi. Phúc. Xích hồng chi mang rơi xuống, đúng là trực tiếp chém xuống một đầu khác cửu cực hỗn độn thú một đầu cẳng tay. Lập tức, trong không gian mùi huyết tinh, đống nhiên trở nên đầm đặc, trong không gian coi như bao phủ một đạo tanh hồng màn sân khấu. Ừ. Thảm thiết đến cực điểm một màn, lại để cho Nhiếp Thiên nhướng mày. Nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, đạp vào cửu cực hỗn độn thú, một đôi mắt lạnh lẽo, gắt gao tập trung tại kính tượng Nhiếp Thiên trên người. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2636, hỗn độn chi lực. Kính tượng Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hiển nhiên phi thường kinh hãi. Hắn thật không ngờ, vậy mà lại đột nhiên phát sinh như vậy kịch biến. Nguyên bản hai đầu cửu cực hỗn độn thú, thế lực ngang nhau. Nhưng là vì cái gì, Nhiếp Thiên cửu cực hỗn độn thú, đột nhiên tiểu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dùng một loại gần như nghiền áp tư thái, chém xuống bên kia cửu cực hỗn độn thú một tay. Ly khai. Kính tượng Nhiếp Thiên kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, muốn trực tiếp ly khai. Hắn tâm niệm vừa động, cửu cực hỗn độn thú trực tiếp tại trong không gian biến mất. Hiện tại muốn chạy trốn, quá muộn. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh vô cùng, lạnh lùng cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, dưới chân cửu cực hỗn độn thú xuất hiện xích hồng song dực, thân thể khổng lồ, như là hỏa diễm, trực tiếp bay vút đi qua. Loại này thời điểm, hắn há có thể phóng kính tượng Nhiếp Thiên ly khai. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, cửu cực hỗn độn thú liền lập tức đi vào, bàng nhiên cự thân thể phía trên, phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng khí thế. Không muốn. Kính tượng Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng nhiên áp lực, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn đột nhiên quay người, muốn phản kháng, nhưng lại đã chậm. Soạn. Cửu cực hỗn độn thú một chảo rơi xuống, xích hồng chi mang quần cuộn mà ra. Bành. Trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, kính tượng Nhiếp Thiên liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp chết thảm. Xa xa trong hư không, kính tượng Duẫn Thiên Nghịch ánh mắt run rẩy, hoàn toàn bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, thần sắc ngốc trệ lấy, nói không nên lời nửa câu lời nói. Người cũng nên chết. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng điệu tập trung tại kính tượng Duẫn Thiên Nghịch trên người, rét lạnh mở miệng. Kính tượng Duẫn Thiên Nghịch cảm nhận được rét lạnh sắc ý, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vậy mà trực tiếp sợ tới mức ngây dại. Chết đi. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh đã đi tới, cựu cực hỗn độn thú một chảo chém ra, xích hồng lợi mang phía dưới, kính tượng Duẫn Thiên Nghịch tan thành mây khói. Cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian, Nhiếp Thiên diệt sát hai cái mạnh nhất kính tượng. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng ở dưới mặt nhìn xem, thần sắc ngốc trệ cả buổi, như là hai cái thạch điêu. Nhiếp Thiên thu hồi cựu cực hỗn độn thú, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống, đi vào Phong Chỉ bọn người bên người. Hắn không có đi quản hai người, mà là cẩn thận địa cảm giác Quân Ngạo Tinh khí tức, xác nhận thứ hai không có gặp nguy hiểm, lúc này mới yên tâm không ít. Nhiếp Thiên, cái kia xích hồng cự thú, là của ngươi nguyên linh. Phong Chỉ cả buổi mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh hãi mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Của ta trời ơi, trên cái thế giới này thậm chí có cường đại như vậy nguyên linh. Hoàng Phủ Hoàng kinh kêu một tiếng, tiết hầu nhấp nhô một chút, hiển nhiên là rung động vô cùng. Giờ này khắc này, Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người mới biết được Nhiếp Thiên đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đón lấy, Nhiếp Thiên tiến vào cái kia phiến trong sân cốc, muốn kiểm tra một chút, phải chăng có thể phát hiện cái gì. Nhưng là cái kia phiến sân cốc, sớm đã sụp đổ, hoàn toàn cảm giác không đến trận pháp khí tức. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, quyết định trước ly khai tại đây, tìm một chỗ yên lặng chi địa, hảo hảo khôi phục một chút. Trải qua trận này đại chiến, tất cả mọi người bị thương không nhẹ, nhu cầu cấp bách khôi phục. Mà lúc này, Duẫn Thiên Nghịch đã sớm đào tẩu rồi, không biết tung tích. Nhiếp Thiên đương nhiên không sẽ đi tìm hắn, chính hắn ly khai, nếu là chết rồi, tiểu trách không được Nhiếp Thiên. Chu. Yên của tôi đốt sau nửa giờ, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ tiểu trong hạp cốc, xác định bên trong không có người, liền trực tiếp tiến vào trong đó. Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng hai người, tiểu điệu bó gối mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện, khôi phục thực lực. Quân Ngạo Tinh thì là như trước không có tỉnh lại, Nhiếp Thiên không cách nào mở ra cựu cực, chỉ có thể đem nàng phóng tại bên người. Tiểu Mập, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, nói ra trong lòng nghi hoặc. Vừa rồi hắn và kính tượng Nhiếp Thiên đại chiến thời điểm, vốn là thế lực ngang nhau. Nhưng là kính tượng Nhiếp Thiên cựu cực hỗn độn thú, tựa hồ đột nhiên trở nên yếu đi, rất là quỷ dị. Bản tôn cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Mèo Mập mày nhăn lại, nói ra, bản tôn lúc ấy cảm giác được, kính tượng chỗ phong thích cựu cực hỗn độn thú, lực lượng đột nhiên biến yếu, tựa hồ là có người lập tức cướp đi lực lượng của nó đồng dạng. Kỳ quái như thế. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Thiên, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi kính tượng chỗ phong thích cựu cực hỗn độn thú, khí tức có chút quỷ dị. Tiểu Mèo Mập ánh mắt có chút lập lòe một chút, thần sắc quái dị mà hỏi thăm. Ừ. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức mày nhăn lại, thì thào nói ra, kính tượng hỗn độn thú khí tức, hoàn toàn chính xác bất đồng, tựa hồ cùng chính thức cựu cực hỗn độn thú, có chút khác biệt. Kỳ thật tại hai đầu cựu cực hỗn độn thú đối kháng thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu phát giác được, kính tượng hỗn độn thú khí tức rất đặc thù, tuy nhiên cùng chính thức cựu cực hỗn độn thú rất giống, nhưng lại lệ khí quá nặng, hơn nữa hắn thân thể ở trong, tựa hồ ẩn núp lấy một cổ đáng sợ tà năng. Nhiếp Thiên lúc ấy chuyên chú tại chiến đấu, đương nhiên không sẽ để ý những này. Nhưng là hiện tại nhớ tới, hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Cái này là được rồi. Tiểu Mèo Mập nặng nề mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang. Nói ra, bản tôn đã cảm thấy, quỷ đế chi môn cho dù lại khủng bố, cũng không cách nào phục chế ra cựu cực hỗn độn thú. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Không biết Tiểu Mèo Mập đang nói viết cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, cựu cực hỗn độn thú đến tột cùng có nhiều khủng bố. Tiểu Mèo Mập không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là hỏi lại một tiếng. Không biết. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, lắc đầu. Hắn chỉ biết là, cựu cực hỗn độn thú rất đáng sợ, không thể tùy tiện sử dụng, nếu không sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng là về phần cựu cực hỗn độn thú đến cùng có nhiều đáng sợ, hắn thật sự không biết. Nhiếp Thiên lần này tại bất đắc dĩ dưới tình huống sử dụng cựu cực hỗn độn thú, hy vọng sẽ không khiến cho chuyện gì. Cái này là được rồi. Tiểu Mèo Mập cười nhạt một tiếng, nói ra, bản tôn hiện tại còn không biết cựu cực hỗn độn thú chính thức lai lịch, nhưng bản tôn dám vững tin, loại lực lượng này, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Chính là một đạo quỷ đế chi môn, căn bản không cách nào phục chế ra cựu cực hỗn độn thú. Tiểu mập, ý của ngươi là nói, cái kia một đầu kính tượng hỗn độn thú, cũng không phải chân chính cựu cực hỗn độn thú, đúng không? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt hỏi. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, kính tượng hỗn độn thú, chỉ là đồ có cựu cực hỗn độn thú bộ dáng, nó sử dụng lực lượng, căn vốn cũng không phải là hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực. Nhiếp Thiên lần nữa sửng sốt, hắn lần đầu tiên nghe tiểu mèo mập nói lên loại lực lượng này. Nguyên lai cựu cực hỗn độn thú lực lượng, gọi hỗn độn chi lực. Đúng. Tiểu mèo mập lần nữa gật đầu, nói ra, quỷ đế chi môn tuy nhiên có thể phục chế võ giả, nhưng là hắn năng lực tất nhiên có hạn. Rất nhiều lực lượng, là quỷ đế chi môn không cách nào phục chế. Ngoại trừ cựu cực hỗn độn thú bên ngoài, tinh thần nguyên thạch cũng thì không cách nào phục chế. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi nhướng mày, nói ra, nhưng là kính tượng Nhiếp Thiên trên tay, có tinh thần thiên trảm a. Tinh thần thiên trảm, đến từ chính tinh thần nguyên thạch. Nếu như kính tượng Nhiếp Thiên trong cơ thể không có tinh thần nguyên thạch, cái kia trên tay hắn tinh thần thiên trảm theo ở đâu ra? Đồng dạng đạo lý. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, nói ra, kính tượng trong tay tinh thần thiên trảm, bất quá là một tay như tinh thần thiên trảm kiếm mà thôi. Ngươi có từng bái kiến, ngươi kính tượng sử dụng tinh thần chi lực? Cái này, không có. Nhiếp Thiên giật mình hiểu được, lập tức nhưng lại mày nhăn lại, nói ra, cái kia kính tượng, ngược lại là sử dụng qua thần ma chi lực. Ừ, tiểu mèo mập gật đầu, nói ra, thần ma chi lực ngược lại thật sự, bất quá tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi lực, lại là quỷ đế chi môn không cách nào phục chế. Nhiếp Thiên im lặng gật đầu, trong nội tâm âm thầm nói ra, xem ra tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi lực, đều là so thần ma chi lực càng tăng kinh khủng lực lượng. Quỷ đế chi môn có thể phục chế thần ma chi lực, nhưng không cách nào phục chế tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi lực, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi lực, so thần ma chi lực, đáng sợ hơn. Nhiếp Thiên trong nội tâm rất ngạc nhiên, cựu cực hỗn độn thú, đến cùng là vật gì? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2637, Quỷ mạch huyết tuyển. Thoạt nhìn, quỷ đế chi môn cũng không có gì đáng sợ nha. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Đã quỷ đế chi môn không cách nào phục chế tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi lực, nói rõ hắn năng lực có hạn. Nhiếp Thiên, ngươi không nên xem thường quỷ đế chi môn. Tiểu mèo mập lại vào lúc này nói ra, có thể phục chế thần ma chi lực, thậm chí liền mạt nhật chi nhãn cùng tiên thiên võ mạch cũng có thể phục chế, loại vật này, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi cương, lập tức gật đầu nói, quỷ đế chi môn thật sự rất quỷ dị, nhiều như vậy võ giả, chỉ là theo trong môn đi qua, đã bị phục chế ra kính tượng, thật sự không biết, sáng tạo ra 9 đạo quỷ đế chi môn người, đến cùng là dạng gì tồn tại. Thần ma chi lực, loại này thượng cổ cấm kỵ chi lực, quỷ đế chi môn đều có thể phục chế, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Về phần tinh thần chi lực cùng hỗn độn chi lực, quỷ đế chi môn sở dĩ không cách nào phục chế, không là vì nó yếu, mà là vì cái này hai loại lực lượng, thật sự quá cường đại. Nhiếp Thiên, ngươi còn nhớ rõ quỷ mạch huyết tuyển sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng có chút khẽ động một chút, thần sắc quái dị mà hỏi thăm. Quỷ mạch huyết tuyển. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười cười, nói ra, chính là nguyên mạch sắt trận A. Quỷ mạch huyết tuyển là từ kính tượng võ giả trong miệng nói ra, chỉ đúng là nguyên mạch sắt trận. Nói lên nguyên mạch sắt trận, cũng là phi thường đáng sợ. Dùng nguyên mạch làm mắt trận, dùng huyết mạch làm trận văn, loại này nghịch thiên đích thủ đoạn, quả thực biến thái. Đúng. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, lập tức nhưng lại lâm vào suy nghĩ bên trong, thật lâu đều không nói gì. Tiểu mập, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập như vậy phản ứng, không khỏi mày nhăn lại, hỏi. Nhiếp Thiên, bản tôn tông cảm thấy, cái kia quỷ mạch huyết tuyển, chúng ta không để ý đến cái gì. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, bảy trận chi nhân, dùng nguyên mạch cùng huyết mạch thành trận, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Quỷ mạch huyết tuyển kỳ thực là một cái bẫy, dụ dỗ võ giả tiến vào trong đó, sau đó hấp thu võ giả huyết mạch chi lực. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngạo tinh cũng là bởi vì trong cơ thể u minh quỷ mạch, cho nên bị quỷ mạch huyết tuyển chọn chúng, tiến vào quỷ mạch huyết tuyển bên trong, thiếu chút nữa chết mất. Vừa nói, Nhiếp Thiên một bên nhíu mày, kỳ quái nói, không biết quỷ mạch huyết tuyển tồn tại bao lâu, huyết tuyển hấp thu huyết mạch chi lực, lại đi nơi nào? Cái kia một đạo nguyên mạch. Đột ngột đấy, tiểu mèo mập đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc hoảng sợ địa hú lên quái dị. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem tiểu mèo mập, hỏi, tiểu mập, ngươi không sao chớ? Đã minh bạch. Bản tôn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi. Tiểu mèo mập nhưng lại không để ý đến Nhiếp Thiên, mà là hưng phấn không thôi địa kêu to, đồng thời thần sắc bên trong khó giấu kinh hãi chi ý. Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập phi thường khác thường, không khỏi sửng sốt, không biết thứ hai phát hiện cái gì. Quỷ mạch huyết tuyển, bản tôn rốt cuộc biết đây là ý gì rồi. Sau một lát, tiểu mèo mập tỉnh táo rất nhiều, nhưng là một đôi xanh đậm trong con ngươi, nhưng lại càng thêm kinh hãi. Tiểu mập, ngươi đến cùng phát hiện cái gì à? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lần nữa hỏi. Nhiếp Thiên, bản tôn hỏi ngươi, võ giả có vài đạo nguyên mạch. Tiểu mèo mập chấn định lại, đột nhiên hướng Nhiếp Thiên hỏi. Chín đạo A. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Võ giả có chín đạo nguyên mạch, đây là cơ bản nhất thưởng thức. Đương nhiên Nhiếp Thiên cái này có được 10 đạo nguyên mạch dị loại ngoại trừ. Chín đạo nguyên mạch, đối ứng đúng là cửu tòa nguyên mạch sát trận. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, khoe miệng giơ lên quỷ dị cười, nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, tiểu mập, ngươi nói là, cái kia bố trí xuống nguyên mạch sát trận người, không chỉ có một tòa sát trận, mà là có cửu tòa. Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, nếu như bản tôn có thể hút ra nguyên mạch, kết thành sát trận, như thế nào hội cái hút ra một đạo nguyên mạch? Điều này cũng đúng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, bất quá cái kia hút ra nguyên mạch ra hỏa, làm như vậy không là muốn chết sao? Võ giả hút ra nguyên mạch, tuyệt đối sống không nổi. Người này dùng nguyên mạch cùng huyết mạch thành trận, loại này cử động, hoàn toàn chính xác lại để cho người nghi hoặc. Bản tôn suy đoán, người này vốn tựu sống không được rồi, cho nên tại trước khi chết, dùng chín đạo nguyên mạch, bố thành cửu tòa nguyên mạch sát trận, thì ra là chín cái quỷ mạch huyết tuyển. Tiểu mèo mập cười quỷ dị, hỏi tiếp, Nhiếp Thiên, ngươi biết vì cái gì nguyên mạch sát trận tên gọi quỷ mạch huyết tuyển sao? Không biết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lắc đầu. Bởi vì bố trí xuống nguyên mạch sát trận người, là quỷ đế. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy phức tạp hào quang. Quỷ đế. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là kính tượng võ giả trong miệng quỷ đế đại nhân? Đúng. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, ngươi nhất định nhớ rõ, ngươi hủy diệt quỷ mạch huyết tuyển về sau, kính tượng võ giả rất phẫn nộ, nói ngươi phá hủy quỷ đế kế hoạch. Cho nên bản tôn cho rằng, 9 cái quỷ mạch huyết tuyển, cùng với 9 đạo quỷ đế chi môn, đều là cái này quỷ đế sáng tạo mà ra. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, ngạc nhiên sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Hắn thật sự tưởng tượng không đến, cái này quỷ đế đến cùng có nhiều đáng sợ. Quỷ đế chi môn, quỷ mạch huyết tuyển, đều là nghịch thiên đồ vật, quỷ đế sáng tạo ra những vật này, đến tột cùng là muốn làm gì? Quỷ đế kế hoạch, sẽ là gì chứ? Sau một lát, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, vẻ mặt hoảng sợ. Kỳ thật hắn lúc trước nghe được kính tượng đám bọn họ nói ra quỷ đế kế hoạch thời điểm, trong nội tâm cũng không có quá để ý. Nhưng là hiện tại, hắn phải coi trọng hơn chuyện này. Nhiếp Thiên, đã kính tượng võ giả nói lên quỷ đế kế hoạch, cái này có phải hay không nói rõ, quỷ đế còn sống. Cái lúc này, tiểu mèo mập mày nhăn lại, thần sắc rung động nói. Không, không thể nào đâu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thanh âm đều có chút run rẩy. Quỷ đế đã có thể sáng tạo ra quỷ đế chi môn cùng quỷ đế huyết tuyển loại vật này. Kỳ thật thực lực mạnh bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Nhân vật như vậy, nếu còn sống đây chẳng phải là cường đại đến khó giải tồn tại. Bản tôn cảm thấy, quỷ đế vô cùng có khả năng còn sống. Tiểu mèo mập nhưng lại ánh mắt ngưng nhanh, nói ra, có lẽ quỷ đế ở vào một loại suy yếu trạng thái, mà chín đạo quỷ mạch huyết tuyển, chính là hắn duy trì tánh mạng đồ vật. Quỷ mạch huyết tuyển sở hấp thu lực lượng, kỳ thật đều bị quỷ đế hấp thu. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sửng sốt. Sắc mặt đều có chút cứng ngắc lại. Nhiếp Thiên, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, bọn chúng ta đợi hạ còn phải về nguyên lai sơn cốc, bản tôn muốn một lần nữa cảm giác một chút quỷ mạch huyết tuyển. Tiểu mèo mập ánh mắt lóe ra, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Nhiếp Thiên bọn người ở tại trong hạp cốc ngây người 3 ngày thời gian, cái này mới hoàn toàn khôi phục lại. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh đã sớm đã tỉnh lại, chỉ là thân thể hay là rất suy yếu. Ngạo Tinh, ngươi cảm giác như thế nào đây? Nhiếp Thiên có chút bận tâm địa nhìn xem Quân Ngạo Tinh, quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là còn có chút suy yếu. Quân Ngạo Tinh gật đầu cười cười, không muốn làm cho Nhiếp Thiên vì nàng lo lắng. Yên tâm đi, quân nha đầu không có chuyện gì đâu, lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ khôi phục. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, thúc giục Nhiếp Thiên nói, chúng ta tranh thủ thời gian hồi trở lại nguyên lai sơn cốc, bản tôn nhất định muốn biết rõ ràng quỷ mạch huyết tuyển sự tình. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị ly khai hạp cốc. Nhưng vừa lúc đó, hắn nhưng lại cảm giác đến, hạp cốc bên ngoài có một đạo khí tức, đang tại cực tốc địa cuồng chạy tới. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhưng lại khỏe miệng cười cười, nói ra, không có nghĩ tới tên này còn sống. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2638, Quỷ Đế Di Thể. Là Duẫn Thiên Lịch. Phong Chỉ cũng cảm giác đã đến hạp cốc bên ngoài khí tức, nhướng mày, ánh mắt trầm thấp nói. Hạp cốc bên ngoài đột nhiên xuất hiện khí tức, không phải người khác, đúng là Duẫn Thiên Lịch. Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp đi ra hạp cốc, xa xa chứng kiến một đạo chạy như điên thân ảnh, đúng là Duẫn Thiên Lịch. Nhiếp Thiên, nhanh cứu ta. Duẫn Thiên Lịch thân ảnh chạy như điên, đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, cấp cấp địa hô to lấy, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức chứng kiến, Duẫn Thiên Lịch sau lưng, xuất hiện hơn 10 đạo nhanh như tia chớp bóng đen. Bóng đen kia tựa hồ là nào đó loài chim, hình thể cũng không lớn, nhưng là tốc độ lại là phi thường nhanh, trong nháy mắt tiểu muốn đuổi kịp Duẫn Thiên Lịch. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bọn người nếu không phải ra tay, Duẫn Thiên Lịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không do dự, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp động, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm cuồng sát mà ra, hơn 10 đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện. Bành! Bành! Bành! Lập tức, bóng kiếm rơi xuống, không trung truyền ra một hồi trầm đục, hơn 10 đạo bóng đen, trực tiếp rơi xuống đất. Nhiếp Thiên thân ảnh, lập tức rơi xuống, cũng không nhìn tới Duẫn Thiên Lịch, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm trên mặt đất màu đen quái điểu. Cái kia quái điểu có vài thước trường, toàn thân màu đen, miệng rất lớn, nhìn về phía trên rất quái dị. Vài chục trích quái điểu, bị Nhiếp Thiên bóng kiếm đánh trúng, vậy mà không có chết, mà là đang trên mặt đất dây rủa lấy, tựa hồ muốn ăn thịt người đồng dạng. Đây là vật gì? Miệng rộng điểu sao? Phong Chỉ thân ảnh đi vào, nhìn qua trên mặt đất quái điểu nói ra. Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn cũng không biết loại này quái điểu là cái gì. Đà tạ ơn cứu mạng. Duẫn Thiên Lịch ở một bên kinh hồn chưa định, tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Ba ngày này, hắn trôi qua khổ không thể tả, nhiều lần, mạng nhỏ đều thiếu chút nữa ném đi. Duẫn Thiên Lịch, trước ngươi ngược lại là chạy trốn rất nhanh a. Phong Chỉ nhìn Duẫn Thiên Lịch một mắt, lạnh cười một tiếng nói ra. Duẫn Thiên Lịch vẻ mặt khó coi, cũng không nói lời nào. Thực lực của hắn chưa khôi phục, hiện tại chỉ có thể nén giận. Nhiếp Thiên nhìn qua trên mặt đất quái điểu, lông mày nhưng lại nhíu lại, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Hắn theo quái điểu trên người, cảm giác đã đến một tia quen thuộc khí tức, một loại tà năng. Chính là trước kia hắn tại kính tượng hỗn độn thú trong cơ thể cảm giác đến tà năng. Tựa hồ cái này quái điểu trong cơ thể, cũng có cái loại nảy tà năng. Nhiếp Thiên cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp bổ sung một kiếm, đem vài chục trích quái điểu, trực tiếp diệt sát. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, trực tiếp ly khai, hướng về Nguyên Lai Sơn Cốc mà đi. Sau một lát, mọi người đi tới Nguyên Lai Sơn Cốc. Bất quá lúc này, trước mặt bọn họ chứng kiến chỉ là một mảnh sụp đổ về sau đá vụn. Cái này, tại đây phát sinh cái gì? Duẫn Thiên Lịch nhìn qua lên trước mắt một màn, vẻ mặt kinh hãi mà hỏi thăm. Câm miệng. Phong Chỉ trợn tròn mắt, trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng. Duẫn Thiên Lịch sợ tới mức thân thể co rụt lại, không dám nói nữa lời nói. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt đá vụn, chút nào cảm giác không đến bất luận cái gì trận pháp chi lực, hắn không biết tiểu mèo mập về tới đây, là mớn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, trên không trung lập lòe một chút, đi thẳng tới cái kia phiến đá vụn trên không. Lập tức, thân thể của hắn bên trong, càng không ngừng phóng xuất ra lưu ly chi lực, tí ti lưu chuyển, bắt đầu khởi động tại trong không gian, đón lấy đúng là thấm xuống mặt đất, sau đó lại từng điểm địa rót vào lòng đất. Nhiếp Thiên không biết tiểu mèo mập đang làm gì đó, đứng ở đằng xa, không dám quấy rầy. Thật là một cái mèo gạ phỉu, hơn nữa còn là mọc ra 7 đầu cái đuôi mèo gạ phỉu. Phong Trì nhìn qua tiểu mèo mập thân ảnh, không khỏi cười cười, thì thào nói ra. Tiểu mèo mập thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, tỉ mỉ cảm giác chạm đất ở dưới hết thảy. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người một cái ở bên cạnh chờ. Trọn vẹn mấy cái giờ đồng hồ về sau, tiểu mèo mập rốt cục đình chỉ động tác, thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại nguyên thai trong không gian. Tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì sao? Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập vẻ mặt kinh hãi, không khỏi nhíu mày hỏi. Xem ra, bản tôn quá coi thường cái này quỷ đế. Tiểu mèo mập thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, hồi lâu sau mới lên tiếng, như thế kinh thế hai tục thủ pháp, quả nhiên là lại để cho bản tôn mở rộng tầm mắt. Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập thần sắc như thế rung động, không khỏi chau mày, trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, thứ hai đến cùng phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cái lúc này, tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, trên mặt thậm chí có khó có thể che giấu kinh hoàng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không khỏi khẩn trương lên. Quỷ đế chỉ sợ muốn sống lại. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, một đôi xanh đậm con ngươi đều đang không ngừng địa run rẩy. Quỷ đế phục sinh. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, sắc mặt một chút cứng đờ. Hắn càng ngày càng nghe không hiểu tiểu mèo mập đang nói cái gì. Nhiếp Thiên, cái này quỷ đế di mộ bên trong, hoàn toàn chính xác có 9 đạo quỷ mạch huyết tuyển. Tiểu mèo mập hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích nói, 9 đạo quỷ mạch huyết tuyển, kỳ thật tiểu là quỷ đế 9 đạo nguyên mạch. 9 đạo quỷ mạch huyết tuyển tồn tại mục đích, tiểu là quỷ đế hấp thu huyết mạch chi lực, là quỷ đế phục sinh, cung cấp lực lượng. Chỉ cần quỷ mạch huyết tuyển, hấp thu đầy đủ huyết mạch chi lực, quỷ đế sẽ phục sinh. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập sững sờ tại nguyên chỗ trọn vẹn mấy giây thời gian, cái này mới mở miệng nói ra, ý của ngươi là, quỷ đế đã bị chết, nhưng là tại trước khi chết, dùng chính mình 9 đạo nguyên mạch, sáng tạo ra 9 cái quỷ mạch huyết tuyển, sau đó lợi dụng quỷ mạch huyết tuyển hấp thu huyết mạch chi lực, dùng loại phương thức này, lần nữa phục sinh, vậy sao? Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá quỷ đế đích thủ đoạn, không chỉ như vậy. Hắn không chỉ là đem 9 đạo nguyên mạch sáng tạo thành 9 đạo quỷ mạch huyết tuyển, mà là đem cả người, cùng thiên địa dung hợp, kết thành một tòa đại trận. Thân thể cùng thiên địa dung hợp, kết thành đại trận. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt cứng ngắc ở, trong lòng rung động, khó có thể phục thêm. 9 đạo nguyên mạch thành trận, cũng đã là không thể tưởng tượng rồi, thân thể kết thành đại trận, càng là vượt quá tưởng tượng của hắn. Cái này quỷ đế, đến cùng là người nào, thậm chí có như thế nghịch thiên đích thủ đoạn. Ừ, tiểu mèo mập tự nhiên minh bạch Nhiếp Thiên rung động, mà ngay cả hắn đều rung động không thôi. Hít sâu một hơi, tiểu mèo mập tiếp tục nói, quỷ đế trước khi chết, đem thân thể của mình, luyện hóa thành một tòa đại trận, sau đó cùng toàn bộ quỷ đế di mộ dung hợp cùng một chỗ, làm cho cả quỷ đế di mộ, đã thành là quỷ đế đại trận một bộ phận. Thủ đoạn như thế, có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa. Bản tôn xác định, quỷ đế khi còn sống, tuyệt đối là một gã thánh nhân cấp bậc trận pháp tông sư. 9 đạo quỷ mạch huyết tuyển, kỳ thật chính là của hắn 9 đạo nguyên mạch, cũng là cả quỷ đế đại trận 9 cái mắt trận. 9 đạo quỷ mạch huyết tuyển tồn tại mục đích, là hấp thu đủ nhiều huyết mạch chi lực, chỉ cần huyết mạch chi lực đầy đủ, quỷ đế có thể sống lại. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập cả người triệt để ngây ngẩn cả người, cương tại nguyên chỗ, cả buổi nói không ra lời. Tiểu mèo mập theo như lời hết thảy, thật sự quá kinh người, cơ hồ vượt qua hắn lý giải phạm vi. Một người cường đại hơn đến loại tình trạng nào, mới có thể dùng thân thể kết thành đại trận, dung hợp thiên địa xu thế, đem vạn dặm phạm vi thế giới, đều nhét vào trong đại trận. Quỷ đế khi còn sống, nên cỡ nào nghịch thiên tồn tại a? Cái này một phiến thế giới, không có lẽ gọi quỷ đế di mộ, mà có lẽ gọi quỷ đế di thể a? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2639, quỷ dị thơi khô. Nhiếp Thiên làm tinh tường hết thảy, sắc mặt rất là khó chịu nổi, nhưng coi như có thể bảo trì chấn định. Nếu như không phải tiểu mèo mập theo như lời, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, toàn bộ quỷ đế di mộ, dĩ nhiên là một cái đại trận, mà cái này đại trận, tự là quỷ đế là võ thể. Không chút nào khoa trương nói, Nhiếp Thiên bọn người lúc này chính ở vào quỷ đế trong thân thể. Nhiếp Thiên, Ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Phong Trì đã đi tới, gặp Nhiếp Thiên thần sắc rung động vô cùng, không khỏi nhíu mày hỏi, có phải hay không cái con kia bảy đầu cái đuôi mèo gà phỉu đã nói gì với ngươi? Ngươi như thế nào một đầu mồ hôi lạnh? Nhiếp Thiên, đã xảy ra chuyện gì sao? Quân Nạo Tinh đồng dạng nghi hoặc, Đại Mi cau lại hỏi. Nhiếp Thiên là tâm tính kiên định chi nhân, tầm thường sự tình, căn bản sẽ không để cho hắn như vậy kinh hãi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, đem Quỷ Đế Di Mộ sự tình nói ra. Tất cả mọi người nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, nhao nhao sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên theo như lời sự tình, quá rung động rồi, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hồi lâu sau, mọi người mới tỉnh táo lại, nhưng trong ánh mắt như trước bắt đầu khởi động lấy rung động chi ý. Nhiếp Thiên, ngươi đã hủy diệt rồi một cái quỷ mạch huyết tuyển, có phải hay không ý nghĩa, quỷ đế không có khả năng sống lại? Phong Trì ánh mắt run nhẹ nhẹ, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lắc đầu. Hắn cũng không biết, quỷ đế hay không còn có thể phục sinh. Sẽ không đâu, quỷ đế di mộ tồn tại thời gian dài như vậy, cho dù hủy diệt một cái quỷ mạch huyết tuyển, cũng không có khả năng ngăn cản quỷ đế phục sinh. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, mặt mèo trầm thấp nói. Phong Trì chứng kiến tiểu mèo mập xuất hiện, vốn là sững sờ, lập tức phi thường nghiêm túc hỏi, thêm phỉ tiên sinh, chúng ta đây muốn như thế nào ngăn cản quỷ đế phục sinh? Cái gì thêm phỉ tiên sinh? Tiểu mèo mập trừng Phong Trì một mắt, nói ra, bản tôn là cửu vĩ Long Miêu. Vậy Long Miêu tiên sinh? Phong Trì nở nụ cười một tiếng, trực tiếp sửa lời nói. Tiểu mèo mập trợn nhìn Phong Trì một mắt, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói ra, nếu như có thể hủy diệt chín đạo quỷ mạch huyết tuyển, có lẽ có thể ngăn cản quỷ đế phục sinh. Hủy diệt chín đạo quỷ mạch huyết tuyển. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập sắc mặt không khỏi cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Trước khi hủy diệt một đạo quỷ đế huyết tuyển, đã lại để cho hắn thiếu chút nữa đưa mệnh, muốn hủy diệt chín đạo quỷ mạch huyết tuyển, nói dễ vậy sao? Húng chi, bọn hắn còn không biết mặt khác 8 cái quỷ mạch huyết tuyển ở địa phương nào. Dùng thực lực của các ngươi, muốn hủy diệt chín đạo quỷ mạch huyết tuyển, căn bản không có khả năng. Tiểu mèo mập đón lấy nhìn mọi người một vòng, không e dè nói. Nhiếp Thiên bọn người có thể hủy diệt một cái quỷ mạch huyết tuyển, đã là kỳ tích rồi. Muốn lại hủy diệt còn lại 8 đạo quỷ mạch huyết tuyển, hoàn toàn không có một tia khả năng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo một điểm, vẻ mặt khó chịu nổi mà hỏi thăm. Đợi a. Tiểu mèo mập vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, quỷ đế cốc bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả, chờ bọn hắn tiến vào quỷ đế di mộ về sau, lại nghĩ biện pháp, thấy thế nào mới có thể hủy diệt quỷ mạch huyết tuyển a. Đành phải như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, rất là bất đắc dĩ. Đón lấy, tiểu mèo mập không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động, trực tiếp trở lại nguyên thai trong không gian. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ phải ngăn cản di mộ bên trong võ giả ở giữa lẫn nhau tàn sát. Bất luận cái gì võ giả, cái muôn chết rồi, lực lượng của hắn, đều bị quỷ đế di mộ hấp thu, bởi như vậy, tiểu là nhanh hơn quỷ đế phục sinh. Tiểu mèo mập trở lại nguyên thai không gian, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên, những cái kia cường giả còn có hơn 10 ngày mới có thể tiến vào di mộ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Phong Trì nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Chúng ta bây giờ ngay lập tức đi cái kia võ giả tụ tập địa phương. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn muốn ngăn cản võ giả tầm đó tàn sát, bởi vì bất luận cái gì một gã võ giả tử vong, đều ý nghĩa lại để cho quỷ đế phục sinh cước bộ, nhanh hơn một bước. Hàn Nha Cốc Địa. Phong Trì ánh mắt ngưng tụ, nói ra kế tiếp muốn đi địa phương. Kế tiếp, mọi người không có dừng lại, trực tiếp hướng về Hàn Nha Cốc Địa mà đi. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, xuất hiện ở Hàn Nha Cốc Địa bên ngoài. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Thuất âm tà khí tức. Phong Trì đồng dạng cảm giác được dị thường, ánh mắt run lên, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Mọi người coi chừng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cả người phi thường cẩn thận. Hô! Hô! Hô! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, xa xa đột nhiên truyền ra một cổ gào thét thanh âm, trong không gian, từng đạo âm lệ khí tức, đúng là từng đoàn ố vàng âm khí. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, mấy chục đạo ố vàng âm khí đi vào, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bọn người bao vây lại. Đây là vật gì? Hoàng Phủ Hoàng nhướng mày, thần sắc quái dị mà hỏi thăm. Những này ố vàng âm khí, khí tức phi thường âm tà, lưu chuyển tại trong không gian, lại để cho người cảm giác được rất không thoải mái. Soạn. Vừa lúc đó, một đoàn âm khí đột nhiên lắc lư một chút, lập tức đúng là ngưng tụ trở thành thất thể, là một cổ thây khô. Ngao. Thây khô xuất hiện về sau, phát ra một tiếng mơ hồ không rõ gầm rú, coi như tại hướng Nhiếp Thiên bọn người thị uy đồng dạng. Lập tức, càng nhiều nữa âm khí, ngưng tụ thành thây khô, sát khí vô cùng, dương nanh múa vút đấy, coi như muốn đem hết thể trước mắt đều xé nát. Cái quỷ gì hả? Phong Chỉ hú lên quái dị, lập tức một bước bước ra, trực tiếp một thương quét ngang đi ra ngoài. Vâng! Thương ảnh như rồng, cuồng hoành mà ra, mặt đất đều bị nhấc lên, ầm ầm hướng về mấy chục cổ thây khô áp tới. Sau một khắc, mấy chục cổ thây khô, đồng thời động, dĩ nhiên là thẳng tắp địa lao đến, không sợ chút nào. Bành! Lập tức, cái kia không trung thương ảnh, đúng là nứt vỡ rồi, mà thây khô nhưng lại không có bị thương, ngược lại như điên thú, lao đến. Soạn! Xông lên phía trước nhất cái kia cổ thây khô, hai tay chém ra, không trung xuất hiện một đạo lưỡi dao sắc bén, hàn mang lập lòe, lăng lệ ác liệt vô cùng, hướng về Phong Chỉ đánh úp lại. Coi chừng! Nhiếp Thiên thấy thế, một bước tiến lên, đem Phong Chỉ kéo sau mấy chục thước xa, hiện lên cái kia một đạo hàn mang. Hảo cương thây khô. Phong Chỉ ổn định thân hình, kinh hãi vô cùng. Hắn một thương, đủ để phách sơn đoạn nhạc, nhưng là hoành kích đang làm thi trên người, vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, những này thây khô thi thể mạnh bao nhiêu hung hãn, tuyệt đối có thể so với cửu giai thần thú. Những này thây khô có quỷ dị, không muốn liều mạng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức thân ảnh khẽ động, phóng lên trời. Những người khác thấy thế, nhao nhao đi theo nhảy lên cao giữa không trung. Nhưng là những cái kia thây khô, nhưng lại cũng không có dừng tay ý tứ, dĩ nhiên là ngay ngắn hướng nhảy không, đuổi đi theo. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, lập tức một kiếm của ngoanh mà xuống, không trung xuất hiện khắp thiên kiếm ảnh, phô thiên cái địa oanh giết đi qua. Mấy chục cổ thây khô, lại là căn bản không sợ, ngược lại là càng hung hiểm hơn địa lao đến. Bành bành bành thây khô thân ảnh những nơi đi qua, bóng kiếm nhao nhao nứt vỡ, hóa thành kiếm ý, tiêu tán không trung. Một màn này, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người sững sờ. Soạn, soạn, soạn, mà vào lúc này, hơn 10 cổ thây khô lại là đồng thời xuất thủ, hơn 10 đạo hàn mang xuất hiện, nghịch sông mà lên, hướng về Nhiếp Thiên bọn người, tập sát mà đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2640, đỏ sầm dòng sông. Thật bén nhọn khí tức. Nhiếp Thiên ngưng lập cao giữa không trung, cảm nhận được hàn mang đánh úp lại lăng lệ ác liệt khí thế, không khỏi nhướng mày. Hắn cảm giác được, những cái kia nhìn như nhược không ngờ hàn mang, khí thế nhưng lại cực kỳ lăng lệ ác liệt, vậy mà không kém gì nửa bước đỉnh phong võ giả công kích. Ta ngược lại muốn nhìn, những này thây khô, đến cùng là vật gì? Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp lao xuống xuống dưới. Hắn toàn thân sáng lên một tầng tia sáng trắng, quang cực dương thiên chiến giáp trực tiếp mở ra. Bành! Bành! Bành! Mấy đạo hàn mang theo bên cạnh hắn bay vút mà qua, đụng chạm lấy quang cực dương thiên chiến giáp, vậy mà trực tiếp tại chiến giáp phía trên, lưu lại lỗ hổng, thậm chí mà ngay cả Nhiếp Thiên trên thân thể, đều xuất hiện miệng máu. Nhiếp Thiên! Quân Ngạo Tinh thấy thế, kinh hô một tiếng, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Nhưng là Nhiếp Thiên lại không quan tâm, thân ảnh cuồng tiến lên. Trong chớp mắt, hắn đi thẳng tới một cổ thây khô bên người, đúng là trực tiếp duỗi ra một tay, coi như kiểm sát, kìm ở thây khô cổ. Rắc! Nhiếp Thiên không chút do dự, trên tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp niết đã đoạn thây khô cái cổ. Vâng! Lập tức, cái kia thây khô trong tay hắn, hóa thành một đoàn âm khí, tiêu tán không trung. Phong Chỉ bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt vui vẻ. Nhiếp Thiên quả thực quá hung hãn rồi, trực tiếp niết đã đoạn thây khô cổ. Bất quá vừa lúc đó, mấy chục cổ thây khô đã đi tới trên không trung, quanh thân phóng thích ra âm lệ sát khí, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thây khô nhược điểm là chỗ cổ. Nhiếp Thiên quát to một tiếng, hướng về mọi người hô. Phong Chỉ bọn người lĩnh ngộ tới, thân ảnh nhao nhao động, lập tức ra tay, nhắm ngay thây khô cái cổ. Bành! Bành! Bành! Lập tức, không trung truyền ra từng tiếng trầm đục, mấy chục cổ thây khô, trong nháy mắt hóa thành âm khí tiêu tán. Giải quyết hết sở hữu tất cả thây khô, mọi người rốt cục thở dài một hơi. Quân Ngạo Tinh thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, sau khi thấy người trên người đều biết đạo vết thương, khẩn trương hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì cũng không thoải mái. Hắn bị thây khô chảo tổn thương, miệng vết thương tựa hồ xông vào nào đó tà dị lực lượng, vậy mà hồi lâu đều không có khép lại. Nhiếp Thiên, làm sao ngươi biết thây khô nhược điểm là cái cổ? Cái lúc này, Phong Chỉ thân ảnh cũng tới đến, vẻ mặt tò mò hỏi. Ta cảm giác đi ra, những này thây khô trong cơ thể có một cổ tà năng, mà sở hữu tất cả tà năng tại cổ của bọn nó chỗ hội tụ, cho nên ta suy đoán, thây khô nhược điểm tiểu là tà năng hội tụ chỗ cái cổ. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, hướng Phong Chỉ giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Phong Chỉ nhẹ gật đầu, trong nội tâm sợ hãi thán phục Nhiếp Thiên quan sát năng lực. Kỳ thật hắn đã ở thây khô trong cơ thể cảm giác đã đến tà dị khí tức, nhưng lại không có đa tưởng. Nhiếp Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ra như thế tinh chuẩn phán đoán, thật sự là phi thường cường đại. Bất quá giờ phút này Nhiếp Thiên thần sắc, nhưng lại cũng không thoải mái, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy thật sâu lo lắng. Thây khô trong cơ thể tà năng, hắn đã cảm giác đến 3 lần rồi, lần đầu tiên là tại kính tượng cửu cực hỗn độn thú trên người. Lần thứ hai là lúc trước màu đen quái điểu trên người, lần thứ ba thì là tại đây chút ít thây khô trên người. Như vậy tà năng, thật là quỷ dị, lại để cho hắn không khỏi sinh ra một loại lo lắng. Trong lòng của hắn có một cái người can đảm suy đoán, tà năng chi lực vô cùng có khả năng là quỷ đế bản thân lực lượng. Bất quá hiện tại, hắn không có cách nào chứng minh. Trước mắt tình huống, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng về Hàn Nha Cốc Địa mà đi. Mọi người thân ảnh, đi vào Hàn Nha Cốc Địa bên ngoài. Nhiếp Thiên rất cẩn thận, cũng không có trực tiếp tiến vào trong đó, mà là trước triển khai thần thức, cảm giác đi qua. Ừ. Hắn không khỏi nhíu mày, vẻ mặt kỳ quái, thì thào nói ra, vì cái gì toàn bộ thung lũng, không có bất kỳ khí tức tồn tại. Chẳng lẽ tất cả mọi người đã đi ra sao? Phong Chỉ đồng dạng cảm giác đến điểm này, sửng sốt một chút, nói ra, trước khi cốc trống đất, thế nhưng mà tụ tập rất nhiều võ giả. Nhiếp Thiên cảm giác kỳ quái, suy nghĩ một chút, đối với những người khác nói ra, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta vào xem. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận. Quân Ngạo Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt lộ ra lo lắng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó liền vào nhập Hàn Nha Cốc Địa bên trong. Tiến vào thung lũng trong nháy mắt, hắn cảm giác được lạnh buốt hàn ý đập vào mặt. Đồng thời trong không gian còn có một cổ đầm đặc huyết tinh chi khí, giống như toàn bộ cốc trong đất, vừa mới chết rất nhiều người đồng dạng. Nhiếp Thiên từng bước một rất cẩn thận địa cảm giác lấy bốn phía, nhưng lại phát hiện, bốn phía không có cái gì, giống tuyết. Ngoại trừ hàn ý cùng huyết tinh chi khí, toàn bộ thung lũng, coi như một mảnh cực lớn phần mộ, tĩnh mịch được hai người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, không dám quá mức xâm nhập thung lũng. Suy nghĩ một chút về sau, chuẩn bị trở về đi. Nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác đến một cổ quái dị khí tức, không khỏi sắc mặt trầm xuống, thân ảnh khẽ động, hướng về phía trước vọt tới. Sau một lát, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đầu màu đỏ sậm dòng sông. Mặt sông đỏ sậm, coi như phía dưới chảy xuôi theo máu tươi đồng dạng, đồng thời nước sông phóng thích ra cực kỳ đậm đặc huyết tinh chi khí. Nhiếp Thiên, tiến vào trong sông nhìn xem. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên hô. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhẹ gật đầu, chuẩn bị tiến vào đỏ sẫm dòng sông bên trong. Vâng! Nhưng vừa lúc đó, trên không trung, đột nhiên lắc lư một cái, toàn bộ thung lũng, theo sát lấy kịch liệt nhoáng một cái. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ. Nhanh ly khai! Sau một khắc, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, lại là phi thường kinh hoàng. La lớn. Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh coi như một đạo cầu vồng, chạy như điên mà ra. Nhưng ngay tại hắn vừa mới bay ra vài trăm mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên cảm giác được không gian trầm xuống, coi như có vô hình sức lực lớn, tại áp bách lấy hắn, lại để cho hắn nửa bước khó đi. Không xong. Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Vâng. Mà ngay một khắc này, Hàn Nha Cốc địa trên không, một đạo huyết sắc bàn tay khổng lồ xuất hiện, lơ lửng ở trên không bên trong, như là huyết sắc màn sân khấu, bao trùm toàn bộ thung lũng. Lại là cái kia huyết sắc bàn tay khổng lồ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến huyết sắc bàn tay khổng lồ, trong ánh mắt khó giấu kinh hoàng. Lúc này, hắn muốn rời đi thung lũng, nhưng là trong không gian áp bách chi lực, lại làm cho hắn nửa bước khó đi. Cái loại này đáng sợ áp bách, coi như theo bốn phương tám hướng áp tới, phi thường quỷ dị, cơ hồ khiến Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận. Hắn cố nén áp bách chi lực, từng bước một gian nan đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, đều coi như có vạn quân chi trọng, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Thần ma nguyên thai tiểu tử, người trốn không thoát. Vừa lúc đó, trong hư không, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp vô cùng thanh âm, coi như theo trong không gian phát ra, vang vọng tại thung lũng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, quỷ dị vô cùng. Người nào? Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Bổn đế. Sau một khắc, thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, lập tức tại một phiến trong hư không, xuất hiện một đoàn huyết sắc vòng xoáy. Huyết sắc vòng xoáy bên trong, đi ra một đạo sát khí tràn ngập thân ảnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2641, Quỷ Đế Chi Hồn. Hàn Nha Cốc Địa, giữa không trung, xuất hiện một đoàn huyết sắc vòng xoáy. Một đạo sát khí tràn ngập thân ảnh, tự huyết sắc vòng xoáy bên trong, chậm rãi đi ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt khó giấu kinh hãi chi ý. Cho dù lòng hắn tính kiên định, giờ phút này chứng kiến cái này một màn quỷ dị, cũng không khỏi cảm giác được kinh hoàng. Sát khí thân ảnh, từng bước một phóng ra, hướng về Nhiếp Thiên đi tới. Hắn môi đi một bước, Nhiếp Thiên liền cảm giác được, trong hư không áp lực tiểu biến lớn hơn một chút. Đem làm sát khí thân ảnh rơi xuống đất mặt thời điểm, Nhiếp Thiên cảm giác toàn thân cốt cách đều cũng bị đập vụn rồi, cả người tựa hồ sau một khắc muốn xé rách. Ngươi đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên cường trống, khuôn mặt đỏ lên sung huyết, gian nan mở miệng hỏi. Thần ma nguyên mạch tiểu tử, ngươi hủy bổn đế quỷ mạch huyết tuyển, nhưng lại không biết bổn đế là ai chăng? Sát khí thân ảnh nặng nề mở miệng, quanh thân tràn ngập sát khí, vô cùng mãnh liệt, lưu chuyển tại trong hư không, tựa hồ liền không gian đều bị áp bách được run rẩy. Ngươi là quỷ đế? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hoảng sợ mở miệng, hai cái con ngươi đều trừng lớn hơn rất nhiều. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình người, dĩ nhiên là quỷ đế. Quỷ đế, cái này sáng tạo ra quỷ đế di mộ người, vậy mà xuất hiện. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Quỷ đế nặng nề mở miệng, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong, nhàn nhạt nói ra, có thể hủy diệt bổn đế quỷ mạch huyết tuyển, ngươi quả nhiên không phải đơn giản nhân vật. Nói xong, quỷ đế chạy tới Nhiếp Thiên trước mặt, khoảng cách thứ hai cái có vài thước khoảng cách xa. Gần như thế khoảng cách phía dưới, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân áp bách chi lực, đạt đến cực hạn, hắn thậm chí có thể nghe được, trong cơ thể xương cốt băng liệt thanh âm. Tiểu tử, cảm giác được áp lực sao? Quỷ đế âm trầm mở miệng, nói ra, ngươi hủy bổn đế quỷ mạch huyết tuyển, bổn đế hiện tại có thể giết ngươi. Nhiếp Thiên gắt gao chầm chầm vào quỷ đế, trong ánh mắt, nhưng lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Đối mặt loại này hoàn toàn không cách nào chống cự địch nhân, hắn như trước không có khuất phục. Bất quá bổn đế hiện tại sẽ không giết ngươi. Sau một khắc, quỷ đế nhưng lại âm hiểm cười cười, nói ra, ngươi là có được thần ma nguyên thai người, nếu là hấp thu huyết mạch của ngươi chi lực, bổn đế nhất định khả di phục sinh. Nhưng là bổn đế muốn đồ vật, nhưng lại thêm nữa. Trong cơ thể của ngươi, có so thần ma nguyên thai, càng thêm lực lượng đáng sợ. Bổn đế không chỉ có muốn ngươi thần ma nguyên thai, nhưng lại muốn ngươi thánh giới cơ sở. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế nói ra thánh giới cơ sở, ánh mắt không khỏi run lên. Nguyên lai quỷ đế đã nhìn ra, trong cơ thể của hắn có tinh thần nguyên thạch. Nếu như bổn đế không có nhìn lầm trong cơ thể ngươi thánh giới cơ sở, hẳn là trong truyền thuyết tinh thần nguyên thạch. Quỷ đế ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, tiếp tục nói, bổn đế chưa từng có bái kiến, một người vậy mà có thể đem thánh giới cơ sở dung hợp được như thế hoàn mỹ. Nếu như bổn đế hiện tại giết ngươi, chỉ có thể đạt được huyết mạch của ngươi chi lực, mà trong cơ thể ngươi tinh thần nguyên thạch, thì là sẽ tự động biến mất tại lúc giữa không trung, tìm kiếm kế tiếp phù hợp chủ nhân. Vì tinh thần nguyên thạch, bổn đế tựu cho ngươi sống lâu trong chốc lát. Nói xong, quỷ đế trong ánh mắt, bắt đầu khởi động ra âm lệ hào quang. Đốt trong mắt của hắn, căn bản không có nhiếp thiên người này, chỉ là chứng kiến thần ma nguyên thai, chứng kiến tinh thần nguyên thạch. Theo hắn, nhiếp thiên bất quá là một cái phế vật vô dụng. Người như vậy, dung hợp tinh thần nguyên thạch, quả thực tiểu là đối với tinh thần nguyên thạch vũ nhục. Nhiếp thiên sắc mặt trầm thấp, trong mắt tức giận, bành trướng vô cùng. Tuy nhiên hắn không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng hắn biết nói, tinh thần nguyên thạch tuyệt đối không thể rơi vào quỷ đế trong tay. À đúng rồi, trong cơ thể của ngươi, còn có cửu cực hỗn độn thú. Cái lúc này, quỷ đế hai cái đồng tử bên trong lóe ra hào quang, nói ra, bất quá đoán chừng đến bây giờ, ngươi cũng không biết, cửu cực hỗn độn thú đến cùng là cái gì sao. Ngươi sử dụng cửu cực hỗn độn thú, chỉ sợ sẽ kinh động một ít khách không mời mà đến. Những người kia nếu như tìm được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Cùng hắn tiện nghi những người kia, chẳng đem cửu cực hỗn độn thú giao cho bổn đế. Nói đến đây, quỷ đế trong mắt, kích động lấy nóng bỏng hào quang, coi như hắn đã được đến cửu cực hỗn độn thú đồng dạng. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không khiến ngươi đạt được tinh thần nguyên thạch cùng cửu cực hỗn độn thú. Cái lúc này, nhiếp thiên đột nhiên mở miệng, khỏe miệng tràn ra máu tươi, nặng nề nói ra. Tiểu tử, cái này có thể không phải do ngươi. Quỷ đế âm lãnh cười cười, nói ra. Từ khi ngươi bước vào quỷ đế di mộ một khắc này lên, cũng đã chú định, ngươi muốn trở thành bổn đế phục sinh chi lộ thượng một khối đá kê chân. Ngươi có lẽ cảm thấy rất vinh hạnh, ngươi là sở hữu tất cả đá kê chân bên trong, lớn nhất một khối. Nhiếp thiên ánh mắt trầm thấp, nổi giận hỏa diễm, bắt đầu khởi động hai cái đồng tử bên trong. Hắn tiến vào quỷ đế di mộ, có thể không phải là vì đem làm ai đá kê chân. Tiểu tử, ngươi vừa mới nhìn đến đỏ sậm dòng sông. Gọi quỷ đế chi tâm. Đón lấy, quỷ đế lại một lần nữa mở miệng, nói ra, nhớ kỹ, các ngươi muốn rời đi quỷ đế di mộ, nhất định phải hủy diệt quỷ đế chi tâm. Bổn đế sẽ ở quỷ đế chi tâm chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng cho bổn đế thất vọng. Ha ha ha. Nói xong, quỷ đế thân ảnh, đúng là đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có tiếng cùng thiếu, vang vọng trong không gian. Mà ở cùng thời khắc đó, trên không trung cái kia một đạo huyết sắc bàn tay khổng lồ. Cũng đồng nhiên biến mất. Trong chớp mắt, nhiếp thiên cảm giác được quanh thân áp lực trực tiếp biến mất. Hô! Áp lực biến mất, nhiếp thiên lập tức gọi ra một ngụm trọc khí, kéo căng sắc mặt, hồi lâu sau mới hỏa hoa tới. Hắn thoáng đông nhúc nhích, cảm giác được toàn thân xương cốt coi như tóe mất đồng dạng, kịch liệt đau nhức cảm giác lan khắp toàn thân. Nhiếp thiên, trước không nên gấp gáp, khôi phục một chút nói sau. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, khẩn trương nói ra. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu. Tranh thủ thời gian khoanh chân mà ngồi, rất nhanh khôi phục bắt đầu. Sau một lát, hắn cảm giác được thân thể chuyển biến tốt đẹp không ít, lúc này mới đứng lên. Tiểu mập, vừa mới xuất hiện người, thật là quỷ đế sao? Hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, nhiếp thiên lòng còn sợ hãi, kinh hồn chưa định mà hỏi thăm. Ừ tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực nói, hẳn là quỷ đế một đạo thần hồn. Nhiếp thiên ánh mắt có chút châm xuống, trong nội tâm im lặng. Hắn cũng đoán được rồi, vừa rồi thân ảnh chỉ có thể là quỷ đế tàn hồn. Tựa hồ, quỷ đế chỉ là thân thể tiêu vong rồi, thần hồn vẫn còn. Tiểu mập, quỷ đế nói đều có thật không vậy? Đón lấy, nhiếp thiên nhướng mày, tiếp tục hỏi. Bản tôn không xác định. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, quỷ đế không có giết người, chưa chắc là hắn không nghĩ giết người, hẳn là hắn không có năng lực giết người. Hắn chỉ là một đạo thần hồn, căn bản không cách nào phóng thích lực lượng. Hắn chỉ có thể mượn nhờ cái kia trên không trung huyết sắc bàn tay lớn, đối với ngươi gây áp bách. Đem làm hắn đi đến trước mặt của ngươi thời điểm, có lẽ tiểu là lớn nhất áp bách. Nếu như vậy hắn đều giết không được ngươi, nói rõ hắn căn bản không có giết thực lực của ngươi. Nhiếp thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, nhẹ gật đầu. Quỷ đế nói cái gì lại để cho nhiếp thiên sống lâu trong chốc lát, căn bản chính là tại phô trương thanh thế, hắn sở dĩ không có giết nhiếp thiên. Là hắn căn bản không có giết nhiếp thiên thực lực. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2642, cường giả đi vào. Nhiếp thiên đứng tại nguyên chỗ, tỉnh táo rất nhiều, hỏi tiếp, quỷ đế nói vừa rồi chính là cái kia đỏ sậm dòng sông là quỷ đế chi tâm, chúng ta muốn từ quỷ đế di mộ bên trong đi ra ngoài, nhất định phải hủy diệt quỷ đế chi tâm, cái này có thật không vậy? Hẳn là thật sự. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, vừa rồi bản tôn đã cảm giác đã đến, quỷ đế chi tâm là cả quỷ đế di mộ, trọng yếu nhất chỗ. Chín đạo quỷ mạch huyết tuyển, cuối cùng nhất hội tụ địa phương, tự là quỷ đế chi tâm. Chín đạo quỷ mạch huyết tuyển là quỷ đế chín đạo nguyên mạch, mà quỷ đế chi tâm, tắc thì là quỷ đế trái tim chỗ chỗ. Chỉ cần có thể hủy diệt quỷ đế chi tâm, có thể hủy diệt cả tòa đại trận, quỷ đế cũng tiểu không khả năng sống lại. Nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, xem ra quỷ đế là muốn cho ta tiến vào quỷ đế chi tâm. Ừ, tiểu mèo mập gật đầu nói, quỷ đế trong lòng, nhất định so quỷ mạch huyết tuyển càng thêm hung hiểm, quỷ đế muốn cho ngươi tiến vào, nhưng thật ra là muốn cho ngươi chết ở bên trong. Nhiếp thiên sắc mặt trầm thấp, trong nội tâm đương nhiên minh bạch, quỷ đế dụ dỗ hắn tiến vào quỷ đế chi tâm, nhất định bố tốt rồi bày dập chờ hắn. Nhưng là nếu như không hủy diệt quỷ đế chi tâm, bọn hắn sẽ bị một mực vây ở quỷ đế di mộ bên trong, đây cũng không phải là hắn muốn. Hơn nữa nếu như không hủy diệt quỷ đế chi tâm, một ngày nào đó, quỷ đế hội phục sinh. Nhiếp thiên, ngươi muốn đi quỷ đế chi tâm sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập nặng nề hỏi. Nhiếp thiên gật đầu, khoe miệng giơ lên cổ quái độ cong, nặng nề nói ra, đã quỷ đế nghĩ như vậy muốn ta tiến vào quỷ đế chi tâm, nếu như ta không tiến chẳng phải là lại để cho hắn thất vọng rồi. Tốt. Tiểu mèo mập nghe được nhiếp thiên quyết định, không chỉ có không có phản đối, ngược lại là vô cùng hưng phấn, nói ra, bản tôn suy đoán, cái kia quỷ vương muốn ngươi mở ra thánh giới chi môn, đoán chừng đã ở quỷ đế trong lòng. Nhiếp thiên khỏe miệng cười cười, nói, vậy càng muốn đi. Kế tiếp, nhiếp thiên triệt để tỉnh táo lại. Hắn đương nhiên không sẽ lập tức tiến vào quỷ đế chi tâm, mà là phải chờ đợi quỷ đế cốc bên ngoài cường giả tiến đến. Chín đạo quỷ đế chi môn cấm chế, 10 ngày sau sẽ biến yếu, khi đó tiểu là các đại cường giả tiến vào thời cơ. Đón lấy, nhiếp thiên lại để cho quân ngạo tinh bọn người cũng tiến vào hàn nha cốc địa bên trong, tiểu ở chỗ này chờ các cường giả đi vào. Quỷ đế chi hồn đã xuất hiện đã qua, hàn nha cốc địa, tạm thời là an toàn. Kế tiếp, nhiếp thiên bọn người ngay tại hàn nha cốc địa chờ. Trong nháy mắt, 10 thiên thời gian trôi qua. Nhiếp thiên bọn người trạng thái, đã triệt để khôi phục. Tính toán thời gian, người ở phía ngoài cũng nên vào được. Nhiếp thiên đứng lên, thì thào nói ra. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu cường giả tiến vào. Phong chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút chờ mong. Sau một lát, trên không trung xuất hiện có chút lắc lư, lập tức hơn 10 đạo thân ảnh, ngay ngắn hướng xuất hiện tại trong hư không. Bọn hắn đến rồi. Phong chỉ nhìn qua cao giữa không trung, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, ánh mắt đã thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Lăng Vân kiếm thánh Yến Lăng Vân, Vô Ngã kiếm ma Tần Thu Hàn, Băng Lâu chi chủ Hoàng Phủ Trường Thắng, thậm chí liền Cửu Cốt lão tổ cùng Vạn Anh lão tổ đều đã đến. Ngoại trừ những người này, hay là từng cái tông môn cường giả. Bất quá nhiếp thiên ánh mắt, giờ phút này nhưng lại trực tiếp tập trung tại hai đạo thân ảnh trên người, Thi Quân, Quỷ Vương. Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người, sóng vai đứng vững, đồng thời lại kéo ra rất lớn khoảng cách, tựa hồ lẫn nhau đều rất kiêng kỵ. Nhiếp thiên có chút kỳ quái, vì cái gì những này cường giả, dĩ nhiên là đồng thời xuất hiện. Bọn hắn tiến vào quỷ đế di mộ phương thức, cùng các ngươi bất đồng. Bọn hắn trực tiếp ngạnh kháng quỷ đế chi môn cường đại cấm chế, cùng một chỗ tiến vào quỷ đế chi môn, cho nên cùng đi đã đến quỷ đế di mộ trọng yếu nhất địa phương. Tiểu mèo mập biết đạo nhiếp thiên trong lòng nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, hiểu được. Trong hư không mọi người, thân ảnh đồng thời động, rơi vào hàn nha cốc địa bên trong. Một đám cường giả rơi xuống về sau, chỉ có thấy được nhiếp thiên bọn người, không khỏi vẻ mặt kỳ quái. Yến Lăng Vân nhìn thấy Phong Trì, Hoàng Phủ Trường Thắng nhìn thấy Hoàng Phủ Hoàng, đều cao hứng phi thường. Nhiếp thiên, vì cái gì chỉ có mấy người các ngươi? Những người khác đâu? Quỷ Vương đã đi tới, đi thẳng tới nhiếp thiên bên người, ánh mắt trầm thấp hỏi. Hiển nhiên, hắn cho rằng trước khi tiến vào quỷ đế di mộ người, đều đi tới hàn nhà cốc địa. Không biết. Nhiếp thiên lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn cũng không biết, những người khác ở địa phương nào. Đã tìm được sao? Quỷ Vương cũng không nhiều hỏi, hắn căn bản không quan tâm những người kia chết sống, mà là trực tiếp hướng nhiếp thiên dẫn âm hỏi. Nhiếp thiên đương nhiên biết nói, quỷ Vương là ở hỏi hắn, có không có tìm được thánh giới chi môn, nhưng hắn cảm thấy, hiện tại cuối cùng nhất muốn sự tình. Không phải thánh giới chi môn, mà là quỷ đế sự tình. Quỷ vương đại nhân không nên gấp gáp, về quỷ đế di mộ, ta có một số việc muốn nói cho mọi người. Nhiếp thiên ánh mắt đảo qua quỷ đế, khẽ gật đầu nói ra. Sự tình gì? Quỷ vương ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên rất không cao hứng. Nhiếp thiên lại không có đi quản quỷ vương, mà là tiến lên một bước, cao giọng nói ra, chư vị, thỉnh an yên tĩnh một chút, ta có một số việc muốn nói cho mọi người. Một đám cường giả nghe được nhiếp thiên lập tức ánh mắt chuyển đi qua, nhưng là ánh mắt lại là phi thường được khinh miệt, khinh bỉ. Những nay cường giả, yếu nhất đều là thần cảnh đỉnh phong cường giả, đại bộ phận đều là bán thánh thậm chí càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa bọn hắn địa vị, hoặc là nhất tông chi chủ, hoặc là đỉnh phong cường giả. Trong mắt bọn hắn, nhiếp thiên chỉ là một cái không ngờ tiểu lâu la, căn bản là không đáng giá nhắc tới, thậm chí liền nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Lúc này nhiếp thiên mở miệng nói chuyện, đương nhiên không có người nguyện ý nghe. Nhiếp thiên thấy mọi người phản ứng như vậy, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt khó coi. Hắn là phải đem quỷ đế sự tình nói ra, bởi vì kế tiếp muốn đi vào quỷ đế chi tâm, nhất định phải trước mắt những này cường giả hỗ trợ. Tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi là ai? Ở đây mọi người, cái đó một cái thực lực cùng địa vị, không mạnh bằng ngươi gấp trăm lần nghìn lần. Ở chỗ này, bao lâu đến phiên ngươi nói chuyện? Mở miệng chi nhân là Bách Xuyên Thần Tông Đại trưởng Lao Chu Đại Giang, vẻ mặt khinh miệt chi ý, nói chuyện chua ngoa vô cùng. Hừ hừ, miệng còn hôi sữa tiểu tử, tại trước mặt của chúng ta, ngươi nói liên tục lời nói tư cách đều không có. Một gã khác cường giả, đồng dạng là vẻ mặt trào phúng, lạnh lùng nói ra. Chúng ta đi, đã đi tới quỷ đế di mộ, chúng ta cũng không thời gian nghe ngươi mỏ mẫm kêu to. Rất nhiều cường giả, nói xong liền bắt đầu ly khai. Nghe đồn rằng, quỷ đế di mộ bên trong có rất rất cường đại truyền thừa, đã đi tới, đương nhiên phải nắm chặt thời gian đi tìm, làm sao có thời giờ nghe nhiếp thiên nói nhảm. Mọi người nhao nhao quay người, chuẩn bị ly khai hẳn nhà cốc địa. Nhiếp thiên mày nhăn lại, lập tức quay người nhìn về phía quỷ vương. Cái lúc này, như là quỷ vương mở miệng, có lẽ có thể lưu lại những người này. Quỷ vương nhưng lại ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý tới nhiếp thiên. Nhiếp thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, những người này hoàn toàn không biết, hắn kế tiếp muốn nói lời có trọng yếu bao nhiêu. Ai dám đi? Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ, đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện tại nhiếp thiên bên người, lạnh lùng nói ra, các ngươi phải nghe hắn đem nói cho hết lời. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2643, Trận Pháp Đại Sư. Hùng hồn mà thanh âm trầm thấp vang vọng tại cốc trong đất, lộ ra đầm đặc uy hiếp khí tức. Tất cả mọi người thân hình trì trệ, nhao nhao nhìn sang, mắt thần đô là run lên, sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Tại nhiếp thiên bên người đứng đấy người, dĩ nhiên là thi quỷ thập tam quan thi quân. Thi quân đại nhân. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem thi quân. Hắn thật không ngờ, thi quân vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, giúp hắn nói chuyện, trấn trụ chẳng diện. Có lời gì, ngươi nói đi. Thi quân phản ứng nhưng lại rất bình thản, vẻ mặt lạnh lùng nói. Ừ, nhiếp thiên khẽ gật đầu, trực tiếp để cao tiếng nói, cao giọng nói. Mà bắt đầu. Hắn đem quỷ đế di mộ sự tình, kỹ càng nói một lần, lại để cho tất cả mọi người minh bạch, giờ phút này mọi người tình cảnh có nhiều hơn nguy hiểm. Nhưng là tại hắn thanh âm rơi xuống về sau, hiện trường nhưng lại một mảnh tĩnh mịch. Mọi ánh mắt, ngơ ngác địa nhìn qua nhiếp thiên, coi như đang nhìn một đứa ngốc đồng dạng. Rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản không tin tưởng nhiếp thiên mà nói. Các ngươi không tin ta. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên mở miệng. Sau một khắc, hiện trường một mảnh xôn xao. Ha ha ha, tiểu tử này thực hội kể chuyện xưa, lại đem quỷ đế phục sinh đều kéo đi ra. Dùng thân thể kết trận, trở thành quỷ đế di mộ, tiểu tử này là đang nói mơ a. Dưới gầm trời này, thật sự có lớn như vậy trận sao? Quả thực tiểu là chuyện hiếm. Thằng này có thể tại quỷ đế di mộ chung sống lâu như vậy, cũng thật sự là kỳ tích. Mọi người một mảnh cười vang, hoàn toàn đem nhiếp thiên mà nói trở thành cố sự, coi nhiếp thiên là trở thành ngu ngốc. Hoàn toàn chính xác, nhiếp thiên theo như lời sự tình, quá mức không thể tưởng tượng, rất khó lại để cho người tin tưởng. Nhất là thân phận của hắn cùng thực lực còn tại đó, càng thêm không có sức thuyết phục. Phong chỉ bọn người tin tưởng nhiếp thiên, đó là bởi vì bọn hắn thấy tận mắt qua quỷ mạch huyết tuyển, huyết sắc bàn tay khổng lồ. Nhiếp Thiên chứng kiến mọi người là phản ứng như vậy, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Nhưng hắn là hoàn toàn không ngờ rằng, như vậy một loại cục diện sẽ phát sinh. Mà ở thời điểm này, Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rõ ràng bất đồng, trở nên thập phần quỷ dị, càng xác thực nói, là phi thường rung động. Hai người bọn họ biết nói, Nhiếp Thiên theo như lời, đều thật sự. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tiến vào Quỷ Đế Di Mộ chỉ có nửa tháng thời gian, rõ ràng có thể dòm phá Quỷ Đế Di Mộ lớn nhất bí mật. Tất cả mọi người, an yên tĩnh một chút. Mọi người ở đây cười vang không thôi thời điểm, lại một giọng nói vang lên, là Yến Lăng Vân đứng dậy. Nhiếp Thiên chứng kiến Yến Lăng Vân chủ động đứng dậy, không khỏi ánh mắt run lên, phi thường mừng rỡ. Mọi người thấy đến là Yến Lăng Vân, lập tức an tĩnh lại. Một đại sư, ngươi cảm thấy Nhiếp Thiên theo như lời nói, hội có thật không vậy? Yến Lăng Vân lúc này lại không hỏi Nhiếp Thiên, mà là đi vào một cái thanh y hề lao giả trước mặt, có chút không người, cung kính hỏi. Nhiếp Thiên gặp Yến Lăng Vân cử động như vậy, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm nói ra, lão nhân này là người nào, vậy mà có thể làm cho Lăng Vân kiếm thánh con người. Yến Lăng Vân tuyệt đối là băng phong di tích đỉnh cao cường giả, nhưng hắn đối với thanh y hề lao giả như vậy cung kính, đủ để nói rõ, thanh y hề lao giả địa vị, không giống tầm thường. Hắn gọi Mục Thủy Kính, là vạn vực công hội trận pháp đại sư, nghe nói là một gã bán thánh cấp bậc trận pháp đại sư. Phong chỉ đi vào Nhiếp Thiên bên người, lặng lẽ dẫn âm nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng nở nụ cười một chút. Nếu là bán thánh cấp bậc trận pháp đại sư, có lẽ sẽ tin tưởng hắn mà nói. Hắn là Thủy Kính tiên sinh. Cái lúc này, có người nhận ra Mục Thủy Kính, kinh kêu một tiếng, hiển nhiên phi thường kinh hỉ. Mục Thủy Kính tại băng phong di tích danh khí rất lớn, được xưng băng phong di tích đệ nhất trận pháp đại sư. Lúc trước thời điểm ai đều không có chú ý, liền người này đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật, đều đi tới Quỷ Đế Di Mộ. Thủy Kính tiên sinh ở chỗ này, thật sự là quá tốt, tiểu tử này mới vừa rồi là không phải biên cố sự, Thủy Kính tiên sinh nhất định một mắt có thể nhìn thấu. Mọi người lộ ra rất hưng phấn, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Mục Thủy Kính trên người. Nhiếp Thiên cũng nhìn xem Mục Thủy Kính, chờ thứ hai mở miệng. Mục Thủy Kính khẽ gật đầu, từng bước một đi tới, đi đến đám người hạch tâm địa phương, một đôi mắt tuy nhiên nếp nhăn gắn đầy, nhưng lại phi thường sáng ngời, lộ ra vô cùng có phong thái. Hắn cũng không có sốt ruột nói chuyện, mà là ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên bị Mục Thủy Kính chằm chằm vào, không khỏi cảm giác được thứ hai trong ánh mắt lạnh như băng, cùng với khinh thường. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng không phải thần trận sư a. Đơn giản chỉ cần rung động cả buổi, Mục Thủy Kính mới rốt cục mở miệng, chậm rãi mà hỏi thăm. Không phải. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chi tiết nói ra. Hắn từng là một gã linh trận sư, nhưng lại không phải thần trận sư. Linh trận sư cùng thần trận sư, một chữ chi chênh lệch, nhưng lại có một trời một vực vân bùn khoảng cách. Theo linh trận sư đến thần trận sư, là bay vọt về chất, tựa như thiên đế cảnh về sau, tấn chức thần cảnh. Nhiếp Thiên tại thiên đế cảnh trước khi, trận đạo cùng đan đạo đều coi như không tệ, nhưng là tấn chức thần cảnh về sau, một lòng chỉ cầu võ đạo, liền bỏ cuộc hắn tu luyện của hắn. Hừ hừ, hừ hừ hừ. Mục Thủy Kính nhìn xem Nhiếp Thiên, cười lạnh mấy tiếng, một đôi mắt không có hảo ý đấy, rốt cục nặng nề mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi liền thần trận sư cũng không phải. Ngươi là thấy thế nào ra, toàn bộ Quỷ Đế Di Mộ, là một tòa đại trận. Thứ cho lão phu nói thẳng, lão phu tại mảnh không gian này bên trong, thế nhưng mà không có có cảm giác đến nửa điểm trận pháp khí tức. Cho nên lão phu kết luận, ngươi chỗ nói cái gì dùng nguyên mạch huyết mạch kết trận, thậm chí dùng thân thành trận, đều là một bên nói bậy nói bạn. Nói xong, Mục Thủy Kính tay háo vung lên, vẻ mặt ngạo khí lăng nhưng. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ. Quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Mục Thủy Kính ở chỗ này xếp đặt cả buổi đại giá tử, rung động cả buổi, cuối cùng rõ ràng được ra một cái một bên nói bậy nói bạ kết luận. Nếu như hắn không tin Nhiếp Thiên, nói thẳng ra tự là, dùng được lấy lãng phí lớn như vậy cả buổi thời gian sao? Ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên là tại doa người. Tại đệ nhất trận pháp đại sư trước mặt, biên gia loại này nói chuyện không đâu đồ chơi, thực thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Hôm nay may mắn Thủy Kính tiên sinh tại, nếu không thật đúng là lại để cho hắn hù dọa nữa nha. Mọi người một mảnh cười vang, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, càng thêm được lạnh miệt cùng trào phúng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt trầm thấp vô cùng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào, một thủy kính xuất hiện, có thể làm cho mọi người tin tưởng câu hỏi đấy của hắn. Ai nghĩ tới, lão đầu này nhưng lại một phen về sau, lại để cho mọi người triệt để không tin hắn. Yến Lăng Vân ở một bên nhìn xem, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hắn rất muốn đi tin tưởng Nhất Thiên, nhưng là một thủy kính là bán thánh cấp bậc thần trận sư, hắn mà nói hiển nhiên so Nhiếp Thiên càng thêm uy tín lực. Lăng Vân, chúng ta đi. Một thủy kính không nghĩ lại lãng phí thời gian, nhàn nhạt nói một tiếng, liền quay người chuẩn bị ly khai. Ha ha ha. Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên lạnh cười rộ lên, cười đến phi thường quỷ dị. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Một thủy kính thân hình trì trệ, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt trầm thấp mà hỏi thăm. Ta cười ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp chỉ vào một thủy kính nói ra. Cười lão phu. Một thủy kính sửng sốt một chút, tựa hồ hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm. Ngươi như vậy buồn cười, ta không nên cười sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nhàn nhạt nói ra, đường đường đệ nhất trận pháp đại sư, nguyên lai là hư có kỳ danh, hoàn toàn dám chó không tê ơ. Ta nhìn ngươi có lẽ gọi đệ nhất cho má đại sư mới đúng. Thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một câu từng cái chữ rơi xuống, tuy nhiên cũng như cửu thiên sấm sét, vang vọng tại mỗi người bên hai. Một thủy kính thế nhưng mà băng phong di tích đệ nhất trận pháp đại sư, vạn vực công hội người. Coi như là bảy đại tông môn tông chủ, nhìn thấy một thủy kính, đều muốn khách khí, cung kính, không dám có nửa điểm không tôn. Lúc này, Nhiếp Thiên lại đang tại một đám cường giả mặt, nói thẳng một thủy kính là chó má đại sư, đây quả thực quá điên cuồng. Một thủy kính hai cái đồng tử run lên, lập tức sắc mặt cứng đờ, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên rồi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2644, Phong gia thế lực. Một thủy kính thân hình run rẩy, trong ánh mắt tức giận, đã áp chế không nổi. Hán đường đường băng phong di tích đệ nhất trận pháp đại sư, đây là hạng gì thân phận, nói là đến cực điểm tôn quý, cũng không chút nào quá phận. Băng phong di tích là bất luận cái gì người, ở trước mặt của hắn đều là tất cung tất kính tư thái, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Mà bây giờ, hắn lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trước mặt mọi người nhục mạ, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại một thủy kính trên người, không biết thứ hai kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một thủy kính đột nhiên quay người. Một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cơ hồ có thể phun ra lửa. Nhiếp Thiên lúc này phản ứng nhưng lại phi thường bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nói ngươi cái này đệ nhất trận pháp đại sư, có tiếng không có miếng, không bằng đổi tên cứ gọi đệ nhất chó má đại sư được rồi. Bình thản thanh âm, rơi vào mọi người bên tai, lại để cho tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, kinh hãi suy nghĩ thần, cả buổi nói không ra lời. Tiểu súc sanh, ngươi muốn chết. Vừa lúc đó, một thủy kính sau lưng, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, giống to một tiếng, lập tức một đạo đáng sợ hắc mang xuất hiện, như quỷ mị, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Vâng! Trong chớp mắt, hư không đột nhiên rung động lắc lư một chút, tựa hồ không gian đều cũng bị trực tiếp xé rách. Ra tay chi nhân, hiển nhiên là một gã bán thánh cấp bậc cường giả, một chiêu phía dưới, đem hết toàn lực, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người cả kinh, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút. Thủ hạ lưu nhân. Yến Lăng Vân một chút kịp phản ứng, kêu sợ hãi một tiếng, lập tức quanh thân tuôn ra xuất kiếm thế, muốn ra tay. Mà ở mặt khác một bên, Hoàng Phủ Trường Thắng thân ảnh cũng động. Ừ. Quỷ Vương ánh mắt châm xuống, đồng dạng muốn ra tay. Nhưng là ba người này, ra tay đều là chậm một bước. Vâng. Ở đằng kia đạo lăng lệ ác liệt hắc mang chưa hạ xuống xong, Nhiếp Thiên toàn thân, xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng, như là hộ thuẫn, đưa hắn cả người bao phủ lại. Bành! Nháy mắt sau đó, hắc mang rơi xuống, cũng là bị vầng sáng vòng bảo hộ ngăn lại, trực tiếp nứt vỡ. Ừ! Hắc y dị thân ảnh ánh mắt lấm liệt, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên bên người cách đó không xa một đạo thân ảnh, Thi Quân. Ra tay là Nhiếp Thiên ngăn lại một kích trí mạng người. Đúng là Thi Quân. Một thủy kính lúc này sắc mặt đồng dạng trầm thấp vô cùng, âm trầm được coi như muốn giọt máu. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn phát hiện, thậm chí có bốn người muốn ra tay, bảo hộ Nhiếp Thiên. Hơn nữa bốn người này, đều phi thường cường đại, Thi Quân, Quỷ Vương, Yến Lăng Vân, Hoàng Phủ Trường Thắng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên cái này hoàn toàn không ngờ người, thậm chí có nhiều như vậy cường giả nguyện ý vì hắn ra tay chỗ dựa. Những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Lão sư, tên kia hắc y rìa võ giả, không dám lại ra tay, trực tiếp thối lui đến một thủy kính bên người, vẻ mặt không cam lòng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Một thủy kính một tấm mặt mo này âm trầm mà khó chịu nổi, lạnh lùng mở miệng. Hắn ha có thể nghĩ đến, vì một cái tiểu tiểu nhân Nhiếp Thiên, rõ ràng nhiều như vậy cường giả dám cùng hắn trở mặt. Một đại sư, Nhiếp Thiên ngôn ngữ có chút quá kích, bổn quân khả dĩ thay hắn xin lỗi, nhưng ngươi nếu muốn giết hắn, bổn quân quyết không cho phép. Thi Quân lạnh lùng mở miệng, trầm giọng nói ra. Quỷ Vương nhìn Thi Quân một mắt, cũng không nói lời nào. Một thủy kính sắc mặt càng thêm trầm thấp, trong nội tâm âm thầm nói ra, chẳng lẽ tiểu tử này là Thi Quỷ Thập Tam Quan người sao? Đón lấy, hắn đưa mắt nhìn sang Hoàng Phủ Trường Thắng, nói ra, họ Hoàng Phủ Lâu Chủ, ngươi lại là vì cái gì che chở tiểu tử này? Nhiếp Thiên đã cứu mạng của ta. Hoàng Phủ Trường Thắng bình thản đáp lại, không tiêu ngạo không xiểm định. Nàng biết đạo Mục Thủy Kính thân phận rất cao, sau lưng càng là có vạn vực công hội cái này quái vật khổng lồ. Nhưng là nàng không có khả năng nhìn xem người khác ra tay với Nhiếp Thiên mà khoanh tay đứng nhìn. Vậy còn ngươi? Mục Thủy Kính tiếp tục quay người nhìn về phía Yến Lăng Vân, lạnh lùng hỏi. Mục Đại Sư, Nhiếp Thiên là bạn của Phong Trì. Yến Lăng Vân khẽ gật đầu, sắc mặt có chút khó chịu nổi. Ừ. Mục Thủy Kính nghe được tên Phong Trì, không khỏi sắc mặt biến thành hơi biến, ánh mắt dường như trở nên có chút quái dị. Cái lúc này, Phong Trì đã đi tới, nhàn nhạt cười, nói ra, Mục Đại Sư, tất cả mọi người là người một nhà, một hồi hiểu lầm mà thôi. Mục Thủy Kính cũng không nhận ra Phong Trì, nhưng là hắn sau khi biết người thân phận, lúc này sắc mặt lại lần nữa thay đổi, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Mục Đại Sư, chuyện này tiểu xem tại ta trên mặt mũi, coi như hết. Phong Trì nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt mây trôi nước chảy nói. Được rồi. Tất cả mọi người là sương sở, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Nhiếp Thiên trước mặt mọi người nhục mạ Mục Thủy Kính, chuyện này làm sao có thể được rồi. Mục Thủy Kính nhìn Phong Trì, lại nhìn một chút Nhiếp Thiên, khỏe miệng giật lại kéo, rốt cục mở miệng nói ra, đã Phong công tử mở miệng, lao phu tiểu cho ngươi một cái mặt mũi. À, tất cả mọi người lần nữa sững sờ, trực tiếp kinh hô đi ra. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Mục Thủy Kính vậy mà hội thật sự được rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến một màn này, mọi người tuyệt đối không thể tin được. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn về Phong Trì. Trong mắt khó giấu kiêng kỵ chi ý. Phong Trì rốt cuộc là người nào, chỉ bằng hắn một câu, vậy mà có thể làm cho Mục Thủy Kính thu tay lại, thật sự thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, phi thường kinh ngạc. Hắn biết đạo thân phận của Phong Trì không thể tầm thường so sánh, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà cao đến loại tình trạng này. Mục Thủy Kính loại này địa vị người, tại Phong Trì trước mặt, rõ ràng cũng muốn như vậy thu liễm. Tần Thu Hàn nhìn qua Phong Trì, khoe miệng bứt lên một vòng đường cong, trong nội tâm nói thầm, Phong gia quả nhiên hay là cường A, coi như là một lão đầu người như vậy, cũng phải cụp đôi đến A. Phong gia mạnh cỡ bao nhiêu, căn bản không phải băng phong di tích những người này có thể tưởng tượng. Nếu như không phải kiêng kỵ Phong gia, Tần Thu Hàn đã sớm tự mình ra tay, diệt sát Phong Trì. Lão sư, chuyện này cứ như vậy được rồi sao? Tên kia hắc y gì nam tử nhưng lại không biết điều. Vẻ mặt không cam lòng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Im miệng. Mục Thủy Kính nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng trách mắng. Hắc Y Liễu nam tử sửng sốt một chút, vẻ mặt khó coi, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Mục Thủy Kính nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, người trẻ tuổi, ngươi hoàn toàn chính xác thật không đơn giản, nhưng là ngươi lời vừa mới nói lao phu như trước không tin. Cái gì dùng nguyên mạch huyết mạch kết trận, dùng thân thành trận, đều là hổ ngôn loạn ngữ. Nhiếp Thiên đồng dạng lạnh cười một tiếng, nói ra, Mục Đại Sư, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, về sau tư thái phóng thấp một chút, chính mình lý giải không được sự tình, cũng không có nghĩa là không thể tồn tại. Hừ. Mục Thủy Kính hừ lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới Nhiếp Thiên, mà là thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Nhưng mà vừa lúc đó, dị biến nổi bật. Soạn. Trên không trung, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp nổ vang. lập tức một đạo cực lớn huyết sắc bàn tay khổng lồ xuất hiện, phảng phất cực lớn màn sân khấu, bao phủ toàn bộ Hàn Nha cốc địa. Vâng! Nháy mắt sau đó, trên không trung truyền đến đáng sợ áp lực, bắt đầu khởi động tại trong không gian, phi thường đáng sợ. Mọi người cảm giác được cường hãn lực áp bách, nhao nhao biến sắc, trong mắt toát ra kinh hãi chi ý. Quỷ đế huyết thủ. Mà ở mặt khác một bên, Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người, cơ hồ đồng thời mở miệng, kinh hãi một tiếng, hô lên. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2645, ra tay hẳn phải chết. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người đồng thời biến sắc, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Bọn hắn đều nhận ra, trên không trung huyết sắc bàn tay khổng lồ, đúng là quỷ đế huyết thủ. Quỷ đế huyết thủ. Thi Quân cùng Quỷ Vương thanh âm không lớn, nhưng là Nhiếp Thiên lại nghe được rành mạch, thần sắc quái dị địa nhìn xem hai người, rất kỳ quái bọn hắn như thế nào sẽ biết quỷ đế huyết thủ. Tựa hồ Thi Quân cùng Quỷ Vương, biết đạo quỷ đế di mộ rất nhiều bí mật, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được phi thường kỳ quái. Mọi người nhìn qua trên không trung quỷ đế huyết thủ, thần sắc kinh hãi vô cùng, trong mắt khó giấu hoảng sợ chi ý. Tất cả mọi người cảm giác được, không trung bắt đầu khởi động lấy một cổ vô hình áp lực, lại để cho người hô hấp đều cảm giác được có chút hít thở không thông. Nhiếp Thiên nhìn qua quỷ đế huyết thủ, nhưng lại cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Hắn đã gặp hai lần quỷ đế huyết thủ, tựa hồ cái này huyết sắc bàn tay khổng lồ, cũng không có cái gì quỷ dị, đối với mọi người tạo thành không được cái gì tổn thương. Vâng! Nhưng mà ngay sau đó, không trung quỷ đế huyết thủ, nhưng lại ầm ầm lắc lư một chút, lập tức không trung áp lực lập tức tăng thêm, vậy mà lại để cho người cảm giác được sự khó thở. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt cổ quái. Trước khi hắn nhìn thấy quỷ đế huyết thủ thời điểm, cũng không có phát sinh chuyện như vậy. Tựa hồ lúc này đây, quỷ đế huyết thủ bắt đầu phát huy. Chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, có người kinh hoàng kêu to, vẻ mặt sợ hãi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, chứng kiến rất nhiều người dĩ nhiên là sắc mặt đỏ lên sung huyết, giống như không cách nào thừa nhận không trung cường đại áp lực. Rất kỳ quái, những người này vậy mà không chịu nổi không trung áp lực. Trong lòng của hắn không khỏi kỳ quái, nghi hoặc không thôi. Không trung áp lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là tuyệt đối không có cường đến làm cho không người nào có thể chịu được tình trạng. Nhiếp Thiên thực lực tại trong mọi người, tuyệt đối xem như yếu đích, nhưng là rất nhiều bán thánh cấp bậc cường giả, vậy mà vẻ mặt khó coi, phi thường thống khổ bộ dạng. Không trung áp lực là một loại cấm chế áp bách, võ giả thực lực bất đồng, cảm thụ áp bách cũng bất đồng. Thực lực vượt mạnh người, chỗ thụ áp bách cũng vượt cường. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức hiểu rõ ra. Ngoà nó, lao tử chịu không được rồi. Nhưng vào lúc này, có người không chịu nổi rồi, điên cuồng hét lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, đúng là hướng về trên không trung huyết thủ, một trưởng cuồng ngoanh đi qua. Vâng! Trường ảnh như núi, ầm ầm mà ra, cường hãn trưởng lực trùng kích khai mở, hư không đều có chút đung đưa. Nhưng là quỷ dị chính là, khủng bố trưởng ảnh oanh kích tại quỷ đế huyết thủ phía trên, cũng là bị trực tiếp cắn ướt, như là châu đất xuống biển đồng dạng, không có nửa điểm phản ứng. Ừ. Tên kia võ giả kinh hãi một tiếng, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Những người khác cũng nhao nhao sửng sốt, không biết đây là có chuyện gì. Vâng. Vừa lúc đó, quỷ đế huyết thủ đột nhiên quỷ dị địa lắc lư một chút, lập tức một đạo cuồng bạo trưởng ảnh xuất hiện, đống nhiên mà rơi, hư không đều chịu nhoáng một cái. Bành. Nháy mắt sau đó, trưởng ảnh rơi xuống. Một tiếng trầm đục bên trong, tên kia võ giả trực tiếp bị hoành đánh cho một mảnh huyết quang, liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp chết thảm. Cái này một màn quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Đây chính là một gã bán thánh cấp bậc cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Trước mắt một màn này, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên cũng là mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra, cái này quỷ đế huyết thủ thật quỷ dị, tựa hồ là hấp thu người nọ trưởng lực, sau đó đem người nọ đuổi giết mất. Người này dù gì cũng là một gã bán thánh cấp bậc cường giả, đặt ở toàn bộ băng phong di tích, đều là cực kỳ VIP nhất tồn tại. Lúc này cứ như vậy chết rồi, thật sự lại để cho người thổn thức không thôi. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn, cả kinh sững sờ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Thật là đáng sợ, ta phải ly khai tại đây. Cái lúc này, lại có người kêu sợ hãi một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về cốc bên ngoài cuồng tiến lên. Nhưng là thân ảnh của hắn, vừa mới lao ra vài trăm mét khoảng cách, liền bị một cổ vô hình lực lượng ngăn lại, vậy mà rốt cuộc không cách nào di động nửa bước. Tất cả mọi người nhìn xem người nọ, trên mặt hoảng sợ chi ý, không khỏi càng thêm đầm đặc. Đây là một cái cực lớn cấm chế, toàn bộ thung lũng bị vô hình cấm chế đại trận bao phủ, nếu không phải phá vỡ đại trận, ai cũng không thể ly khai tại đây. Cái lúc này, Mục Thủy Kính mở miệng, thanh âm trầm thấp, sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Mục đại sư, vậy làm sao bây giờ? Mọi người nghe được Mục Thủy Kính nhao nhao nhìn tới, vẻ mặt nóng bỏng, hy vọng thứ hai có biện pháp, phá vỡ đại trận. Mục Thủy Kính dù sao có băng phong di tích đệ nhất trận pháp đại sư danh tiếng, hắn có lẽ có biện pháp phá vỡ đại trận. Mọi người không muốn kinh hoảng, cho lão phu một ít thời gian, lại để cho lão phu tìm ra mắt trận. Mục Thủy Kính ngược lại là rất tỉnh táo, nặng nề mở miệng, nói với mọi người nói. Hảo hảo hảo. Mọi người nghe Thủy Kính tiên sinh, đều không nên hoảng hốt. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Mục Thủy Kính ánh mắt phi thường sùng kính, hoàn toàn là một loại cúng bái ánh mắt. Mục Thủy Kính cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là phi thường hưởng thụ mọi người cúng bái tư thái. Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại, âm thầm hướng Tiểu Mèo Mập hỏi, Tiểu Mập, đây quả thật là một tòa cấm chế đại trận sao? Là đại trận, nhưng lại không phải đơn giản đại trận, mà là dung hợp tại một cái đặc thù trong kết giới. Tiểu Mèo Mập cười nhạt một tiếng, nói ra, bản tôn cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là đệ nhất đại sự, có bao nhiêu cân lượng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nói thêm gì nữa. Rất rõ ràng, Tiểu Mèo Mập là muốn nhìn xem Mục Thủy Kính xấu mặt. Kế tiếp, Mục Thủy Kính bắt đầu từng điểm cảm giác lấy toàn bộ đại trận, ý đồ tìm ra đại trận mắt trận. Mà đồng thời, Tiểu Mèo Mập đã ở âm thầm địa tìm kiếm mắt trận. Mắt trận đã tìm được. Sau một lát, Tiểu Mèo Mập thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt vẻ đắc ý, hai tay ôm ở trước ngực, cũng không có ý định đem mắt trận trô nói ra. Nhiếp Thiên đương nhiên cũng không nóng nảy, chờ Mục Thủy Kính tìm ra mắt trận. Mục Thủy Kính tìm vô cùng chăm chú, cũng phi thường chậm. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, tất cả mọi người cảm giác được, trong không gian áp lực đang tại chậm rãi biến lớn, đã sắp đã đến làm cho không người nào có thể chịu được tình trạng. Thủy Kính tiên sinh, ngài tìm được mắt trận sao? Cái lúc này, đã có người nhịn không được rồi, sốt ruột mà hỏi thăm. Mục Thủy Kính cũng không để ý tới những người kia, hạng nặng thể sắc và tinh thần đặt ở đại trận phía trên. Lao phu đã tìm được. Lại qua một lát, Mục Thủy Kính thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, xoa xoa mồ hôi trên trán trâu, hơi có chút hưng phấn mà nói ra. Ở địa phương nào? Mọi người ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng, hiển nhiên là phi thường sốt ruột. Mục Thủy Kính cũng không nói lời nào, cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay tuôn ra hai luồng hào quang, đã rơi vào trong không gian hai nơi địa phương, nói ra, cái này là đại trận mắt trận. Thật tốt quá! Để cho ta tới phá vỡ cái này đại trận. Có người kinh hỉ địa quát to một tiếng, tiến lên một bước, muốn động tay. Chấm đã. Nhưng là Mục Thủy Kính nhưng lại tiến lên một bước, nói ra, hai cái mắt trận, phải bị đồng thời phá hủy. Ta đến. Một người khác đứng dậy, dĩ nhiên là một đạo thân ảnh quen thuộc, Bách Xuyên Thần Tông trưởng lão, Chu Đại Giang. Tiểu Mập, là cái này hai cái mắt trận sao? Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, hướng Tiểu Mèo Mập hỏi. Hừ hừ. Tiểu Mèo Mập lạnh lùng cười cười, nói ra, cái gì đệ nhất đại sư, quả thực dám chó không tê ơ. Đơn giản như vậy đại trận, lại bị hai cái giả mắt trận mê hoặc. Giả mắt trận. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày chăm chú nhăn lại. Cái này hai cái phá trận ra hỏa, ra tay hẳn phải chết. Tiểu Mèo Mập lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra. Dừng tay. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập tranh thủ thời gian gầm nhẹ một tiếng, ngăn cản hai người kia ra tay. Đáng tiếc chính là, hắn hay là đã chậm một bước. Vâng. Chu Đại Giang cùng một gã khác võ giả, ngay ngắn hướng ra tay, trực tiếp hướng về hai cái giả mắt trận, đuổi giết đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2646, bái ngươi làm thầy. Chu Đại Giang cùng một gã khác võ giả đồng thời ra tay, hướng về hai cái giả mắt trận của ngoanh đi qua. Ánh mắt mọi người, đồng thời run lên, toát ra nóng bỏng chi ý. Vâng! Hai đạo trưởng ảnh, như điên long, phá huyên mà ra, cuồng bạo khí thế, dung chuyển thiên địa, bốn phía hư không đều có chút đung đưa. Chu Đại Giang hai người dù sao cũng là bán thánh cấp bậc cường giả, mặc dù là đã bị áp bách chi lực, đem hết toàn lực phía dưới, như cũng là uy lực cực lớn. Bành! Hai đạo trường ảnh, đồng thời rơi xuống, trong hư không truyền ra nặng nề nổ mạnh. Ngay trong nháy mắt này, trong không gian vậy mà xuất hiện hai luồng đáng sợ vòng xoáy, trực tiếp đem hai đạo trường ảnh, thôn phệ hấp thu. Hít kha zzz. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong lòng hoảng sợ, đều ghi trên mặt. Mọi người vốn cho là, Chu Đại Giang hai người ra tay, nhất định có thể trực tiếp phá vỡ đại trận, lại không có nghĩ đến, vậy mà sẽ là trước mắt như vậy một màn. Ừ. Chu Đại Giang hai người, đồng dạng là sững sờ, không biết đây là có chuyện gì. Hai người bọn họ đồng thời quay người, cũng muốn hỏi Mục Thủy Kính, đây là có chuyện gì? Bá. Nhưng ngay một khắc này, cái kia hai luồng đáng sợ vòng xoáy, nhưng lại rung rung một chút, lập tức hai đạo huyết sắc lưới dao sắc bén xuất hiện, khí thế tựa hồ không được, nhưng lại cực kỳ lăng lệ ác liệt, nhanh đến cực hạn, khắc nghiệt vô cùng. Phốc. Chu Đại Giang cùng tên kia võ giả, đột nhiên cả kinh, vừa định làm ra phản kháng, nhưng lại căn bản không kịp, lưới dao sắc bén đột nhiên mà qua, trực tiếp xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Hai người trên ngực, riêng phần mình xuất hiện một cái lỗ máu, đúng là trái tim chỗ chí mạng. Máu tươi tuôn ra mà ra, máu tươi chảy đầm địa, thảm thiết dị thường. Mục Chu Đại Giang quay người nhìn xem Mục Thủy Kính, vươn tay cánh tay, muốn nói điều gì, nhưng lại rốt cuộc nói không nên lời. Hắn thân ảnh ngã xuống, trên mặt đất lắc lư hai người, rốt cuộc không có động tĩnh. Một gã khác võ giả, cùng Chu Đại Giang đồng dạng kết cục, chết thảm tại chỗ. Thảm thiết một màn, lại để cho tất cả mọi người thần sắc sững sờ, ngu ngơ tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Cái này, đây là có chuyện gì? Sau một lát, Mục Thủy Kính kịp phản ứng, ngạc nhiên mở miệng, đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Hắn rõ ràng cảm giác đi ra, đó là hai cái mắt trận chỗ, nhưng là vì cái gì Chu Đại Giang hai người, lại chết thảm tại hắn trước mắt. Mà ở cái lúc này, những người khác cũng kịp phản ứng, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Mục Thủy Kính trên người. Nhưng lại không có trước khi sùng bái, mà chuyển biến thành chính là nghi hoặc cùng hoài nghi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ một đại sư theo như lời mắt trận, không phải chân tránh mắt trận sao? Khẳng định không phải mắt trận, nếu không như thế nào xảy ra chuyện như vậy? Hai gã bán thánh cường giả, cứ như vậy chết rồi, thật sự là đáng tiếc ga. Mọi người nghị luận nhau nhau, mặc dù không có trực tiếp chức trách một thủy kính, nhưng là trong lời nói, nhưng lại đã không có trước khi tôn kính. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mục Thủy Kính như ở trong ngộng mới tỉnh, cả người trạng thái rất không bình thường, càng không ngừng lắc đầu, hiển nhiên không muốn tiếp nhận trước mắt một màn. Lão sư, có phải hay không hai người này thực lực quá yếu, không cách nào hủy diệt mắt trận? Cái lúc này, tên kia hắc y võ giả, thì ra là Mục Thủy Kính đệ tử Lương Túc, tiến lên nói ra. Mục Thủy Kính ánh mắt khẽ run lên, liên tục gật đầu, nói ra. Nhất định là như vậy. Hai người kia, chỉ là bán thánh võ giả mà thôi, thực lực quá yếu, căn bản không có năng lực hủy diệt mắt trận. Đón lấy, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, nói ra, mọi người không muốn kinh hoàng, xin tin tưởng Lao Phu phán đoán. Vị nào thực lực cường đại, thỉnh lần nữa ra tay, hủy diệt mắt trận. Thanh âm của hắn rơi xuống, nhưng là tất cả mọi người tại không tự chủ được địa lui về phía sau. Chu Đại Giang hai người cứ như vậy chết ở trước mặt của bọn hắn, ai còn dám tùy ý ra tay. Lăng Vân, ngươi tới ra tay, nhất định có thể hủy diệt mắt trận. Mục Thủy Kính gặp tất cả mọi người tại lùi bước, chỉ phải đem ánh mắt đặt ở Yến Lăng Vân trên người, cơ hồ là khẩn cầu nói nói. Yến Lăng Vân mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, chuẩn bị ra tay. Hắn và Mục Thủy Kính nhận thức, coi như có vài phần giao tình. Ở loại tình huống này phía dưới, Mục Thủy Kính đã mở miệng, hắn thật sự không thể từ chối. Đón lấy, Mục Thủy Kính lại nhìn về phía những người khác, hắn còn cần một gã khác cường giả ra tay. Ta đến. Mà ở lúc này, một giọng nói vang lên, đúng là có người chủ động đứng dậy. Vô Ngã Kiếm Ma. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này chủ động đứng ra người, không phải người khác, đúng là Vô Ngã Kiếm Ma Tần Thu Hàn. Rất tốt, kiếm thánh cùng kiếm ma đồng thời ra tay, nhất định có thể hủy diệt mắt trận. Mục Thủy Kính nhìn xem Tần Thu Hàn, sắc mặt mừng rỡ không thôi, kích động nói ra. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, chính là chính thức kiếm giới đỉnh phong cường giả, hai người liên thủ, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy một màn. Mọi người ánh mắt sáng quắc, hiển nhiên là phi thường chờ mong. Chấm đã. Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói nhưng lại vang lên, nói ra, kiếm thánh đại nhân, ngươi không thể ra tay. Ừ. Yến Lăng Vân sửng sốt một chút, lập tức quay người nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đúng là Nhất Thiên, hỏi, vì cái gì? Bởi vì này hai cái địa phương, căn bản không phải mắt trận. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nói. Yến Lăng Vân lần nữa sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên không quá tin tưởng. Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bản đại sư xác định mắt trận, hoàn hội hưu thác sao? Mục Thủy Kính sắc mặt trầm thấp, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh vô cùng, bắt đầu khởi động lấy không cách nào che giấu sắc cơ. Có thể hay không có sai, chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, lập tức tiện tay giương lên, hai cổ kiếm ý tuôn ra, lơ lửng tại hai nơi hư không, cao giọng nói ra, Mục đại sư, nhìn kỹ rõ ràng, cái này hai nơi địa phương, mới thật sự là mắt trận. Sắc mặt của mọi người, đồng thời thay đổi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, rất là quái dị, có nghi hoặc, có kinh ngạc, nhưng hơn nữa là khinh thường. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên sẽ ở cái lúc này đứng ra, lại một lần nữa nghi vấn Mục Thủy Kính. Tiểu tử, ngươi đối với trận pháp một khiếu không thông, dựa vào cái gì nghi vấn lão phu? Mục Thủy Kính một tấm mặt mo này âm trầm được cơ hồ tích thủy, nặng nề giận dữ hét. Mục Thủy Kính, ngươi nhìn kỹ xem, ta chỗ vạch hai cái địa phương, có phải hay không mắt trận? Nhiếp Thiên nhướng mày, gọi thẳng Mục Thủy Kính tục danh, nói ra, nếu như ta nói sai rồi, mặc cho ngươi xử trí. Ừ. Mục Thủy Kính ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe ra một vòng nóng bỏng. Nói ra, tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Là ta nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Tốt. Mục Thủy Kính ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, lão phu cũng muốn nhìn xem, ngươi nói hai cái địa phương, có phải hay không mắt trận chỗ. Nếu như ngươi nói đối với, lão phu cam nguyện bái ngươi làm thầy. Mọi người nghe được Mục Thủy Kính ánh mắt kịch liệt run lên, phi thường kinh ngạc. Mục Thủy Kính lời này, nói thế nhưng mà quá tuyệt. Vạn nhất Nhiếp Thiên nói đúng, vậy cũng có trò hay để nhìn. Ngươi muốn bái ta làm thầy, ta còn muốn cân nhắc muốn hay không thu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Đối với tiểu mèo mập trận pháp tạo nghệ, hắn có lòng tin tuyệt đối. Mục Thủy Kính nói quá lớn. Mục Thủy Kính hung dữ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng không nhiều nói cái gì, bắt đầu một lần nữa cảm giác đại trận. Sau một lát, hắn một tấm mặt mo này, trở nên càng ngày càng lầm trầm. Càng ngày càng khó có thể. Hắn lại một lần nữa cảm giác đại trận về sau, vậy mà phát hiện, Nhiếp Thiên theo như lời hai cái địa phương, mới thật sự là mắt trận chỗ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2647, rốt cuộc là ai? Mọi người thấy đến Mục Thủy Kính sắc mặt, phi thường khó coi, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Mục đại sư đây là làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Tiểu tử kia sẽ không nói đúng rồi a, chẳng lẽ hắn vạch hai cái địa phương, thật là mắt trận. Không thể nào đâu. Tiểu tử kia liền thần trận sư cũng không phải, hắn làm sao có thể nhìn ra mắt trận chỗ. Mọi người tiếng nghị luận, rơi vào Mục Thủy Kính trong tai, sắc mặt của hắn nhưng lại càng thêm khó coi. Hắn thực hy vọng, trước mặt có một chỗ khe hở, có thể làm cho hắn chui vào. Mục đại sư a Mục đại sư, ngươi lần này xem như chơi bại, hôm nay cái này bái sư. Ngươi là chạy không được. Phong Chỉ ở một bên nhìn xem, há có thể nhìn không ra chuyện gì xảy ra, trong nội tâm nhìn có chút hả hê. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên căn bản không biết cái gì trận pháp, nhất định là cái con kia bảy đầu cái đuôi mèo gạ phỉu nói cho Nhiếp Thiên mắt trận chỗ. Phong Chỉ thấy tận mắt qua tiểu mèo mập năng lực, đó cũng không phải là khủng bố. Mà ngay cả toàn bộ quỷ đế di mộ bí mật, tiểu mèo mập đều có thể đơn giản địa nhìn ra, trước mắt cái này tòa đại trận. Há có thể nhìn không thấu. Ta cái lúc này, Mục Thủy Kính hú lên quái dị, lập tức thân hình nhoáng một cái, lui về phía sau mấy bước, thiếu một chút té ngã. Lão sư, ngài làm sao vậy? Lương Túc tiến lên một bước, đỡ lấy Mục Thủy Kính, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hắn ẩn ẩn đoán được một sự tình, nhưng là trong nội tâm không dám xác định. Mục Thủy Kính khó khăn lắm ổn định thân thể, nhưng là ngực nhưng lại đè nén một đoàn hờn dỗi, nuốt không trôi càng nhả không ra. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hắn hoàn toàn không để vào mắt Nhất Thiên, vậy mà thật sự vạch mắt trận chỗ. Nhất muốn chết chính là, hắn mới vừa nói một câu tuyệt lời nói, nếu như Nhiếp Thiên nói đúng, lòng hắn cam tình nguyện bái Nhiếp Thiên vi sư. Lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt. Hiện tại muốn đổi ý, hiển nhiên không còn kịp rồi. Một đại sư, thế nào hả? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, lộ ra đường hoàng đắc ý, nói ra, khả dĩ bái sư sao? Phúc! Một thủy kính nghe được Nhiếp Thiên thân hình run lên, trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra. Lúc này hắn hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay, tại sao phải nói ra nói như vậy? Một đại sư, không nghĩ bái sư coi như xong, ta có thể đem ngươi lời nói mới rồi, cho rằng đánh giám. Đón lấy, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, đường hoàng khiêu khích. Tất cả mọi người ánh mắt quái dị, nhao nhao chằm chằm vào Mục Thủy Kính. Lúc này, coi như là kẻ đần đều có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên nói đúng. Cái lúc này, tự xem Mục Thủy Kính có thể hay không bái sư. Lão sư, chẳng lẽ cái tiểu tử thúi kia, thật sự nói đúng. Lương Túc ngạc nhiên sửng sốt, sắc mặt khó chịu nổi nói. Im miệng. Đột ngột đấy, Mục Thủy Kính gầm nhẹ một tiếng, nổi giận nói, cái gì xú tiểu tử, hắn là sư tổ của ngươi. Tiếng hô rơi xuống, Mục Thủy Kính đột nhiên quay người, nhìn xem Nhất Thiên, tiến lên một bước, hai đầu gối rơi xuống đất, cung kính nói, lao sư ở trên, xin nhận đệ tử Mục Thủy Kính ba bái. Frank. Mục Thủy Kính nói xong, trực tiếp dập đầu, âm vang có âm thanh. Tất cả mọi người nhìn qua trước mắt một màn, trực tiếp ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin được. Đệ nhất trận pháp đại sư Mục Thủy Kính, vậy mà thật sự bái Nhiếp Thiên vi sư rồi. Như vậy một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin. Thi Quân, Quỷ Vương, Yến Lăng Vân, Tần Thu Hàn đợi một đám cường giả, sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn hóa đá. Lễ bái sư đều được rồi, xem ra người đệ tử này, ta không thu cũng không được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại một bộ rất không tình nguyện bộ dạng, khiến cho giống như hắn ăn rất lớn thiệt thòi đồng dạng. Phong Chỉ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi nhếch miệng, trong nội tâm nói ra, ngưu chứa vào loại cảnh giới này, ta phục rồi. Tốt rồi, đứng lên đi. Đón lấy, Nhiếp Thiên có chút khoát tay, ý bảo Mục Thủy Kính bắt đầu. Võ đạo thế giới, vô cùng nhất chú ý thầy trò danh phận, cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi sư. Mục Thủy Kính hôm nay hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống, như vậy hắn cả đời, đều là Nhiếp Thiên đệ tử. Nhưng hắn đến bây giờ còn làm không rõ ràng, Nhiếp Thiên rốt cuộc là thấy thế nào xuất trận mắt chỗ. Trước mắt cái này một tòa đại trận, phi thường cao minh, mắt trận ẩn tàng được rất sâu, bằng không hắn cũng sẽ không biết tìm nhầm. Nhiếp Thiên rõ ràng liền thần trận sư cũng không phải, làm sao có thể dễ dàng địa tìm ra mắt trận chỗ. Hắn nào biết đâu rằng, hắn căn bản không phải bại bởi Nhiếp Thiên, mà là đã thua bởi một cái cửu vị long miêu. Lao sư, chúng ta cái này hủy diệt mắt trận A. Mục Thủy Kính đứng lên, một tấm mặt mo này rất là khó chịu nổi, nhưng ở Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng vẫn là biểu hiện được cung kính. Ừ, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, liền trực tiếp nhẹ gật đầu, chuẩn bị hủy diệt hai cái mắt trận. Không có tác dụng đâu. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, cho dù chúng ta hủy diệt mắt trận, cũng không cách nào đi ra cái này phiến thung lũng. Vì cái gì? Mục Thủy Kính ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Cái này tòa đại trận cùng trong không gian kết giới hòa hợp nhất thể, cho dù hủy diệt mắt trận, kết giới không phá, cũng là vô dụng. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt trở nên có chút quỷ dị. Mục Thủy Kính ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt khó coi. Kỳ thật vừa rồi hắn cảm giác đại trận thời điểm, đồng thời cũng cảm giác đã đến một cổ kết giới khí tức. Chỉ là hắn không dám xác định, kết giới này mạnh bao nhiêu. Bây giờ nghe Nhiếp Thiên theo như lời, kết giới này xa so đại trận càng mạnh hơn nữa. Cho nên lúc này cho dù hủy diệt mắt trận, phá không khai mở kết giới, cũng là không làm nên chuyện gì. Lão sư, chúng ta đây làm sao bây giờ? Mục Thủy Kính nhìn xem Nhiếp Thiên, thái độ càng thêm kính cẩn. Những người khác ánh mắt, lúc này cũng đặt ở Nhiếp Thiên trên người, nhưng lại không hề khinh miệt, mà là phi thường chờ mong. Còn nhớ rõ ta trước khi đã từng nói qua mà nói sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta không có khả năng phá vỡ kết giới, cơ hội duy nhất, tự là tiến vào quỷ đế chi tâm, hủy chỗ đó. Quỷ đế chi tâm, chính là toàn bộ quỷ đế di mộ chỗ hạch tâm, chỉ cần hủy chỗ đó, toàn bộ quỷ đế di mộ đại trận cũng sẽ bị hủy, quỷ đế cũng tiểu không khả năng sống lại. Mục Thủy Kính nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, hỏi, lão sư, chẳng lẽ ngươi mới vừa nói sự tình, đều là thật sự? Chẳng lẽ ngươi còn đang hoài nghi ta? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Mục Thủy Kính hỏi ngược lại. Đệ tử không dám. Mục Thủy Kính cảm giác Nhiếp Thiên ánh mắt coi như hàn băng, vậy mà lại để cho hắn có một loại rét lạnh rét thấu xương chi ý, không khỏi có chút gật đầu, cung kính nói ra. Trong lòng của hắn rất là kinh ngạc, một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, tại sao có thể có cường đại như thế tâm tính? Hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên là người của hai thế giới, chỗ kinh nghiệm hết thảy, coi như là những chuyện lặt vặt kia hơn 10 vạn năm lao yêu quái, cũng chưa chắc có thể so sánh với. Vậy các ngươi? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói thẳng, thì nguyện ý ở chỗ này chờ chết, hay là nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, tiến vào quỷ đế chi tâm. Mọi người vốn là sững sờ, lập tức liền lâm vào trong trầm mặc. Tuy nhiên Nhiếp Thiên hiện tại trở thành một thủy kính lao sư, nhưng ở đại đa số trong mắt người, chuyện này càng giống là một chuyện cười, không đảm đương nổi thực. Cho nên Nhiếp Thiên theo bọn họ, như trước không có gì có độ tin cậy. Ta nguyện ý đi theo Nhiếp Thiên tiên sinh, tiến vào quỷ đế chi tâm. Mà ở lúc này, một đạo thân ảnh đứng dậy, không phải người khác, đúng là băng lâu chi chủ Hoàng Phủ Trường Thắng. Ta cũng nguyện ý. Đón lấy, đạo thứ hai thanh âm vang lên, là Yến Lăng Vân. Bổn quân cũng nguyện ý. Ngay sau đó, thi quân thanh âm cũng vang lên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem thi quân, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Thi quân tiến vào quỷ đế di mộ về sau, một mực đang giúp Nhiếp Thiên, đây là Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Hơn nữa tại Nhiếp Thiên tiến vào quỷ đế di mộ trước khi, thi quân từng cực lực ngăn cản hắn. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, thi quân rốt cuộc là ai, vì cái gì một mực giúp hắn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2648, Đáy nước cung điện. Nhiếp Thiên nhìn qua thi quân. Thử cảm giác thứ hai khí tức, nhưng lại phát hiện, thứ hai khí tức coi như một tòa vực sâu không đáy, mênh mông vô tận, căn bản không cách nào cảm giác đi ra. Rất hiển nhiên, thi quân dùng đặc thù đích thủ đoạn, đến che giấu chính mình chân thật khí tức. Hoàng Phủ Trường Thắng, Yến Lăng Vân cùng thi quân ba người, trước sau tỏ thái độ, lại để cho mọi người bắt đầu dao động, do dự mà phải chăng muốn đi theo Nhiếp Thiên tiến vào quỷ đế chi tâm. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Mà ở cái lúc này, quỷ vương thân ảnh đi vào Nhiếp Thiên bên người, ánh mắt ấm lãnh, dẫn ấm tới. Quỷ vương đại nhân, ngươi không nên gấp gáp. Ta đã tìm kiếm rõ ràng, thánh giới chi môn ngay tại quỷ đế trong lòng. Ngươi muốn tiến vào quỷ đế chi môn, hay là trước cùng ta cùng một chỗ tiến vào quỷ đế chi tâm A? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dẫn âm cho quỷ vương đạo. Quỷ vương ánh mắt rét lạnh, mặt nạ trên mặt run nhẹ nhẹ một chút, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên. Ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch thủ đoạn. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nhiếp Thiên nhìn quỷ vương một mắt, vẻ mặt bình thản, cũng không có nói thêm cái gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên đợi trong chốc lát, mở miệng nói ra, ta sẽ đi ngay bây giờ quỷ đế chi tâm, nguyện ý đi theo hay theo, không muốn cùng, ta cũng sẽ không biết miễn cưỡng. Nói xong, hắn không hề chờ đợi, trực tiếp quay người lì khai. Thi quân quỷ vương bọn người, nhao nhao cùng sau lưng hắn, đương nhiên còn có Phong Trì bọn người. Tiểu tử, ta tiểu tạm thời tin ngươi một lần. Cái lúc này, Thần Thu Hàn đứng dậy, trầm giọng nói ra, theo tới. Kiếm ma đại nhân quả nhiên là người thông minh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cười đến có chút quỷ dị. Thần Thu Hàn gia nhập, vượt quá mọi người đoán trước. Ta đi. Có người hô một tiếng, tự động theo tới. Ta cũng đi. Ngay sau đó, càng nhiều nữa người cùng tới. Mỗi người đều có theo chúng tâm lý, coi như là những này tiếp cận thánh nhân cường giả, cũng không ngoại lệ. Hơn nữa giờ phút này đi theo Nhiếp Thiên người bên cạnh, là mạnh nhất mấy người, cái này khiến người khác càng thêm ngồi không yên. Trong khoảng khắc, tất cả mọi người động, nhao nhao cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng, hiển nhiên hết sức hài lòng. Không chút nào khoa trương nói, những người này tuyệt đối là toàn bộ băng phong di tích mạnh nhất một nhóm người. có bọn hắn đi theo, Nhiếp Thiên càng thêm nắm chắc khí. Sau một lát, Nhiếp Thiên mang theo mọi người, đi tới quỷ đế chi tâm. Cái này là quỷ đế chi tâm sao? Mọi người thấy lên trước mắt huyết sắc dòng sông, ánh mắt run rẩy, lộ ra phi thường kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, quỷ đế chi tâm dĩ nhiên là một đầu đỏ sầm dòng sông. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn cảm giác được quỷ đế chi tâm huyết tinh chi khí cùng sắc khí, càng thêm đậm đặc. Chỉ là đứng tại bờ sông lên, liền có thể cảm giác được đập vào mặt huyết tinh sắc khí. Quỷ vương đại nhân, xin mời. Nhiếp Thiên bình tĩnh một chút, quay người đối với quỷ vương nói ra. Hắn đối với quỷ đế chi tâm không có bất kỳ hiểu rõ, hãy để cho quỷ vương đi xuống trước nhìn kỹ hắn nói. Quỷ vương ánh mắt âm trầm địa quét Nhiếp Thiên một mắt, cũng không nói lời nào, trực tiếp một bước bước ra, trực tiếp rơi vào quỷ đế chi tâm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, quỷ vương thân ảnh chậm rãi chầm xuống, rất nhanh biến mất tại nồng đậm huyết sắc bên trong. Sau một lát, quỷ vương thân ảnh xuất hiện lần nữa, hướng tất cả mọi người vây vây tay. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề do dự, trực tiếp một bước bước vào quỷ đế chi tâm. Thân ảnh tiến vào đỏ sậm trong nước sông, hắn lập tức cảm giác được một cổ cuồng bạo áp lực xuất hiện, áp bách lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn cảm giác được có chút không khỏe. Đón lấy, thân ảnh của hắn trầm xuống, quanh thân áp lực cũng đi theo chậm rãi tăng lớn. Bất quá loại này áp lực còn không tính quá mạnh mẽ, còn tại hắn thừa nhận trong phạm vi. Quân Ngạo Tinh theo sát Nhiếp Thiên, khuôn mặt căng cứng lấy, hiển nhiên có chút không chịu được nổi. Ngạo Tinh, ngươi còn tốt đó chứ? Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, lập tức quanh thân khí thế có chút mở rộng, đem Quân Ngạo Tinh bao vây lại. Ta tốt hơn nhiều. Quân Ngạo Tinh nhẹ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng là sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Hắn cảm giác được, bốn phía lớp nước bên trong có một cổ cường đại cấm chế tồn tại, đối với hắn nguyên mạch tạo thành thật lớn áp chế. Đây là một cổ rất mạnh cấm chế, trực tiếp tác dụng tại võ giả nguyên mạch, áp chế võ giả thực lực. Nhiếp Thiên phát hiện, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Xem ra thực lực võ giả bất đồng, nhận thấy thụ cấm chế áp bách tiểu bất đồng, thực lực vượt mạnh người, chỗ thụ cấm chế áp bách cũng lại càng cường. Đón lấy, mọi người không ngừng hướng phía dưới chìm, tựa hồ trong nước có một cổ vô hình lực lượng lôi kéo của bọn hắn, lại để cho bọn hắn càng không ngừng chìm xuống. Theo càng ngày càng tới gần quỷ đế chi tâm cuối cùng, mọi người cảm giác được trong không gian cấm chế áp bách cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đến cuối cùng, cấm chế áp bách chi lực, vậy mà đạt đến một loại cơ hồ khiến người hít thở không thông tình trạng. Mà ở lúc này, mọi người rốt cục thấy được quỷ đế chi tâm cuối cùng. Sau một lát, tất cả mọi người rơi xuống, lẫn nhau tầm đó khí thế tương liên, cộng đồng chống cự trong không gian cấm chế áp bách. Đó là cái gì? Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, một gã võ giả chỉ vào phía trước một mảnh lớp nước, thần sắc kinh hãi vô cùng. Mọi người nhao nhao quay người, nhìn về phía tên kia võ giả chỗ chỉ phương hướng, đúng là chứng kiến, lớp nước bên trong nhấp nhô một cái quái vật khổng lồ, đen kịt vô cùng, tựa hồ là một đầu trong nước cự thú, phi thường đáng sợ. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, lẫn nhau nhìn nhau, hiển nhiên kinh hãi không nhỏ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần thức thử thăm dò cảm giác đi qua. Tuy nhiên cái kêu bàng nhiên cự vật khoảng cách hắn cũng không xa, chỉ có vạn mét tả hữu khoảng cách. Nhưng là tại lớp nước chi lực, cảm giác của hắn năng lực đã bị thật lớn hạn chế, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng bàng nhiên cự vật chính thức gương mặt. Mục Thủy Kính, ngươi cảm giác đã đến cái gì? Nhiếp Thiên nhìn về phía cách đó không xa Mục Thủy Kính, trầm giọng hỏi. Mục Thủy Kính dù sao cũng là bán thánh trận pháp đại sư, cảm giác năng lực rất cường. Lão sư, ta cảm giác đến một cổ vô cùng đầm đặc khí huyết sát, đúng là theo cái kia bàng nhiên cự vật trên người truyền đến. Mục Thủy Kính mở miệng nói ra, bởi vì quá mức kinh hãi, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi đã có một ít khẩn trương. Tại đây đáy nước phía dưới, đến cùng hội ẩn núp lấy quái vật gì? Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng yên ở lại đó, đại khí cũng không dám thở hổn hển. Nhưng kỳ quái chính là, cái kia bàng nhiên cự vật, vậy mà cũng không có động, coi như đang cùng mọi người rằng co lấy. Ta đi qua nhìn xem. Quỷ vương có chút kiềm chế không được, nói một tiếng về sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về bàng nhiên cự vật vọt tới. Tất cả mọi người chằm chằm vào quỷ vương, sợ thứ hai xảy ra chuyện gì. Sau một lát, Quỷ vương thân ảnh đi vào cái kia bảng nhiên cự vật trước mặt, nhưng lại một chút ngây ngẩn cả người, hồi lâu đều không có nửa điểm động tĩnh. Mọi người rất là kỳ quái, không biết quỷ vương phát hiện cái gì. Mọi người tới a. Cái lúc này, quỷ vương thanh âm vang lên, rất là trầm thấp. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không do dự, trực tiếp mang theo mọi người đi tới. Chờ hắn đi vào khoảng cách bảng nhiên cự vật chỉ có ngàn mét thời điểm, rốt cục nhìn rõ ràng bảng nhiên cự vật chân diện mục. Giờ khắc này, hắn một chút ngây ngẩn cả người, cả buổi đều phản ứng không kịp. Lúc này ở trước mặt hắn xuất hiện, căn bản không phải cái gì trong nước cự thú, dĩ nhiên là một tòa hùng vĩ đáy nước cung điện. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2649, Sắt Thi Đột Kích. Nhìn qua trước mắt hùng vĩ cung điện, Nhiếp Thiên nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại đây tĩnh mịch đáy nước phía dưới, thậm chí có như vậy một tòa to lớn như núi cung điện tồn tại. Cung điện như một đầu cự thú nằm ngang, hắc ám đại môn coi như cự thú một trương miệng khổng lồ, thình lình mở ra lấy, coi như muốn đem trước mắt hết thảy tất cả đều thôn phệ không còn. Quỷ dị nhất chính là, toàn bộ cung điện phóng thích ra một cổ đầm đặc sông vào mũi khí huyết sát, cực kỳ nồng đậm, làm cho người hít thở không thông. Khí huyết sát coi như một tầng vầng sáng, bao phủ toàn bộ cung điện. Mà ở toàn bộ trong cung điện, không biết đã bị cái gì lực lượng ảnh hưởng, nước rõ ràng không có rót vào trong đó. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt có chút quái dị. Hắn cảm giác được, toàn bộ cung điện ngoại trừ khí huyết sát bên ngoài, lại vẫn lộ ra một cổ tà năng khí tức. Cái này cổ tà năng khí tức, đúng là lúc trước hắn nhận thấy biết đến tà năng khí tức. Xem ra nơi này chính là quỷ đế hang ổ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lánh lệ tiêu ý, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn suy đoán, tà năng khí tức đến từ quỷ đế bản thân. Mà cung điện này bên trong tà năng khí tức, phi thường đậm đặc, cho nên quỷ đế chi hồn, nhất định ở này trong cung điện. Đây là cái gì địa phương? Tại sao có thể có một tòa cung điện? Phản ứng của mọi người rất là hoảng sợ, rất nhiều người la hoảng lên. Cái lúc này, không ít người đưa ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, Nhiếp Thiên vậy mà trở thành bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào người. Tại đây có lẽ tiểu là quỷ đế cung. Quỷ vương nhìn qua trước mắt cung điện, rét lạnh ánh mắt phóng xuất ra một đạo nóng bỏng hào quang, trong nội tâm thì thào nói ra. Hắn nét mặt bây giờ, lộ ra khó có thể che giấu khát vọng, coi như một cái đói bụng thật lâu người, thấy được phong phú món ngon. Mà đổi thành bên ngoài một bên thi quân, không tự chủ được địa toát ra đồng dạng thần sắc. Hai người này phản ứng, đều bị Nhiếp Thiên nhìn ở trong mắt. Hai người này, vậy mà biết đạo cái này tòa cung điện. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm kêu sợ hãi một tiếng, nhìn về phía thi quân cùng quỷ vương ánh mắt, càng thêm cẩn thận. Thi quân cùng quỷ vương tựa hồ đối với quỷ đế di mộ rất quen thuộc, vốn là nhận ra quỷ đế huyết thủ, lúc này lại nhận ra cái này tòa cung điện. Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hai người kia sẽ đối với quỷ đế di mộ quen như vậy tất. Cho dù thi quân cùng quỷ vương tiến vào qua quỷ đế di mộ, bọn hắn tại đi ra ngoài thời điểm, trí nhớ không phải sẽ bị quỷ đế chi môn lao đi rồi chứ. Ngay tại Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc thời điểm, thi quân cùng quỷ vương thân ảnh, đồng thời động. Hai người trực tiếp một bước bước ra, hướng về quỷ đế cung đại môn đi đến. Bọn hắn muốn làm gì? Mọi người thấy đến một màn này, không khỏi sững sờ, cùng kêu lên cả kinh kêu lên. Ai cũng thật không ngờ, thi quân cùng quỷ vương cũng dám trực tiếp tiến vào quỷ đế cung. Như vậy một tòa đáy nước cung điện, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, há lại tùy tiện có thể tiến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thân ảnh khẽ động, chăm chú đuổi kịp thi quân cùng quỷ vương. Ừ. Mọi người gặp Nhiếp Thiên động, vốn là sững sờ, lập tức đúng là ngay ngắn hướng theo đi qua. Hiện tại Nhiếp Thiên, trong lúc vô hình trở thành tất cả mọi người trong nội tâm đáng giá nhất tin cậy người. Cho nên nhất cử nhất động của hắn, ảnh hưởng tất cả mọi người. Trong nháy mắt, mười mấy tên cường giả, tiến vào quỷ đế cung đại môn. Ông. Mà vừa lúc này, quỷ đế cung đại môn vậy mà đột nhiên đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, lập tức la hoảng lên. Quỷ đế cung vốn tiểu quỷ dị hãi người, hiện tại đại môn đột nhiên đóng cửa, cái này lại để cho trong lòng mọi người như thế nào không hoảng hốt. Kêu to không muốn bối rối, chấn định một điểm. Nhiếp Thiên nhướng mày, cao giọng hô. Dầm dầm, nhưng mà ngay tại hắn thanh âm vừa mới hạ xuống xong, bốn phía đột nhiên vang lên quái dị thanh âm. Sau một khắc, mọi người liền chứng kiến, bốn phương tám hướng hiện lên ra vô số thân ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, vỡ tan hư không mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Là sát thi. Nháy mắt sau đó, hắn lập tức kịp phản ứng, ánh mắt run lên, kinh hô đi ra. Sát thi. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên thân ảnh, nhao nhao sững sờ, không biết thứ hai nói rất đúng cái gì. Ào ào xôn xao, vừa lúc đó, bốn phía chen chúc mà đến thân ảnh đã đến gần, diện mục trở nên rõ ràng, dĩ nhiên là vô số cố coi như thây khô thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên bọn người trước khi gặp được sát thi. Nhiếp Thiên bái kiến những này sát thi, biết rõ sự lợi hại của bọn nó, lập tức trở nên bắt đầu cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Vâng! Sau một khắc, vô số sát thi lao đến, lăng lệ ác liệt khí thế bức người, theo bốn phương tám hướng đè ép tới, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Mọi người bị cả kinh sướng sở, nhao nhao la hoảng lên. Nhắm ngay những này sát thi cái cổ ra tay, đó là chỗ yếu hại của bọn nó chỗ. Nhiếp Thiên không kịp giải thích quá nhiều, trực tiếp la lớn. Cút ngay cho ta. Cái lúc này, đã có người không chịu nổi đập vào mặt tác bách, trực tiếp ra tay, cuồng bạo khí thế ầm ầm mà lên, một trưởng đuổi giết đi ra ngoài, nhưng là khí thế rõ ràng chưa đủ. Tại quỷ đế trong nội cung, mọi người đã bị cấm chế áp bách cực kỳ mãnh liệt, thực lực bị thật lớn hạn chế. Mặc dù là bán thánh cấp bậc cường giả, có thể buộc phát ra lực lượng cũng là rất có hạn. Bành! Người nọ một trưởng rơi xuống, cũng là bị bầy tuân ra mà đến trực tiếp trùng kích được nứt vỡ. Mà ở ngay sau đó, thảm thiết một màn đã xảy ra. Vô số sát thi thân ảnh lao đến, hung mãnh địa đánh về phía tên kia võ giả trên người, coi như hung thú, tại một cái nháy mắt lập tức, trực tiếp đem tên kia võ giả xé thành mảnh nhỏ. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc đều tùy theo cứng ngắc lại một chút. Tên kia võ giả dù gì cũng là một gã bán thánh võ giả, cứ như vậy sống sờ sờ địa bị xé thành mảnh nhỏ, loại này thị giác trùng kích, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một kiếm đâm ra, không trung xuất hiện đầy trời bóng kiếm, trận kia mặt coi như vạn tên cùng bắn, hướng về vô số sát thi tập sát đi qua. Tuy nhiên thực lực của hắn không được, nhưng hắn theo như lời cấm chế áp bách đồng dạng không được. Cho nên giờ phút này hắn chiến lực, so với những võ giả khác, không kém bao nhiêu. Bành! Bành! Bành! Bóng kiếm rơi xuống, không trung truyền ra liên tiếp trầm đục, vô số sát thi nhao nhao bị xung kích được nứt vỡ, hóa thành âm khí tiêu tán. Những người khác thấy như vậy một màn, nhao nhao sững sờ, kinh hãi tại Nhiếp Thiên chiến lực. Tiến lên! Nhiếp Thiên cũng không đi quản những người khác, gầm nhẹ một tiếng, mang theo quân ngạo tình, trực tiếp hướng về phía trước tiến lên. Hắn thân ảnh những nơi đi qua, sát thi nhao nhao ngã xuống đất, hóa thành đỏ sầm huyết tinh âm khí, tiêu tán tại trong không gian. Nhưng là những võ giả khác thì là không có may mắn như vậy, có vài tên ứng đối trễ võ giả, bị sát thi đánh trúng về sau, thân thể ở trong xâm nhập khí huyết sát, trong cơ thể nguyên mạch thụ áp chế được càng lợi hại hơn, thậm chí liền đi đường đều trở nên khó khăn. Bất quá những võ giả này, cũng chưa chết đi, mà là thân thể chậm rãi trở nên cứng ngắc, trở thành cương thi. Những này cương thi võ giả, thân thức còn bảo trì thanh tỉnh, nhưng là thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn cảm giác được, thân thể ở trong có một cổ đáng sợ tà năng, đang tại càng không ngừng thôn vệ lực lượng của bọn hắn. Nhiếp Thiên mang theo mọi người, cực tốc chạy như điên, sau lưng vô số sát thi, coi như nổi điên con kiến bầy, đông nghịt địa xông lại, coi như muốn xé nát hết thảy. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một cái trong đại điện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mà đang ở bọn hắn mới vừa tiến vào đại điện về sau, trên đại điện giữa không trung, vậy mà rơi xuống vô số quỷ dị màu đen của đá, lập tức đưa bọn chúng bao bọc vây quanh. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được, bốn phía trong không gian, một cổ phi thường đáng sợ áp lực đánh út lại, khủng bố khí thế, lại để cho hắn không thở nổi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2650, để cho chúng ta đến. Vâng. Trong hư không, bàng nhiên sức lực lớn đè ép xuống, bốn phía không gian có chút đung đưa, tựa hồ sau một khắc muốn băng liệt. Đây là cái gì lực lượng? Một gã võ giả thần sắc kinh hãi lấy, nhìn qua bốn phía màu đen cột đá, tiếng kêu sợ hãi vang vọng trong hư không. Người nọ khoảng cách màu đen cột đá gần đây, cảm nhận được bàng nhiên vô cùng áp lực, tự nhiên là kinh hãi vô cùng. Những này cột đá là cái quỷ gì thứ đồ vật? Những người khác kịp phản ứng, nhao nhao kêu sợ hãi lấy, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn qua chung quanh cột đá. Tất cả mọi người cảm giác được, không trung đang sợ áp lực, đúng là đến từ màu đen cột đá. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt khó giấu lo lắng chi ý. Bọn hắn vừa mới thoát khỏi sát thi, lúc này lại bị vây ở màu đen cột đá bên trong, thật sự là vừa rời hang sói, lại vào miệng cọp. Những này màu đen cột đá thật quái dị, tựa hồ đã bị cái nào đó đáng sợ trận pháp điều khiển, cột đá ở trong tràn ngập phi thường đáng sợ trận pháp lực lượng. Mục Thủy Kính mở miệng, một đôi tinh nhuệ con mắt lóe ra, trong ánh mắt khó giấu hoảng sợ. Hắn cả đời chứng kiến trận pháp vô số, nhưng lại như trước mắt khủng bố như vậy trận khí phách tức, nhưng lại cuộc đời ít thấy. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên chau mày, trong đại não phi tốc xoay tròn lấy. Lúc này bọn hắn bị màu đen cột đá chăm chú vây quanh, bốn phía không gian kín kẽ, bàng nhiên khôn cùng lực lượng, càng không ngừng áp tới. Phúc! Phúc! Rất nhiều thiên phú hơi yếu võ giả, vậy mà không cách nào thừa nhận trận ý uy áp, nhao nhao thổ huyết. Ầm ầm. Vừa lúc đó, bốn phía màu đen cột đá, vậy mà bắt đầu động, từng điểm hòa hợp khép, áp xúc, đè xuống mọi người sinh tồn không gian. Tranh thủ thời gian phá vỡ những này cột đá. Mục Thủy Kính lập tức kịp phản ứng, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Nếu để cho những này cột đá càng không ngừng dựa sát vào co rút lại, mọi người sẽ bị sinh sinh địa đè ép thành thịt nát. Để cho ta tới. Một gã võ giả xung phong nhận việc, gầm nhẹ một tiếng. Trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn cuồng bạo lôi điện chi lực, trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức một đạo sấm sét gào thét xuất hiện, coi như cuồng long, oanh kích tại một đạo màu đen cột đá thượng. Bành! Đáng sợ sấm sét rơi xuống, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, không có thể đối với màu đen cột đá tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí liền một đạo dấu vết đều không có thể lưu lại. Những nay cột đá ở trong, tràn ngập đáng sợ trận ý lực lượng, tầm thường công kích, căn bản không cách nào nghiền nát cột đá. Cái lúc này, tiểu mèo mập ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, kêu sợ hãi lấy hô. Cái này nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Ta đến thử xem. Cái lúc này, một gã khác võ giả đứng dậy, trọi cứng lấy trong không gian trận ý uy áp, khí thế toàn thân tuôn ra mà lên, cả người vậy mà phóng xuất ra ngọn lửa màu tím, coi như một đoàn hỏa cầu đồng dạng. Cho ta toái. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh ra, một đạo tử viêm như điên xà đằng không, gào thét mà ra, nặng nề mà hoành kích tại màu đen cột đá phía trên. Nhưng là kết quả lại là đồng dạng, tử viêm trực tiếp nứt vỡ, cột đá không có nửa điểm tổn thương. Cái này màu đen cột đá, như thế nào như vậy cứng rắn, bán thánh cường giả công kích, cũng không thể tổn thương nửa phần. Mọi người ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nhao nhao kinh khiếu xuất lai. Bán thánh cường giả, trong khoảng khắc khả dĩ nổ nát một tòa khổng lồ sơn mạch, nhưng là lúc này lại liền một căn cột đá đều hoành không thoái, thật sự thật là quỷ dị. Những nay cột đá, bên trong có trận ý lực lượng gia trì, rất khó bị hủy diệt. Mục Thủy Kính ánh mắt run rẩy, vẻ mặt khóc tang nói. Hắn cảm giác đi ra, màu đen cột đá ở trong trận ý lực lượng quá mạnh mẽ, rất khó bị dung chuyển. Ầm ầm. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống về sau, cực lớn cột đá nhanh chóng rửa sát vào tới, trong không gian áp lực, càng thêm đáng sợ, khủng bố uy áp lăng không đè xuống, đáng sợ dị thường. Từ phía trên đi. Cái lúc này, có võ giả quát to một tiếng, lập tức hai chân đạp mạnh, hướng về trên không nhảy lên. Bành! Nhưng hắn thân ảnh chỉ là bay lên mấy mét độ cao, liền bị một cổ vô hình sức lực lớn ngăn lại, một tiếng trầm đục về sau, nặng nề mà trở xuống mặt đất. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên tuyệt vọng. Trong không gian uy áp thật sự quá mạnh mẽ, loại này khủng bố khí thế, quả thực lại để cho người tuyệt vọng. Chỉ cần màu đen cột đá khép lại buộc chặt, mọi người tại mấy phút đồng hồ ở trong, đem trực tiếp biến thành thịt nát. Trong chớp mắt, mọi người lâm vào cực lớn khủng hoảng bên trong, thần sắc kinh hãi run rẩy, hoàn toàn không biết làm sao. Ra tay! Mà ở cái lúc này, hai đạo thân ảnh đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau về sau, đồng thời mở miệng. Là hai người bọn họ. Mọi người thấy đến cái này hai đạo thân ảnh, ánh mắt có chút nóng lên, trên mặt thoáng đã có một ít hy vọng. Cái này hai đạo thân ảnh, đúng là Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn. Mà lúc này, Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hiển nhiên là muốn liên thủ một kích. Lăng Vân kiếm thánh cùng Vô Ngã kiếm ma, Băng Phong di tích hai đại kiếm giới đỉnh phong, liên thủ một kiếm, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Có lẽ bọn hắn, thật có thể vỡ vụn cột đá. Mục Thủy Kính ánh mắt run lên, ánh mắt vui mừng nói. Đọc truyện ở. Ừ, Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn nhìn nhau một mắt, đồng thời gật đầu, sau đó bắt đầu phóng xuất ra quần quận như biển kiếm thế. Trong hư không, hai cổ kiếm thế vậy mà chậm rãi dung hợp lại với nhau, cuồng bạo khí thế, miêu tả sinh động. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, đã địch nhân vốn có, lại là chi kỷ. Hai người đối với lẫn nhau kiếm ý, đều là phi thường quen thuộc, kiếm ý dung hợp, cơ hồ đạt tới hoàn mỹ. Phá! Mấy giây thời gian về sau, không gian dung hợp kiếm thế, khí thế tăng vọt tới cực điểm. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, một đạo lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng bóng kiếm, khắc nghiệt mà ra. Hướng về một đạo màu đen cột đá đuổi giết đi qua. Ầm ầm. Bóng kiếm rơi xuống, màu đen cột đá ầm ầm run lên, lập tức kiếm ý dĩ nhiên là trực tiếp nứt vỡ. Màu đen cột đá phía trên xuất hiện một đạo cũng không phải quá dễ làm người khác chú ý vết kiếm. Hơn nữa kiếm kia ngấn cũng chỉ là tồn tại một cái trước mắt, về sau liền trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Cái này mọi người nhìn qua trước mắt một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, quả thực không thể tin được. Hai đại kiếm giới đỉnh phong liên thủ một kiếm, cũng chỉ là tại màu đen cột đá phía trên lưu lại một đạo không ngờ vết kiếm. Cái này màu đen cột đá, rốt cuộc là có nhiều cứng rắn. Nhiếp Thiên cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, kinh hãi tại màu đen cột đá cường đại. Trận pháp chi lực quá mạnh mẽ, nếu như không thể nghiền nát mất cột đá ở trong trận ý lực lượng, căn bản không có khả năng nổ nát cột đá. Tiểu Mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên, kế tiếp muốn xem ngươi rồi. Ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập vì cái gì nói như vậy. Dùng thần ma chi lực, nghiền nát cột đá ở trong trận ý lực lượng. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, ánh mắt kiên định nói. Thần ma chi lực, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như thần ma chi lực không cách nào nghiền nát cột đá ở trong trận ý lực lượng, cái kia Nhiếp Thiên bọn người cũng chỉ có chờ chết. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng. Ánh mắt kiên định gật đầu. Lập tức, hắn đi ra, trong cơ thể bốn đạo thần ma chi lực cuồng tuôn ra mà ra, hóa thành bốn đạo hắc mang, hướng về một đạo cột đá hoành kích đi qua. Mà ở sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Bốn đạo thần ma chi lực, vậy mà chui vào cột đá bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cảm giác được thần ma chi lực tại cột đá ở trong điên cuồng trùng kích, muốn phá hư trận ý lực lượng. Nhưng là cái này bốn đạo thần ma chi lực, nhưng lại quá yếu, căn bản không cách nào nghiền nát trận ý lực lượng. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, gầm nhẹ nói, của ta thần ma chi lực quá yếu, không cách nào nghiền nát trận ý lực lượng. Thần ma chi lực. Thi quân cùng quỷ vương hai người nghe được Nhiếp Thiên đồng thời sửng sốt một chút, lập tức nhìn nhau, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Nhiếp Thiên là muốn dùng thần ma chi lực, trước nghiền nát cột đá ở trong trận ý lực lượng. Chỉ là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy tỉnh bốn đạo thần ma chi lực, thật sự quá yếu, không cách nào hủy diệt trận ý lực lượng. Nhiếp Thiên ngươi thối lui, để cho chúng ta đến. Thi quân cùng quỷ vương hai người, nhìn nhau về sau, đồng thời tiến lên một bước, cùng kêu lên mở miệng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.